Chương 402, vô chi tái hiện 2, chương 402, vô chi tái hiện 2, các đệ tử tập hợp. Một đạo chiếu lệnh truyền ra, thiên sư đảo bên trên tất cả tu sĩ đều cấp tốc tập hợp, chỉ gặp từ thiên khung bên trong, vài đầu tuyết trắng hiền hách, lôi kéo một đạo lộng lây đến cực điểm vương tộc xa giá bay tới, chậm rãi rơi vào phía trước mọi người. Từ vương trong xe, một cái che mặt nữ tử áo trắng lạnh nhạt đi ra, bên cạnh nàng, Đông Nhai Hiểu Hiểu cũng tại. Đông Nhai Hiểu Hiểu là cao quý vương tộc công chúa, đã là xinh đẹp tịnh lệ đến cực điểm, nhưng là giờ phút này cùng nữ tử này đứng chung một chỗ, nhưng trong nháy mắt lộ ra gậy nhẹ ngây ngô. Nàng này mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng một đôi mắt đẹp lại sâu thúy mà trong suốt, phản phất trải qua vô số tuế nguyệt chập trùng, kiếp nạn tăng thương, khí chẳng càng là mạnh đại vô so. Bái kiến Phạm Nguyệt đạo hữu. Xích Lĩnh Hằng Thiên bọn người lúc này đều lên tiếng lên lễ. Đông Nhai Phạm Nguyệt. Lý Lan trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, hắn trước đây nghe Đông Nhai Tuyết nói qua người này. Đông Nhai vương tộc bên trong kiệt xuất nhất thiên sư, đã sớm đạt tới chuẩn vương cảnh giới, thiên tư kinh diễm không gì sánh được. Không cần đa lễ, Đông Nhai Phạm Nguyệt lạnh nhạt mở miệng, nói Phạm Nguyệt sắp bế quan trùng kích bất hủ chi vương cảnh giới, để tránh thân tử đạo tiêu, chuyên tới để này chọn lựa một vị truyền nhân. Đây là đang an bài hậu sự. Mà nghe vậy, trong sân tất cả thanh niên tu sĩ đều là trong mắt nóng bỏng. Đông Nhai Phạm Nguyệt, thế nhưng là tại Vĩnh Hằng Vương đỉnh bên trong đều nổi tiếng thiên sư, càng là tại Vương đỉnh thiên sư cung bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, nếu như có thể đi theo nàng, đạt được nàng chân truyền, cái kia so lưu tại Đông Nhai vương tộc thiên sư đảo có tiền đồ hơn. Trước mắt thiên sư đảo bên trên tổng cộng đệ tử 117 tên, xin mời đạo hữu chọn lựa chính là Xích Lĩnh Hằng Thiên như người, nói Ngô Hằng, đem mọi người danh sách mang lên. Ngô Hằng lạnh nhạt, cầm một bản trên danh sách trước, đưa cho Đông Nhai Phạm Nguyệt. Đông Nhai Phạm Nguyệt tiếp nhận danh sách, lại là nhìn Lý Lan một chút, nói ngươi chính là Ngô Hằng. Lý Lan vẫn không nói gì, bên cạnh nàng Đông Nhai Hiểu Hiểu liền đã nói đối với, cô, chính là hắn. Hắn đã cứu ta, mà lại, huyết mạch của hắn cũng là trên cả hòn đảo mạnh nhất, không đối, hẳn là đương đại mạnh nhất, tuyển hắn coi ngươi chuyển nhân, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Nàng vừa nói, một bên giơ lên sáng bóng cái cằm, có chút kiêu ngạo mà nhìn xem Lý Lan, phảng phất tại cho Lý Lan tranh công khoe khoang. Lý Lan không khỏi bật cười. Phải không? Nàng mỉm cười, đột nhiên khoát tay, một cô yêu ma ác ý trong nháy mắt hướng phía Lý Lan bao phủ tới. Giữa sân mọi người sắc mặt đều là biến đổi, đều cảm nhận được cỗ này yêu ma ác ý khủng bố. Nhưng là Lý Lan vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, tùy ý yêu ma này ác ý bao phủ trên người hắn. Hồi lâu sau, mặt không đổi sắc, như vậy tịnh hóa huyết mạch hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Đông Nhai Phạm Nguyệt cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, tán thưởng nói. Đông Nhai Hiểu Hiểu càng là vui vẻ, ta đã nói rồi, hắn khẳng định có thể. Vậy liền định như vậy. Lần này cô từ vương đỉnh về đến gia tộc chọn lựa người thừa kế, nàng trước tiên tìm đến Đông Nhai Phạm Nguyệt, chính là muốn tự mình cho Lý Lan mưu đồ một cọc tiền đồ. Mà thấy thế, chung quanh tất cả mọi người cũng đều là biến sắc. Trở thành Đông Nhai Phạm Nguyệt truyền nhân cơ hội, lại muốn bị Lý Lan tên này cướp đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là nổi giận. Lý Lan có cái gì mạnh? Hắn cũng xứng. Đông Nhai vương tộc, chẳng lẽ chỉ nhìn quan hệ sao? Chúng ta không phục, rất nhiều người đều không khỏi mở miệng. Chủ yếu là, Lý Lan đây đã là lần thứ hai. Tất cả chỗ tốt, cơ duyên đều độc chiếm, ai có thể không đoán? Thậm chí, liền ngay cả Xích Lĩnh Nhất Thạch, giờ phút này đều là sắc mặt biến hóa, âm trầm. Đông Nhai Phạm Nguyệt cơ duyên, thế nhưng là ra ra thay hắn chuẩn bị. Khởi bẩm Phạm Nguyệt đạo hữu, khởi bẩm công chúa, lúc này, Xích Lĩnh Nhất Thạch cũng tới trước một bước, nói Ngô Hằng hắn, trước mắt đã là tiền sư đạo thủ đồ. Nghe vậy, Đông Nhai Phạm Nguyệt lập tức kinh ngạc. Nàng xuất thân Đông Nhai nhất tộc, tự nhiên minh bạch ý tứ của những lời này, Lý Lan tương lai sẽ trở thành thủ hộ Đông Nhai vương tộc tiên sư. Cứ như vậy, nàng lại đem Lý Lan mang đi, coi như có chút không thích hợp. Vậy thì thế nào? Hắn tương lai lại làm tiên sư đạo chủ, lại có thể kế thừa cô ta đạo, căn bản không xung đột. Đông Nhai Hiểu Hiểu lại là mở miệng, căn bản không thèm để ý những này quy tắc ngầm. Đông Nhai Phạm Nguyệt cũng tại suy nghĩ. Phạm Nguyệt tiền bối, nô hàng tuyệt không phải tối ưu, chúng ta muốn khiêu chiến hắn. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trong đám người một thanh niên đi ra. Đối với công chúa nói Ngô Hằng chính là đương đại mạnh nhất, chúng ta không phục. Nếu như Ngô Hằng coi là thật có thể đánh bại ta các loại, chúng ta lại không hai lời. Nếu như hắn thật có tuyệt thế chi tư, không bằng cùng bọn ta một trận chiến. Những người khác cũng đều là nhao nhao phụ họa. Xích Lĩnh Hằng Thiên gặp Đông Nhai Phạn Nguyệt do dự, liền cũng không có ngăn cản đám người, để đám người ra mặt cũng tốt. Đông Nhai Phạn Nguyệt không nhịn được cười một tiếng, nói cũng tốt. Đã như vậy, vậy liền so chiến, ai mạnh nhất, ta tuyển ai. Lời vừa nói ra, đám người cũng đều không có dị nghị. Lúc này, thiên sư đảo bên trên một khối to lớn trên đất trống, Lý Lan lạnh nhạt đứng chính giữa. Hắn làm thủ lôi người, chỉ cần có người có thể đánh bại hắn, hắn liền sẽ mất đi tiến về vương đỉnh tư cách. Diệp Hoàng đến đây linh giáo. Một thanh niên một bước tiến lên, thân pháp của hắn cực nhanh, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền đã đến Lý Lan sau lưng. Kẻ này đã lĩnh ngộ được vô tung chi đạo một chút chân ý. Tại Đông Nhai Phạn Nguyệt bên người, trưởng lão Giang Vạn Lý bỗng nhiên mở miệng, có chút khen ngợi. Diệp Hoàng chính là đệ tử của hắn, nếu như có thể có chỗ biểu hiện, tự nhiên là tốt nhất. Xuống một khắc, Diệp Hoàng liền đã đến Lý Lan trước người, một quyền oanh sắc ra, Lý Lan thân ảnh lập tức tiêu tán. Ân. Giang Vạn Lý lấy làm kinh hãi, lập tức đứng lên, mà tại Diệp Hoàng sau lưng, Lý Lan thân ảnh đã xuất hiện lần nữa, sau đó một tay lấy Diệp Hoàng nhấc lên, hung hăng ngã văng ra ngoài. Phanh. Diệp Hoàng bị người từ phía sau lưng bắt được, không thể phản kháng, lập tức ngã một chó lập tức. Cái này, làm sao so Diệp Hoàng nhanh hơn? Thân pháp của hắn cũng là vô tung chi đạo. Điều đó không có khả năng. Diệp Hoàng tu hành đạo này đã nhiều năm, chẳng lẽ hắn ở đạo này tạo nghệ so Diệp Hoàng còn mạnh hơn sao? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Xích Lĩnh Hằng Thiên càng là lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, Thương lão con ngươi cũng hơi co rụt lại, này sao lại thế này? Ha ha, ta liền nói, Nô Hằng là vô địch. Đông Nhai hiểu hiểu thấy thế, mừng rỡ không gì sánh được. Đông Nhai Phạn Nguyệt trong suốt trong con ngươi thâm thúy, cũng rốt cục có chút gần sóng, cười cười. Đã nhường. Mà Lý Lan chỉ là lạnh nhạt một câu. Với hắn mà nói, kỳ thật đi Vương Đình hay là lưu tại Đông Nhai Vương tộc bên trong, đều không có khác nhau lớn bao nhiêu. Đều có thể nhờ vào đó tiếp xúc đến đầy đủ yêu ma. Bất quá, trận thi đấu này, nhưng cũng là một cái cơ hội, để hắn sơ bộ hiện ra chính mình vô chi giả tiềm lực. Hắn tu hành yêu ma kia công pháp đã có một đoạn thời gian, cũng nên có chỗ tiệp lộ. Ha ha, vô tung vô ảnh chi đạo thì ngon sao? Ta đến bạn ngươi. Mà lúc này đây, lại là một thanh âm vang lên, một người thanh niên khác trong nháy mắt xuất hiện. Chương 402, vô chi tái hiện, 3, chương 402, vô chi tái hiện, 3, Ngô Kiên, hắn tu luyện chính là vô gian chi đạo, khang khí, thiên khắc vô ảnh, vô tung các loại đạo pháp. Đám người kinh hô. Cái gọi là vô tung vô ảnh, nhưng từ đầu đến cuối muốn nhờ không gian. Nhưng là, khang khí người, lại có thể làm đến ở khắp mọi nơi. Vô ảnh giả, vô tung người, gặp được khang khí người, không chỗ chết hơn. Mặc dù Ngô Kiên tu vi còn xa xa không đạt được vô thượng, khắc chế hiện tại Lý Lan, nhưng cũng dư xài, hắn lạnh nhạt đi hướng Lý Lan, ngay tại đứng ở nơi đó, miệt thị nhìn xem Lý Lan, không lúc đích. Hắn tại nhiệm do Lý Lan công kích. Vô luận Lý Lan vô tung vô ảnh chi pháp, từ chỗ nào đánh tới, đều vô pháp trốn qua cảm giác của hắn. Nhưng là, Lý Lan lại là cười cười, sau đó nâng lên nằm đấm, hung hăng một quyền đập ra ngoài. Hắn không có sử dụng vô tung chi pháp, nhưng một quyền này, như cũ tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đã đến Ngô Kiên mặt. Ngô Kiên hơi nhướng mày, không nghĩ tới Lý Lan thế mà không cần vô tung. Nhưng hắn cũng không sợ, lúc này vận chuyển công pháp, đưa tay ngăn cản, nhưng là sau một khắc hắn liền hối hận. Bởi vì, một cỗ lực lượng khổng lồ đã bành trướng mà tới, tựa như sóng lớn, tựa như sơn nhạc, tựa như trường thường phá giáp, tựa như thiết truy phá đinh, đó là một loại vô kiên bất thôi chân ý. Không. Sắc mặt hắn đại biến, sau đó, không chút do dự vận dụng vô gian chi pháp, muốn thoát đi. Vô gian chi pháp có thể thiên khắc vô ảnh, tự thân động tác tự nhiên cũng là cực nhanh, nhưng là hắn lại bị Lý Lan gắt gao dính chặt, lại vô pháp thoát thân. Lý Lan như bóng với hình, sau một khắc, một cú cự lực nổ tung, Ngô Kiên thân ảnh nhất thời bay ngược ra ngoài. Phanh! Hắn đập tầm ầm trên mặt đất, khơi dậy một chỗ khói bụi. Giữa sân tất cả mọi người là giật mình. Ngô Kiên cũng bại. Này sao lại thế này không đối, coi như Ngô Kiên ngăn không được hắn, chí ít cũng có thể thoát đi du tàu à, như thế nào bị hắn cho đội kịp. Không đối, cái này không đối. Kịp phản ứng, tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng, không thể tưởng tượng nổi. Đó là, trước Ngô Kiên mất thôi, lại không chỗ không tại. Mà giờ khắc này, ba đại trưởng lão một trong trường giá đạo, cũng là giật mình mở miệng. Ngô Kiên mãi là đệ tử của hắn, đối với đệ tử năng lực, hắn hết sức rõ ràng. Lý Lan rõ ràng chính là dùng vô kiên bất thôi lực lượng đánh bại Ngô Kiên, lại dùng ở khắp mọi nơi vô gian chi pháp để Ngô Kiên vô pháp né tránh, cuối cùng thất bại thảm hại. Có thể, Lý Lan sao có thể nắm giữ ba loại chân ý? Cái này, chẳng lẽ là vô chi giả? Giang Vạn Lý càng là vô ý thức mở miệng. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người rung mạnh. Không có khả năng, hắn như thế nào tu luyện được ra vô chi chi đạo? Vô chi chi đạo, từ xưa đến nay cũng chỉ là truyền thuyết, một cái duy nhất có khả năng thành công người tu luyện đã sớm bị thiên ý nhất đao chém chết. Đối với hắn sẽ không có khả năng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không thể tin, nhao nhao mở miệng. Vô chi giả tên từ trước đến nay chính là truyền thuyết, được vinh dự vương trung chi vương. Tại lưỡng giới đại chiến bên trong, Lý Lan càng là bằng vào pháp này, lấy sức một mình liền giết sạch trên trăm vị bất hủ giả, giết ra uy danh hiển hách, vô chi giả cường đại, cũng rốt cục bị thế nhân tận mắt chứng kiến. Nhưng vô chi giả sinh ra, khó khăn cỡ nào? Lý Lan cũng là có người có vận may lớn, tại vĩnh hằng chân giới xem ra, là bởi vì thiên đế, Lý Lan mới có thể trở thành vô chi giả. Nhưng trước mắt Ngô Hằng đâu? Bất quá là một cái gia thiên sư, trước đó thậm chí từng tại một chút tiểu gia tộc tầm thường đợi qua. Dựa vào cái gì có thể đi đến con đường này? Gia gia, cái này mà Xích Lĩnh Nhất Thạch đều là không khỏi thất thần, hắn nhìn về phía mình gia gia, trong mắt tràn đầy không hiểu. Điều này sẽ như thế nào? Không nên a. Mà Xích Lĩnh Hằng Thiên, giờ phút này càng là triệt để một bức. Cái này cái quỷ gì? Hắn truyền cho Lý Lan công pháp, rõ ràng là yêu ma lô đỉnh chi pháp a, mặc dù có một ít bất hủ chi vương cho là trong công pháp kia khả năng ẩn chứa thông hướng vô chi chi đạo khả năng, nhưng cũng có thể tính cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí, không ít bất hủ giả, bất hủ chi vương đều thử qua, cuối cùng đều không ngoại lệ toàn bộ từ bỏ. Hiện tại, Nô Hằng chẳng lẽ bằng vào pháp này, thật muốn trở thành vô chi giả? Dựa vào, chính mình đây không phải thành tư địch, mà lại tư đi ra, hay là bực này khoáng thế đại địch. Cháu của mình còn thế nào cùng hắn cạnh tranh? Đời này, đều vô pháp nhìn theo bóng lưng. Thậm chí liền ngay cả hắn, tương lai đều nhất định sẽ bị Lý Lan giẫm tại dưới lòng bàn chân. Hiện tại Lý Lan còn nhỏ yếu vô chi, tương lai hắn trên cảnh giới tới, tất nhiên có thể phát hiện chính mình bây giờ dụng tâm hiểm ác, đến lúc đó hắn bạn nhất xuất thủ trả thù vậy làm sao bây giờ? Tim của hắn chậm rãi chìm xuống dưới, đã ý thức được. Xong. Mấu chốt là, bây giờ Lý Lan hay là tại Đông Nhai Phạn Nguyệt trước mặt thể hiện ra thiên phú bực này. Nếu như nàng không tại, hắn còn có thể nghĩ biện pháp đem Lý Lan bóp chết trong trứng nước. Vô chi giả, hắn có thể trở thành vô chi giả sao? Mà Đông Nhai hiểu hiểu càng là kích động. Nàng đối với lưỡng giới đại chiến bên trong cái kia duy nhất vô chi giả Lý Lan, ấn tượng quá sâu. Một người liền có thể cản mấy triệu binh, cho hắn một kiện bất hủ khí vật, là hắn có thể nhờ vào đó giết sạch trên trăm vị bất hủ giả. Thậm chí cần Vĩnh Hằng Chi Vương tự mình hiện thân, dẫn động thiên ý nhất đạo, mới có thể đem nó chém chết. Nếu như Đông Ngai nhất tộc có thể có dạng này một vị tuyệt thế thiên tài, một khi trưởng thành, chỉ sợ toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới đều muốn thần phục. Đông Á Vương tộc bây giờ gặp phải quất cảnh, cũng sẽ bởi vì một vị vô chi giả triệt để sửa. Cô, nhanh nhận lấy hắn a. Nàng đều là nhịn không được đội vàng đứng lên, hưng phấn phi thường đạo thế nào, ta lợi hại đi. Ta cho gia tộc mang đến một vị vô chi giả a. Đông Ngai Phạn Nguyệt trong con ngươi cũng mười phần nghiêm trọng, nhưng là giờ phút này nghe nói Đông Ngai hiểu nói như vậy, lại là cười cười. Có chút tư chất, nhưng là khoảng cách chân chính vô chi giả còn quá xa. Nàng lắc đầu. Lúc trước lưỡng giới đại chiến thời điểm, nàng đã từng tận mắt chứng kiến Lý Lan phong thái. Bây giờ Ngô Hằng mặc dù có thể thi triển ra ba loại đại đạo chân ý, nhưng tính không được mạnh bao nhiêu, nàng có thể nhìn ra, Lý Lan vận dụng vô kiên bất thôi thời điểm, đã có chút lực bất tòng tâm. Nhưng chân chính vô chi giả không phải như thế, lúc trước Lý Lan trong khi xuất thủ, tùy ý thoải mái, một mạch mà thành, mỗi một cái động tác cũng có thể bị tự nhiên mà thành. Nhưng nàng cũng không biết, đây chính là Lý Lan cố ý hành động. Dù sao, hắn bây giờ mới tu luyện ma công kia một đoạn thời gian, nếu như biểu hiện được quá mức cường đại, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Tiến hành theo chất lượng, để thế nhân từ từ tiếp nhận, dạng này mới hợp lý. Thi đấu tiếp tục, còn có ai muốn khiêu chiến Ngô Hằng a? Nàng thản nhiên nói. Giờ phút này giữa sân đã là hoàn toàn yên tĩnh. Trước đây những cái tiêu kêu gào không phục, giờ phút này đều trầm mặc. Vô tung vô tích, vô kiên bất thôi, ở khắp mọi nơi. Ba loại đại đạo hiện ra, ai còn dám anh phong? Đi lên sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Một thạch ca, bên trên, chơi chết hắn xích lĩnh nhất thạch bên cạnh một tiểu đệ nhao nhao mở miệng. Hắn đối với xích lĩnh nhất thạch rất trung tâm, cảm thấy xích lĩnh nhất thạch mạnh nhất. Nhưng là xích lĩnh nhất thạch lại sắc mặt khó coi nói ta là người muội. Tiểu đệ xích lĩnh nhất thạch căn bản không có lòng tin. Hắn nhìn về phía Gia Gia, đã thấy xích lĩnh Hằng Tiền cũng là sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Chương 403, tổ ma yêu vực, 1, chương 403, tổ ma yêu vực, 1, xem ra đã mất người nguyện ý xuất thủ. Đông Ngai Phạn Nguyệt đứng dậy, mỉm cười, nói, vậy liền định Ngô Hằng vì ta truyền nhân. Lời vừa nói ra, đám người vắng lặng, chỉ có thể thở dài. Thực lực trước đó, hết thảy không phục không cam lòng, đều không có ý nghĩa. Nếu như Lý Lan chỉ là nắm giữ một loại nào đó đại đạo, cái kia coi như hắn thực lực mạnh hơn, cảnh giới lại cao hơn, cũng cuối cùng sẽ có người dám một trận chiến. Nhưng Lý Lan đã thể hiện ra vô chi giả chút hình thức ban đầu, nắm giữ ba loại đại đạo chân ý. Cái này đủ để cho cùng thế hệ tuyệt vọng. Xích Lĩnh đạo hữu, ta còn muốn ở trong tộc nấn ná mấy ngày, trong khoảng thời gian này, Ngô Hằng như cũ trước lưu tại ở trên đảo tu hành. Đông Ngai Phạn Nguyệt mở miệng, sau đó đứng dậy rời đi. Ngô Hằng, qua mấy ngày ta lại tới tìm người chơi. Đông Ngai Hiểu cũng là mở miệng, sau khi nói xong, nàng đi theo cô cùng rời đi. Đám người rời đi về sau, chúc mừng Ngô Hằng sư minh. Ngô Hằng sư minh từ nay về sau, tiền đồ vô lượng, cũng là thiên sư đạo một kiện chuyện may mắn a. Không sai, Ngô Hằng sư minh tương lai tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Trong lúc nhất thời, trong đám người rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều là chủ động tiến lên mở miệng. Vô luận trước đây như thế nào, bây giờ Lý Lan bị Đông Nhai Phản Nguyện chọn chúng, liền đã chú định tương lai bất khả hạ lượng, sớm tạo mối quan hệ, tự nhiên tốt nhất. Lý Lan lạnh nhạt khách sáo mà thôi. Ra ra. Mà đám người tán đi đằng sau. Xích Linh nhất thạch sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhìn xem Xích Linh Hằng Tiên, nói chẳng lẽ cứ tính như thế? Hắn cực không cam tâm. Thiên sư đạo thủ đồ, Đông Nhai Phản Nguyện chủ nhân, cái này hai quả cơ duyên vốn nên đều thuộc về hắn mới đối. Kết quả hiện tại đều để Lý Lan như thế một cái vốn nên là pháo hôi nhân vật bật đi. Thậm chí Lý Lan thành Đông Ngai Phạn Nguyệt truyền nhân, mang ý nghĩa hắn chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi gia tộc, tiến về vương đỉnh. Đến lúc đó yêu ma kia lô đỉnh lại đi tìm ai, làm không tốt còn muốn rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn đơn giản đều có chút toán, ra ra hắn lựa chọn Lý Lan truyền yêu ma kia công pháp cho đối phương, đơn giản chính là một bức cờ dở á, hoàn toàn là mất cả trí lẫn trải. Xích Lĩnh Hằng Thiên cũng là âm trầm bất phần, hắn không nói một lời, cắn răng trầm tư cực kỳ lâu. Không, sẽ không. Hắn đứng dậy, sắc mặt hiện lên một vòng dữ tợn chi ý, nói ra ra coi như liều mạng cái mạng già này, cũng sẽ không để ngươi được đưa vào yêu vực. Xích Lĩnh nhất thạch chính là hắn huyết mạch duy nhất, hắn tuyệt đối không thể nhìn tôn nhi của mình hy sinh. Nô Hằng kinh diễm đến đâu thì như thế nào? Chỉ cần hắn chết, vậy liền hết thảy đều thành không, Đông Ngai Phạn Nguyệt sẽ lựa chọn lần nữa chuyên nhân, thiên sư đạo thủ đồ, cũng vẫn là ngươi. Hắn tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Xích Lĩnh nhất thạch nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Sau đó mấy ngày, Nô Hằng, ngươi bị Đông Ngai Phạn Nguyệt đạo hữu coi trọng, kể từ hôm nay, liền phải tăng tốc tu hành. Xích Lĩnh Hằng Thiên tìm được Lý Lan, nói nếu không đi vương đỉnh, lấy thực lực ngươi bây giờ, còn xa xa không đủ đặt chân. Tại Thiên Sư đảo bên trên, có một chỗ bí địa, đối với ngươi tu luyện công này vô cùng có chỗ tốt, nhưng là nơi đây từ trước đến nay không làm người bình thường mở ra, liền ngay cả hai vị khác trưởng lão cũng không biết nghe, ngươi chớ có lộ ra, ta mang ngươi tiền đến. Hắn cười nhẹ nhàng mở miệng, một bộ từ ái tiền bối bộ dáng. Lý Lan hơi trầm ngâm, liền đi theo hắn cùng rời đi. Không bao lâu, hai người tiến vào Thiên Sư đảo trong một tòa địa cung. Mới vừa tiến vào địa cung, Xích Lĩnh Hằng Thiên liền vung tay lên, đem cửa lớn đóng lại, Lý Lan lập tức cảm giác được một cỗ mênh mông pháp trận chi lực. Sâm u rét lạnh chi ý từ phảng phất từ địa tâm chuyển tới, trong địa cung nhiệt độ cực thấp, địa cung hốc tường phía trên, dầu rồng đèn phát ra mở tối lửa đèn. Mà ở phía trước, trong cung điện, bày đầy vô số yêu ma có giá, chừng hàng trăm hàng ngàn cỗ yêu vực. Mà giờ khắc này, Lý Lan trong thức hải, hậu thổ thập tam đã là kích động mở miệng. Yêu vực. Lý Lan nghi hoặc. Không sai, yêu vực. Hậu thổ thập tam kích động nói, phàm là có tổ yêu nơi ở, đều sẽ tự nhiên diễn hóa xuất một mảnh yêu vực, nơi đây có thể là một vị tổ yêu nơi chôn xương. Không, nói không chừng vị kia tổ yêu đều còn tại. Cái gọi là tổ yêu, cùng vĩnh hằng chân giới bất hủ chi vương tương đương, nhưng là thực lực cường đại, có thể nghiền ép bất luận một vị nào bất hủ chi vương. Lý Lan không khỏi nghiêm nghị. Bất quá, Đông Ngai vương tộc năm đó chính là đi theo Thiên Đế chín đại tộc đàn một trong, có thể sừng sững vĩnh hằng chân giới vô số tuyến nguyện, cường thịnh như vậy, dưới mặt đất chấn áp bất hủ chi vương cấp bậc yêu ma, cũng nói qua được. Là ngũ cô a mà giờ khắc này, Tinh Lạc Nguyên càng là có chút thất thần mở miệng, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí cơ. Hắn ngũ cô, ngươi nói chính là ngũ hành nương nương. Mà hậu thổ thập tam nghe chút, càng là kinh ngạc, lẩm bẩm nói, lúc trước tung hoành thiên hạ, năm gần 900 tuổi, liền chứng đạo tổ ma, được vinh dự có khả năng nhất trở thành nguyên sơ nữ tử. Lý Lan nghe vậy, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết rõ, tổ ma thì tương đương với bất hủ chi vương. Mặc dù tại thiên tài xuất hiện lớp lớp vĩnh hằng trần giới, muốn đạt tới cảnh giới này, chí ít cũng cần 3000 năm. Nàng này thế mà chỉ dùng 900 năm. Quả thực có thể xưng người tiên. Nếu không phải năm đó nàng ngộ nhập giới này, gặp được thiên đế, chỉ sợ bây giờ nàng đã là sừng sững tại nguyên sơ thế giới đỉnh cao nhất tồn tại. Hậu thổ thập tam không khỏi cảm khái, mặc dù hắn không phải Tinh Lạc Nguyên tộc nhân, nhưng cũng biết hiểu vị này chuyển kỳ thiên nữ truyền thuyết. Cố khí tức này chính là nàng, sẽ không sai. Tinh Lạc Nguyên thì là lẩm bẩm, nhưng là trong mắt lại không khỏi hiện lên một vòng vẻ lo âu. Khí tức của nàng không có trước kia cường đại. Nàng thụ thương sao? Bị thiên đế công đức chi lực chấn áp, bất hủ phía dưới còn tốt, nhưng là bất hủ trở lên lại biết không ngừng suy bại, đạo quả đánh mất hắn lẩm bẩm. Năm đó thiên đế vốn là lập chí chém hết thiên hạ bất hủ, vĩnh hằng, mặc dù không có triệt để thành công, nhưng bị hắn áp chế yêu ma, như cũng lại nhận loại này công đức chi lực khắc chế. Ngươi có thể thả ta ngũ cô đi ra. Hắn bỗng nhiên hướng phía Lý Lan mở miệng, nói, cứu ra ta ngũ cô, tộc ta trên dưới đều sẽ nhận ngươi một cọc nhân tình. Thiên đế mặc dù đã qua đời đi, nhưng hắn công đức chi lực như cũng sẽ kéo dài rất dài tuế nguyệt, hắn ngũ cô bị áp chế càng lâu, hao tổn càng nghiêm trọng hơn, về sau thì càng khó trở lại lúc đầu cảnh giới. Hắn ngũ cô năm đó liền bị coi là toàn tộc chi quang, nếu như có thể cứu ra, đối với toàn bộ đệ tam tộc đều sẽ 10 phần trọng yếu. Lý Lan nghe vậy, có chút suy tư, thản nhiên nói nếu có, chi tâm, chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Tinh Lạc Nguyên nhẹ gật đầu, nói tiếp, nơi đây pháp trận, hẳn là vì trấn áp yêu vực. Ta hiểu được, Xích Lĩnh Hằng Thiên cho ngươi công pháp, hẳn là trong truyền thuyết Hóa Lô đại pháp. Hóa Lô đại pháp, lấy thân thể thích hợp làm lô đỉnh, tiếp dẫn tổ yêu tàn hồn trở về, bọn hắn hẳn là muốn dùng ngươi, tới đón đưa ta ngũ cô tàn hồn. Chỉ bất quá, pháp này mặc dù tại nguyên sơ thế giới, đều thập phần thần bí, Đông Ngai vương tộc là thế nào lấy được? Chương 403, tổ ma yêu vực 2, chương 403, tổ ma yêu vực 2. Lý Lan có chút trầm âm, hiện tại trong lòng của hắn nỗi băn khoăn đã triệt để bị mở ra. Chắc không được Xích Lĩnh Hằng Thiên đối với hắn nhiệt tình như vậy, nguyên lai là muốn đem hắn đưa cho nơi đây yêu ma à. Bất quá, hắn bây giờ đã bị Đông Nhai Phản Nguyệt Thu làm truyền nhân, đối phương còn dám như vậy đi hiểm, cũng là lớn mật. Tiểu Hữu, như thế nào? Mà giờ khắc này, Xích Lĩnh Hằng Thiên gặp Lý Lan trầm ngâm không nói, hắn đã cười nói, nơi đây thoạt nhìn là âm trầm một chút, nhưng chung quanh lại chất chứa đại đạo khí cơ. Những yêu ma này thi cốt, càng là thế gian các loại pháp nơi phát ra, ở chỗ này tu hành, ngươi có thể càng nhanh trở thành vô chi giả. Hắn lừa dối lấy. Đã như vậy, liền đa tạ tiền bối, Lý Lan cười cười. Nhập ra tùy tục. Nếu nơi đây có một mảnh yêu vực, vậy dĩ nhiên là muốn dò xét bên trên tìm bói. Tổ yêu vị trí chi địa, trong đó tất nhiên sẽ có không ít nguyên sơ vật chất. Cho nên, hiểm ác yêu vực, đối với Lý Lan tới nói ngược lại là một chỗ cơ duyên chi địa. Bất quá nơi đây có pháp trận ngăn cản, yêu vực lối vào tức thì bị địa cung phong ấn, muốn đi vào yêu vực, liền cần để Xích Lĩnh Hằng Thiên xuất thủ mở ra phong ấn. Mà Xích Lĩnh Hằng Thiên, hiển nhiên là cần hắn thành công luyện thành Hóa Lô đại pháp sau, mới có thể đem hắn ném vào. Trước mắt chỉ cần lặng lặng tu hành, ngụy trang ra đã thành công bộ dáng, là có thể. Nói xong, hắn lúc này tiến lên, xếp bằng ở một đám yêu ma cốt giá bên trong, bắt đầu tu luyện. Hắn vận chuyển lên Hóa Lô đại pháp, ở bên người từng đạo hắc vụ nhàn nhạt xuất hiện, quanh quẩn lấy hắn. Quả nhiên tiến độ nhanh hơn, Xích Lĩnh Hằng Thiên không khỏi gật đầu, sau đó nói, "Tiểu Hữu, ta đến giúp ngươi." Nói xong, hắn bắt đầu dẫn động trận pháp, trong địa cung vô số yêu ma cốt giá bên trong, từng luồng rét lạnh khắc ý, lập tức hướng phía Lý Lan dũng mãnh lao tới. Nơi đây chính là Đông Nhai Vương trấn yêu chi địa, những này yêu ma cốt giá lai lịch cũng đều là cực lớn, cơ hồ đều không thể so với hậu thổ thập tam kém, cho nên yêu ma này ác ý có thể xương rộng lượng. Lý Lan ai đến cũng không có cự tuyệt, đem yêu ma ác ý toàn bộ đều hấp thu nhập thể, sau đó tại trong thức hải của hắn, cô động thành ác ý chi kiếm. Nhiều như vậy yêu ma ác ý, hình thành ác ý chi kiếm, được bao nhiêu khủng bố. Hậu thổ thập tam thấy thế, đều là kinh ngạc. Nếu như một kiếm này luyện thành, chỉ sợ đối với bất hủ giả đều có thể tạo thành nhất định uy hiếp. Tinh Lạc Nguyên thì làm mở miệng, hắn nhìn xem phía ngoài Xích Lĩnh Hằng Thiên, không khỏi lắc đầu. Đối phương cũng coi là lão hồ ly, âm hiểm xảo trá, đáng tiếc, tính toán ai không tốt, muốn tới tính toán Lý Lan như thế một cái đồ biến thái. Trong địa cung không nhận nguyện, không biết đi qua bao lâu, không hổ là có trở thành vô chi giả tiềm chất định hóa thiên sư. Xích Lĩnh Hằng Thiên lau mồ hôi, nhìn xem Lý Lan, trong đôi mắt giàn mùa, vô cùng phức tạp. Có thể tiếp, có mừng rỡ, có kinh ngạc. Hắn vốn cho là lấy Lý Lan tu vi hiện tại, nhiều nhất có thể hấp thu 2-3 cô yêu ma cốt giá ác ý, nhưng là hiện tại đã hấp thu hơn 300 có được. Đây là khái niệm gì? Liền xem như hắn, bất hủ giả cấp bậc tịnh hóa thiên sư, hấp thu nhiều yêu ma như vậy ác ý, chỉ sợ đều muốn sợ, thần hồn đều sẽ bất ổn, vô pháp khống chế tự thân. Nhưng Lý Lan đâu? Thế mà bất động như núi, tựa như vực sâu, đến bây giờ như cũng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, khí tức ổn định. Chẳng lẽ đối phương tịnh hóa năng lực là không có hạn mức cao nhất sao? Chắc không được, chắc không được có thể từ hóa lô đại pháp bên trong nhìn thấy vô chi chi đạo, thiên phú như vậy cùng căn cốt, đích thật là hắn bình sinh nghĩ thấy. Đáng tiếc, nếu như không phải trước mắt này, có lẽ lão phu cũng sẽ lên lòng yêu tài, giúp ngươi lên như diều gặp gió. Hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu, sau đó tiếp lấy dẫn động mặt khác yêu ma ác ý, chút xuống mà đi. Như là đã làm, liền không khả năng quay đầu. Huống hồ, Lý Lan không chết, cái kia xuống địa ngục chính là cháu của hắn. Không được chọn. Yêu ma ác ý tiếp tục dũng mãnh lao tới, mà Lý Lan bên người, một cỗ nhàn nhạt ma khí đã hình thành, hóa lô đại pháp bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Cũng không nên cô phụ lão phu chờ mong. Xích lính hàng thiên đều đã mệt mỏi, nhưng vẫn cũ không ngừng, là Lý Lan chuyển vận yêu ma ác ý. Giờ phút này, ngươi nói là cái kia Ngô Hằng có trở thành vô chi giả thiên phú. Đông Nhai Vương tộc trong một tòa đại điện, Đông Nhai Trường Liệt nhìn xem muội muội Đông Nhai Phản Nguyện, vẻ mặt nghiêm túc và phần. Vô chi giả ba chữ này phân lượng quá nặng đi. Từ xưa đến nay đều là truyền thuyết, lượng giới đại chiến bên trong, Lý Lan thể hiện ra vô chi hình thức ban đầu, có thể xưng vô địch thiên hạ. Đông Nhai Phản Nguyện cười cười, nói đại ca không cần vội vàng, nộ tính của hắn hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng vô chi giả há có thể dễ dàng như vậy. Năm đó cũng không ít kinh diễm thiên tài, thử qua hóa lô đại pháp, mà lại giống như hắn, hiểu được mấy loại đại đạo, thực lực thậm chí mạnh hơn hắn. Có thể cuối cùng, tất cả mọi người chết, không có người nào có thể còn sống sót. Nàng căn bản không tin tưởng Lý Lan thật có thể trở thành vô chi giả. Đông Nhai Trường Liệt suy tư, sau đó sắc mặt lại là lạnh lùng, nói Xích Lĩnh Hằng Tiên lão giả này đã già hồ đồ rồi, không có trải qua hắn cho phép, thế mà liền trực tiếp đem hóa lô đại pháp chuyển cho Ngô Hằng. Hắn là vì hắn tôn nhi mà thôi. Đông Nhai Phản Nguyệt lạnh nhạt nói, nếu như không phải Ngô Hằng, cái kia bên dưới yêu vực cũng chỉ có thể là cháu của hắn. Bất quá, trước mắt tộc ta còn cần dùng hắn, mà lại cái kia Lý Lan nếu đã tu luyện hóa lô đại pháp mà lại có thành tựu, đó chính là ván đã đóng thuyền, chỉ có thể tiếp lấy đi xuống. Ngô Hằng làm lô đỉnh, tộc ta có thể được công pháp kia, nếu như hiện tại hỏi tội Xích Lĩnh Hằng Tiên, không khỏi được không bù mất. Nàng cỡ nào người cũng chuẩn vương cấp bậc tịnh hóa thiên sư, tu vi cảnh giới so Xích Lĩnh Hằng Tiên còn phải cao hơn nửa bậc, như thế nào nhìn không ra hóa lô đại pháp lai lịch, chẳng qua là quyền hành lợi ích được mất đằng sau, lựa chọn trầm mặc mà thôi. Dù sao Ngô Hằng cuối cùng chỉ là một ngoại nhân, hắn cho dù có chút thiên phú thì như thế nào. Đông Nhai Vương tộc sừng sững thế gian vô số tuế nguyệt, thấy qua thiên tài hạng người, giống như cá giết sang sông. Kinh diễm đến đâu thiên tài, tại Vĩnh Hằng Vương tộc trước mặt, đều cần cong lưng. Mà Đông Nhai Trường Liệt, đồng dạng là nhẹ gật đầu, cũng không có cảm thấy chút nào không thỏa. Có thể trở thành Đông Nhai Vương tộc tộc trưởng, thậm chí cả toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới vương đình tộc chủ, hắn há lại sẽ để ý Lý Lan chết sống. Đã như vậy, ngươi vì sao lại muốn thu cái kia Ngô Hằng làm truyền nhân? Hắn nhìn về phía muội muội. Đông Nhai Phạn Nguyệt cười cười, nói đại ca thông minh một thế, làm sao hồ đồ rồi. Xích Lĩnh Hằng Thiên cỡ nào tàn nhẫn nhân vật, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ đối với Ngô Hằng xuất thủ, mà Ngô Hằng nếu là truyền nhân của ta, vậy hắn hại chết Ngô Hằng đằng sau, liền có chịu tội. Có chịu tội, mới có thể tốt hơn nằm với hắn. Xích Lĩnh Hằng Thiên tâm cao khí ngạo, lại xuất thân Xích Lĩnh nhất tộc, không nhân cơ hội này, hảo hảo gõ một cái, có thể nào để hắn an tâm vì ta tộc sử dụng. Nàng là cố ý. Trước thu Lý Lan làm đệ tử, lại cố ý bỏ mặc Lý Lan bị Xích Lĩnh Hằng Thiên hại chết, như vậy, liền có Xích Lĩnh Hằng Thiên nhược điểm. Về sau Xích Lĩnh Hằng Thiên phàm là có nửa điểm không tuân theo, đều có thể nhờ vào đó giết hắn. Đông Nhai Trường Liệt không nhịn được cười một tiếng, nói thì ra là thế. Chương 403, Tổ Ma Yêu Vực 3, chương 403, Tổ Ma Yêu Vực 3, đại ca, ta tới tìm ngươi, chỉ là lo lắng Hiểu Hiểu. Nhưng Đông Nhai Phạn Nguyệt lại là lại thở dài một cái, nói ta nhìn ra được, Hiểu Hiểu đối với cái này Ngô Hằng, đã là gieo tình căn, nếu như Ngô Hằng thật đã chết rồi, nàng lại sẽ như thế nào? Đông Nhai Trường Liệt lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, sau đó lạnh nhạt nói, ta Đông Nhai Trường Liệt nữ nhi, không nên xa vào nhìn nữ tình trường. Hiểu Hiểu những năm này, thực sự bị quá mức yêu chiều. Cũng đúng lúc mượn cơ hội này, để nàng minh bạch, cái gì là gia tộc trách nhiệm, cái gì là lợi ích lấy hay bỏ. Đem Lý Lan xem như một khối đá mài đao. Đông Nhai Phản Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu. Một cái chớp mắt, lại là một tháng trôi qua. Thiên sư đạo, địa cung. Rốt cuộc thành. Xích Lĩnh Hằng Thiên nhìn trước mắt Lý Lan, trong đôi mắt giàn mua sốt ruột không gì sánh được, mơ hồ càng là có chút điên cuồng. Mấy tháng nay, hắn lẻ loi một mình, khu động nơi đây mênh mông đại trận, dù cho là bất hủ giả, cũng đều đã mệt mỏi đến cực điểm. Cả người đều tiểu tụy mấy phần. Nhưng bây giờ, Lý Lan đã đem trong địa cung tất cả yêu ma ác ý hấp thu xong tất, đồng thời, Lý Lan tự thân tức thì bị khói đen che phủ, cả người tràn đầy chân ma chi khí. Ý vị này, hóa lô đại pháp triệt để thành công. Nô Hằng công tử hắn cười nhẹ nhàng mở miệng, nói ngươi khoảng cách vô chi giả, chỉ kém một bước cuối cùng. Lý Lan mở mắt, nói xin tiền bối chỉ giáo. Địa cung này phía dưới, có một vị bất hủ chi vương bế quan, lão nhân gia ông ta đã từng liền tu luyện qua ngươi môn công pháp này, chỉ cần đạt được hắn chuyển công chỉ điểm, ngươi tất nhiên có thể thành công. Tới, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Nói, hắn hướng phía địa cung chỗ sâu mà đi. Lý Lan hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng mấy tháng, hấp thu yêu ma chi khí, ngụy trang luyện hóa lô đại pháp, bây giờ rốt cục trở đến. Hắn đi theo Xích Lĩnh Hằng Thiên, không bao lâu đã đến địa cung cuối cùng, nơi này có một đạo cổng vòm hình tròn, cửa đá khổng lồ so như hai đầu âm dương ngư, vẹn vẹn tới gần, liền lạnh lẽo không gì sánh được. Xích Linh tiền bối, nơi đây làm sao cảm giác không phải đất lành? Lý Lan bỗng nhiên cười cười. Đất lành? Xích Linh Hằng Thiên bỗng nhiên nhếch răng cười, hắn đột nhiên một thanh nhấn bên cạnh cơ quan, âm dương cửa đá lập tức mở ra, lộ ra đen kịt một màu thế giới yêu ma, Lý Lan còn đến không kịp phản ứng, liền đã bị hắn một cái nhấc lên, ném vào. Đông Ngai Vương tộc, chuyên tới để thực hiện cùng ma tổ ước định, dâng lên huyết nục lô đỉnh một vị, thỉnh ma tổ ban thưởng triệu ma đại pháp. Xích Linh Hằng Thiên quỳ lạy tại âm dương cửa đá trước đó, mà giờ khắc này, ầm ầm. Ở địa cung âm dương cửa đá bị mở ra sát na, phong ấn đại trận khí tức mênh mông đã từ trong địa cung lộ ra, dẫn tới toàn bộ thiên sư đảo đều là rung động đứng lên, tựa như là động đất bình thường. Đây là có chuyện gì? Trong một tòa cung điện, trường giã đảo đột nhiên đứng lên. Đại trận được mở ra. Yêu ma đại trận, bị người mở ra, là ai? Giang Vạn Lý cũng là hô to, sau đó nói, nhanh, đưa tin thông chi ra tổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên sư đảo đều là kinh ngạc. Đông Nai Vương tộc. Khởi bẩm tộc trưởng, thiên sư đảo dị động, phong yêu đại trận bị người mở ra, một cái tộc nhân cấp tốc đến đây bẩm báo. Trong đại điện, Đông Nai Trường Liệt đang cùng Đông Nai Phạn Nguyệt nói gì đó, nghe vậy, hai người đều là đột nhiên quay đầu. Ta lúc đầu coi là muốn cái một năm nửa năm, không nghĩ tới nhanh như vậy. Đông Nai Phạn Nguyệt không nhịn được cười một tiếng, nói xem ra, Xích Linh Hằng Thiên hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, đi, đi xem một chút đi. Đông Nai Trường Liệt cũng gật đầu, lúc này đứng dậy. Từng cái vương xe, lập tức từ Đông Nai Vương tộc các nơi, hướng phía Thiên Sư đảo bay đi. Không lâu sau đó, Thiên Sư đảo bên trên, địa cung trước đó, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Địa cung phong yêu đại trận, làm sao lại đột nhiên bị mở ra? Là ai? Đông Nai Vương tộc các đại trưởng quyền nhân vật nhao nhao đến. Giờ phút này trong địa cung ma khí quay cuồng, đại trận kinh người, dù cho là bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiếp cận, chỉ có thể ở ngoài quan nhìn. Tộc trưởng đến. Một tiếng hô to, tất cả mọi người là ghé mắt, mà Đông Nai Trường Liệt vương xe đã chậm rãi rơi xuống. Đông Nai Trường Liệt cùng Đông Nai Phản Nguyệt cùng đi đi ra. Khởi bẩm tộc trưởng, hẳn là Xích Linh Hằng Thiên. Giang Vạn Lý cùng Trường Giã Đào đi tới, hai người bọn họ sắc mặt khó coi. Đồng dạng thân là đóng giữ Thiên Sư Đào trưởng lão, lại đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Xích Linh Hằng Thiên một mình động, đang chém. Trường Giã Đào trực tiếp cắn răng mở miệng. Không sai, tộc trưởng, nếu như ta không có đoán sai, hắn tất nhiên là đem Ngô Hằng công tử trở thành lô đỉnh, ném vào yêu vực, hắn như vậy làm điều ngang ngược, ứng trọng trách không tha. Giang Vạn Lý cũng là mang theo hận ý ngày bình thường, hai người bọn họ vẫn bị Xích Linh Hằng Thiên áp chế, bây giờ Xích Linh Hằng Thiên chính mình muốn chết, bọn hắn đương nhiên cũng thừa cơ xuất thủ. Nhưng Đông Nai Trường Liệt lại chỉ là phất phất tay, nói bản vương biết. Hắn lạnh nhạt nhìn về phía địa cung chỗ sâu, trong lòng ẩn ẩn nhưng có chút chờ mong. Xích Linh Hằng Thiên, có thể hay không đem cái kia triệu ma đại pháp mang ra? Xảy ra chuyện gì? Ngô Hằng đâu? Ngô Hằng đâu? Mà lúc này đây, Đông Nai Hiểu Hiểu xa giá cũng tới, nàng nghe nói nơi đây phát sinh sự tình, thần sắc vội vàng không gì sánh được, chạy tới Đông Nai Trường Liệt trước mặt, gấp đến độ sắc khóc, "Cha, ngươi mau phái người đi vào cứu Ngô Hằng a, hắn sẽ chết." Nhưng Đông Nai Trường Liệt lại chỉ là thản nhiên nhìn nàng một chút, nói "Hiểu Hiểu, ngươi là Đông Nai Vương tộc công chúa, há có thể dễ dàng như thế rơi lệ." Đông Nai Hiểu Hiểu ngơ ngác một chút, phụ thân trên mặt băng lãnh, không để cho nàng cấm tiệt nhìn, nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng Đông Nai Phản Nguyệt, nói "Cô cô, ngươi cứu Ngô Hằng à, hắn là của ngươi truyền nhân." Hán thiên phú tốt như vậy, tương lai có thể trở thành vô chi giả, có thể che chở chúng ta toàn bộ Đông Nhai Vương tộc nắng cơ hồ đang cầu thần. Hiểu Hiểu, như vậy trước mắt, ngươi nên suy tính, là Đông Nhai nhất tộc lợi ích được mất, mà không phải một ngoại nhân, ngươi hiểu. Đông Nhai Phản Nguyệt thăng khẽ. Đông Nhai Hiểu Hiểu tâm triệt để chìm xuống dưới. Làm sao lại? Nô Hằng không phải là của mình nhân cứu mạng sao? Phụ thân từng nói qua muốn hậu đại hắn, cô không phải rất thưởng thức hắn, đem hắn thu làm truyền nhân sao? Hiện tại tại sao có thể như vậy? Mà giờ khắc này, đây là âm u khắp trốn chi địa, nhìn không thấy thiên quang sắc trời, đêm ngày một mảnh, khắp nơi trên đất bạch cốt phát ra lạnh lẽo hơi trắng quang mang. Khi Lý Lan rơi vào nơi đây, từng đôi kinh người con mắt màu xanh lục, đột nhiên từ trùng quanh u ám bên trong hiện hiện, phản phất từng cái ác quỷ, tập trung vào hắn. Nơi đây có vô số yêu ma, mà lại tuyệt không phải ngoại giới những bạch cốt kia có khả năng so, những yêu ma này, thế mà toàn bộ đều là chân thân, cơ thể sống, mỗi một cái đều khí diễm ngập trời. Những cái kia hèn mọn nhân tộc, khiến cho ngũ hành nương nương lễ vật một vị thương lão yêu ma đi tới. Hắn thân thể cùng nhân tộc tương tự, nhưng lại mọc ra ba cái đầu, trong mắt màu đỏ tươi, trong tay chấp trưởng lấy một cây bạch cốt pháp trượng. Sâu kiến, quỳ xuống, tam đầu lao yêu quát. Chương 404, vô chi chấn ma, 1, chương 404, vô chi chấn ma, 1, sâu kiến, quỳ xuống. Tam đầu lao yêu mở miệng, yêu ma uy áp không ngừng phóng xuất ra, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhưng Lý Lan lại như cũng lạnh nhạt đứng đấy, tựa như một ngọn núi. Ân. Tam đầu lao yêu sầm mặt lại, lúc này quát tay, một cỗ mênh mông ma khí lập tức hướng phía Lý Lan trấn áp mà đến. Lý Lan thấy thế, chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trong chốc lát, phương này thế giới âm u bên trong, đột nhiên có loại kinh khủng hào quang màu vàng rơi xuống, bay thẳng đến Tam Đầu Lao Yêu chấn áp tới. Cái gì? Tam Đầu Lao Yêu sắc mặt đại biến, lập tức hoảng sợ, hắn dốc hết toàn lực khu động ma khí muốn ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được hào quang màu vàng nóng kia, trong nháy mắt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. À, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, trên người ma khí đều bị chém sắp tiêu tán, yêu ma trên người da chóc thịt bong, tựa như bị lôi hỏa thiêu đốt qua bình thường. Này sao lại thế này? Thiên đế, đây là thiên đế lực lượng. Thiên đế không phải đã chết rất nhiều năm tháng sao? Lưu lại công đức chi lực, đã yên lặng vô số tuế nguyệt. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên thiên đế lực lượng lần nữa rung động trong lúc nhất thời, cái kia vô số xâm nhiên màu xanh bóng ma ảnh, đều là hoảng loạn rồi, bọn hắn vô ý thức tản ra, tránh né, căn bản không dám đến gần cái kia tam đầu lao yêu. Người có tên cây có bóng, bọn hắn bị trấn áp ở chỗ này, năm đó tự nhiên đều từng chứng kiến thiên đế vô thượng phong thái. Cái kia một kiếm liền có thể tận diệt thế gian tất cả yêu ma tồn tại, mặc dù đã mất đi vô số tuế nguyệt, nhưng là hắn lưu lại lực lượng, như cũ có thể trấn nhiếp thế gian này yêu ma mạnh mẽ nhất. Là hắn, là hắn. Mà lúc này đây, một vị khác lao ma đi ra, nhìn xem Lý Lan, trong mắt tràn đầy vẻ rung động, nói ngươi đến tột cùng là ai? Tất cả yêu ma ánh mắt cũng đều rơi vào Lý Lan trên thân. Hiển nhiên, tam đầu yêu ma sở dĩ gặp nạn, chính là bởi vì Lý Lan. Có thể, người này trẻ tuổi như vậy, như thế nào dẫn động thiên đế lưu lại lực lượng? Vũ Hành Nương Nương ở đâu? Lý Lan lạnh nhạt đặt câu hỏi. Lao yêu kia ma kiểm sắc biến đổi, nói ngươi đến tột cùng là ai? Lý Lan không có trả lời, lạnh nhạt nói, hoặc là để Ngũ Hành Nương Nương đi ra, hoặc là các ngươi đều chết. Hắn chỉ là bình tĩnh mở miệng. Cùng lúc đó, toàn bộ yêu vực bên trong, đột nhiên đều có loại kinh khủng khí cơ chậm chậm lưu động, quang mang màu vàng tại trong toàn bộ không gian như ẩn như hiện. Đó là thiên đế lưu lại vô số công đức chi lực, ẩn nút vô số tuế nguyệt, bây giờ lại cơ hồ đều muốn thức tỉnh. Không cái này sao có thể, hắn lại có thể điều động thiên đế công đức chi lực không cần, ta không muốn chết. Trong sân tất cả yêu ma, trong nháy mắt toàn bộ đều là luống cuống. Lao yêu kia ma cũng là sợ hãi không gì sánh được. Mà liền tại giờ phút này, một đạo mênh mông ma khí ngưng kết mà thành cầu đối, lại là trong nháy mắt từ yêu vực chỗ sâu hiện hiện, trong chốc lát liền đã tới nơi đây, mà tại ma khí kia trên cầu đối, một cái nữ tử váy đen đã chậm rãi đi tới. Nàng lãnh diễm mà cường đại, mang theo mạng che mặt, một đôi giống như màu đèn tinh khung bình thường trong con ngươi, lộ ra một chút kinh ngạc chi ý, nói không nghĩ tới thiên đế loại tồn tại này, cũng có thể có chuyển nhân xem ra vĩnh hằng chân giới, coi là thật có đại khí vận. Nàng thở dài, dưới cái nhìn của nàng, thiên đế bản thân liền là một cái dị số, từ bụi bằng bên trong từng bước một đi ra, cực điểm cường đại, cuối cùng thậm chí bằng vào tự thân liền có thể đối kháng nguyên sơ lực lượng. Loại này dị số, nên là vạn cổ không một, có thể xuất hiện một cái, liền đã không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một cái. Nàng đã nhìn ra, Lý Lan nên là thiên đế chuyển nhân, chỉ có như vậy, hắn có thể điều động nơi đây công đức chi lực. Ha ha, Đông Ngai Vương tộc cũng là thú vị, liền đưa như thế một phần lễ vật đến cho ta. Nàng không khỏi có chút lạnh lùng chế giễu, thiên đế chuyển nhân liền tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn lại không biết được, còn mưu toan dựa dẫm vào ta cầm tới triệu ma đại pháp. Buồn cười. Nói đi, ngươi tìm đến ta, muốn cái gì? Nàng mở miệng. Thần phục. Lý Lan bình tĩnh nói. Thần phục. Nàng khuôn mặt lanh diễm bên trên, lộ ra một vòng ý cân nhắc, cười nói, thiên đế đối với chúng ta yêu ma, xưa nay không cho nửa phần thể diện, truyền nhân của hắn lại muốn thu yêu ma để bản thân sử dụng. Trước khác nay khác. Lý Lan lạnh nhạt, thần phục với ta, ta có thể để ngươi rời đi nơi đây. Nhưng là Ngũ Hành Nương Nương lại là cười, nàng nhìn xem Lý Lan, đống nhiên nói, ta bị nhốt nơi đây vô số tuế nguyệt, đối với chỗ này lưu lại thiên đế lực lượng, hay là có bài. Ta như liều mạng bị trọng thương đại giới, muốn giết ngươi cũng không khó. Năm đó, ta từng bị thiên đế một tay trấn áp, nhận hết vô số tuế nguyệt nỗi khổ, nếu như hôm nay có thể chính tay đâm truyền nhân của hắn, cũng coi là đại thù đền báo. Dưới cửu tuyển, thiên đế cũng nên sẽ đau lòng nhức óc đi. Trong mắt nàng tựa hồ ẩn ẩn nhưng có chút hưng phấn chi ý trên người nàng mênh mông ma khí, đã chậm rãi phóng xuất ra, ngập trời ma ảnh, tại phía sau của nàng hiện hiện. Lý Lan bình tĩnh không gì sánh được, cũng không có lập tức điều động thiên đế lực lượng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem nàng. Ngươi coi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Sắc mặt nàng lạnh xuống. Ngươi có thể thử một chút. Lý Lan đạo. Ngũ Hành Nương Nương nhìn chằm chằm Lý Lan cực kỳ lâu, đột nhiên, mênh mông ma khí tất cả giải tán, nàng cảm khái nói không hổ là thiên đế truyền nhân. Giống, quá giống. Nàng ngừng lại một chút, lại là nói tiếp, nguyên sơ chủng tộc, xưa nay sẽ không cúi đầu thần phục bất luận kẻ nào, bất quá, ta có thể cùng ngươi làm một cọc khác giao dịch. Ngươi tiến vào Đông Ngai Vương tộc, tất có toan tính, ta có thể cho ngươi triệu ma đại pháp, Đông Ngai nhất tộc nhu cầu cấp bách pháp này, ngươi mang về, nhất định sẽ đạt được tín nhiệm của bọn hắn, thậm chí cả trọng dụng. Mà ngươi, chỉ cần giúp ta tìm một người cháu của ta Tinh Lạc Nguyên, hắn năm đó theo ta cùng một chỗ tiến vào Vĩnh Hằng Chân Giới, nhưng lại tại trong đại chiến thất lạc, hạ lạc không biết. Lý Lan nghe vậy, không nhịn được cười một tiếng, nói Tinh Lạc Nguyên. Hắn vừa mới nói xong, trong mắt của hắn bên trong, đột nhiên có một đạo ma khí màu đen hiện hiện, sau đó, ngay tại bên cạnh hắn tạo thành một bóng người. Ngũ cô. Tinh Lạc Nguyên kích động mở miệng, hướng phía Ngũ Hành Nương Nương hành đại lễ. Ngũ Hành Nương Nương thấy thế, lập tức giật mình, nói Giới Nguyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng mười phần giật mình. Tinh Lạc Nguyên ánh mắt phức tạp, nói năm đó trong đại chiến, cùng ngài phân tán đằng sau, ta bị thiên đế dư lực gây thương tích, bị một cái tiểu gia tộc trấn áp, về sau gặp Ngô Hằng hắn đem tiền căn hậu quả từng cái nói ra. Ngũ Hành Nương Nương trong nháy mắt kinh ngạc đến cực điểm, một đôi thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt trước nay chưa có ngưng trọng lên. Lý Lan nếu như vẹn vẹn thiên đế truyền nhân, đối với nàng mà nói tính không được trọng yếu bao nhiêu. Nàng từng tại nguyên sơ thế giới bên trong cuộc khởi, khinh thường cùng thế hệ, chứng kiến quá nhiều vô thượng cường giả truyền nhân, đệ tử các loại. Những người kia tự thân cũng đều rất mạnh, có cơ duyên lớn, nhưng là có thể đạt tới hoặc là đột phá lao bối trần nhà, lác đác không có mấy. Một đời không bằng một đời mới là trạng thái bình thường. Mỗi một cái có thể đi ra tự thân sợi dây vận mệnh người, đều là duy nhất, không có khả năng dựa vào tiền nhân nhân quả một đường hướng về phía trước. Chương 404, Vô Chi Trấn Ma 2, chương 404, Vô Chi Trấn Ma 2, nhưng là, Lý Lan thế mà thân thụ nguyên sơ thiên ý nhất đao mà không chết, Vĩnh Hằng Chi Vương liệu mạng thân hóa quỷ dị đại giới, đều không có giết hắn. Thậm chí, Lý Lan thế mà còn đi qua ở giữa co và không, có thể trở thành chân chính vô chi giả. Cái này rất đáng sợ. Có cùng không giới hạn, coi như tại nguyên sơ thế giới, đều cũng có là không thể vượt qua hừng câu, liền ngay cả nàng đều muốn kiêng kỵ, muốn mời sợ. Mà vô chi giả, đồng dạng cũng là truyền thuyết, thần thoại. Nguyên sơ thế giới bên trong các thiên tài, nhờ vào nguyên sơ vật chất, cho nên cùng một cảnh giới bên dưới, có thể lĩnh ngộ càng nhiều loại hơn loại đại đạo, tỉ như tinh lạc nguyên, liền nắm trong tay 11 loại pháp. Nhưng khống chế nhiều loại, cùng không gì không biết, là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Vô chi giả một khi xuất hiện, nguyên sơ thế giới đồng dạng muốn ghé mắt. Thiên đế truyền nhân, coi là thật đáng sợ như thế sao? Nàng thì thào một tiếng, vừa mới nói xong, đột nhiên, nàng khoát tay, lập tức có vô số đạo hư ảnh hiện hiện, đó là 20 mấy chủng đại đạo bức chân dùng, hướng phía Ly Lan chấn áp tới. Đó là vô kiên bất thôi chân lực, phản phất muốn đem thời gian đều phá hủy. Đó là vô tích khả tầm bóng dáng, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Đó là mẫn diệt hết thảy hắc ám, bất kỳ quang mang đều không còn, cảm giác, thị lực, thần thức các loại đều sẽ bị che đậy. Đó là chỗ đến hết thảy đều đem tử vong nhân quả, không có bất kỳ sinh linh gì có thể đào thoát. Vô kiên bất thôi, vô tích khả tầm, không ánh sáng không cảm giác, vô sinh. Nàng không hổ là đã từng danh chấn thiên hạ tổ ma, thế mà nắm trong tay nhiều loại như vậy vô thượng đại đạo. Thật mạnh. Tộc ta thiên nữ, tổ ma vô địch. Vô địch. Trong lúc nhất thời, chung quanh tất cả yêu ma đều kích động. Trầm tích vô số tuyết nguyệt, bọn hắn đều không có gặp lại qua ngũ hành nương nương độc thủ, giờ phút này, nàng vừa ra tay, liền cho thấy tuyệt thế chi vương thực lực. Quá mạnh, liền ngay cả Tinh Lạc Nguyên cũng không khỏi cảm khái. Hắn tự xưng là thiên tài, tại đệ tam tộc bên trong cũng là vạn chúng chú mục, bị coi là tương lai hy vọng, nhưng là chỉ có chính hắn mới hiểu được, hắn kỳ thật ở trong lòng một mực có một tòa vượt qua bất quá núi lớn, chính là hắn ngũ cô. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn không khỏi dâng lên một vòng hy vọng, hắn trước đây hiện ra 11 loại đại đạo, nhưng là vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bị Lý Lan toàn bộ phá giải. Bây giờ, ngũ cô nắm trong tay nhiều loại như vậy pháp, mà lại đối với đại đạo khống chế cùng lý giải trình độ, đều không phải là hắn có khả năng so sánh, có thể hay không đánh bại Lý Lan, vượt qua hắn. Nhưng là, sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, chỉ gặp Lý Lan liền đứng ở nơi đó, nhưng là, phía sau hắn, chợt ở giữa hiện lên một bức luân hồi thái cực đạo đồ. Cái kia luân hồi thái cực đạo đồ tản ra vô số khí tức của đại đạo, hai đầu thái cực cá ở giữa, rõ ràng tản ra vô số đại đạo. Đó là mùa xuân gió, chỗ đến đều hóa thành sinh cơ một mảnh, đại điệu rạng rỡ. Đó là mùa đông tuyết, phiêu nhiên rơi xuống thời khắc, che giấu túc sát hết thảy, mênh mông vắng lặng. Đó là buôn tẩu cùng sông, sông phá hết thảy, khí thế như rồng. Đó là vĩ nạn núi cao, sừng sững vạn cổ, kiên cường. Đó là chói lọi đến cực điểm thái dương chi quang, chiếu rọi thiên cổ, muốn đem hết thảy yêu tà đều cho tiêu chết. Đó là miên nu vô tận thái âm chân ý, sinh sôi hết thảy, tại nu giữ thuận ở giữa lại vô tuyệt kỳ. Đó là tiên điện đường, là quang minh đấy kết cục. Đó cũng là ma lĩnh vực, là hắc ám đặt chân. Hai đầu âm dương ngư sinh sôi không ngừng, phản phất có một phương đại thế tại sinh sinh diễn hóa. Vô âm vô dương, không đen không trắng, vô tiên vô ma, vô tồn đều tồn, vô sinh vô tử, vô thủy vô chung. Ngũ hành nương nương đánh ra 20 mấy chủng đại đạo, đột nhiên toàn bộ đều biến mất. Cái kia thái cực đạo đồ phản phất một phương cối xay khổng lồ, nghiền nát hết thảy. Giờ khắc này, toàn bộ yêu vực đều đang rung động, thiên đế còn sót lại công đức chi lực, tựa hồ cũng cảm nhận được, đang hoan hô, tại nhảy cẫng, màu vàng hào quang từng tia từng sợi hiện hiện. Giữa sân, tất cả yêu ma giờ phút này đều đã giật mình, triệt để vắng lặng. Trên đời này, thế mà coi là thật có vô chi giả. Một cái lao yêu ma lẩm bẩm nói, vô sinh vô tử, vô thủy vô chung, vô tồn đều tồn. Như vậy, còn thế nào có thể đánh bại chi? Căn bản không có biện pháp. Hắn thật nắm giữ hết thảy đạo, cái kia luân hồi thái cực đạo đồ bên trong, có thể sinh sôi ra cái gì đại đạo, cũng có thể ma diệt bất luận cái gì pháp tắc. Cái này quá kinh người. Liền xem như năm đó thiên đế, tựa hồ cũng không có đi đến một bước này đi. Tất cả yêu ma giờ phút này đều là triệt để kinh hãi. Có thể bị trấn áp ở chỗ này sống tới ngày nay, không khỏi là yêu ma bên trong cường đại hạng người, năm đó đều từng tận mắt chứng kiến qua thiên đế. Thiên đế đã như tuyệt tình, chiếu rọi thiên cổ. Nhưng giờ phút này vòng thái cực đạo đồ lại như đại nhật, thiêu đốt lòng người. Chỉ có hơn chứ không kém. Thiên đế truyền nhân, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ vĩnh hằng chân giới khí vận coi là thật nghịch thiên sao? Một thế này, nguyên sơ thế giới sắp diệt đi nơi đây, nhưng lại ra như thế một cái yêu nghiệt. Nếu để cho hắn trưởng thành, đừng nói diệt đi vĩnh hằng chân giới, nguyên sơ thế giới, chỉ sợ cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Rất nhiều thâm niên yêu ma đều là triệt để chấn kinh. Đây chính là vô chi giả sao? Tinh Lạc Nguyên giờ phút này đã là triệt để thất thần, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan, tại cái kia phương thái cực đạo đồ trước đó, hắn đột nhiên cảm giác chính mình nhỏ bé đến tựa như ven đường một con run rế. Trước đây lại dám cùng Lý Lan xuất thủ. Cái gì gọi là múa rượu trước cửa lỗ ban, cái gì gọi là thằng hề? Hắn không khỏi lộ ra một vòng tự giễu chi ý. Nghĩ đến hắn thế mà còn cùng Lý Lạc Tắc lập hạ đồ ước, tại trong vòng 100 năm chỉ cần có thể thắng qua Lý Lan, liền có thể đạt được tự do, nhưng hiện tại xem ra, đừng nói 100 năm, cho dù là 1 vạn năm, 100 năm, thì như thế nào? Chính mình chẳng lẽ là có thể đuổi kịp Lý Lan sao? Không thể nào. Hắn đã thanh tỉnh nhận thức đến, hắn đời này đối với Lý Lan, đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Dù là Lý Lan từ đây không tiến thêm tấc nào nữa, liền ở tại chỗ chờ hắn, đều là hắn bệnh viễn chạm đến không đến núi cao. Nhưng là, loại cảm giác bị thất bại này ngay sau đó chợt lóe lên, trong con mắt của hắn, một loại khắc quang mang đống nhiên ngưng tụ. Thế gian này, chưa bao giờ có thông hết thể đại đạo giả, hắn, chính là duy nhất. Trong con mắt của hắn, thế mà trong lúc mơ hồ hiện lên một chút chân thành chi ý. Giờ khắc này, hắn cơ hồ đã không quan tâm Lý Lan là nhân tộc hay là nguyên sơ chủng tộc, là thiên đế truyền nhân hay là địch nhân rồi. Hắn thấy, Lý Lan đơn giản chính là đạo hóa thân. Nếu như có thể đi theo tại Lý Lan tả hữu, cái kia đời này càng có gì hơn tiếp. Niệm này cùng một chỗ, hắn đột nhiên hướng nơi này Lý Lan quỳ xuống, tinh là nguyên. Từ đây nguyện đi theo tiên sinh tả hữu, khấu vấn đại đạo, dù chết không tiếc. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là chấn kinh. Thánh tử, có thể nào như vậy? Tinh Lạc Nguyên thế nhưng là đệ tam tộc thánh tử a, nguyên sơ tộc đàn, có thể thất bại, nhưng từ trước tới giờ không trước bất kỳ ai cúi đầu, hắn lại quỳ xuống. Ai, nếu là người khác còn chưa tính, có thể người này là vô chi giả, là có thể vượt qua có hay không giới hạn duy nhất a, có người không hiểu, có người thở dài, có lao yêu ma trong mắt vô cùng phức tạp. Nếu như lão phu trẻ lại một chút, có lẽ cũng sẽ giống như hắn chương 404, vô chi trấn ma 3, chương 404, vô chi trấn ma 3, một vị lao yêu ma cảm thán nói: chúng ta cả đời đều đang đuổi tìm nguyên sơ, nhưng có lẽ vô chi giả lại so với chúng ta đều dựa vào gần nguyên sơ. Không ít lao bối yêu ma giờ phút này cũng là gật đầu đồng ý. Mà Lý Lan nhàn nhạt nhìn lướt qua Tinh Lạc Nguyên, ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn rất lý giải, bởi vì cái gọi là sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết thế gian này tuyệt đỉnh thiên tài, kỳ thật vẫn luôn đang đuổi tìm, thăm dò. Bọn hắn đều đang truy vấn đạo cực hạn. Tương phản, cùng tu sĩ cùng thế hệ tranh giành, tộc đàn ở giữa lợi ích khác biệt trận doanh tranh đấu. Những vật này cố nhiên sẽ có, nhưng đối với chân chính tuyệt thế thiên tài mà nói, những này đều không trọng yếu. Tại tu đạo trên đường sẽ có quá nhiều nghi hoặc, vô tận mê vụ, mỗi một cái thành tín người tu đạo đều tại cô độc truy vấn. Cho nên đối bọn hắn tới nói, đáp án mới là trọng yếu nhất. Càng là thiên tài hạng người, đối với đại đạo bản thân hướng tới liền càng phát ra kiên định, lòng câu đạo liền càng phát ra khắc cắt. Cho nên khi thật sự đại đạo xuất hiện ở trước mặt bọn hắn thậm chí có thể vứt bỏ hết thảy. Thậm chí liền ngay cả ngũ hành nương nương giờ phút này nhìn xem Lý Lan, thanh lãnh trong con ngươi cũng là lần thứ nhất xuất hiện thất thần chi ý. Vô chi, đây chính là vô chi a. Nàng lẩm bẩm, nói không gì không biết, bằng mọi cách, không chỗ sẽ không, không gì làm không được. Nàng ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời, không khỏi thở dài, hơi có chút lực bất tòng tâm, tự thương hại từ ngại chi ý nàng là bực nào người cũng. Nguyên sơ thế giới trẻ tuổi nhất tổ ma, từng bị toàn bộ nguyên sơ thế giới cho rằng chói mắt tân tinh, nắm trong tay mấy chục loại đại đạo, cỡ nào tâm cao khí ngạo. Nhưng là tới vĩnh hằng chân giới đằng sau, lại tuần tự nếm đến thất bại hai lần tư vị. Lần thứ nhất là năm đó đối mặt thiên đế, nàng đại đạo đều xuất hiện, thế nhưng là căn bản không làm gì được cái kia một bộ áo xanh. Bây giờ thiên đế thân ảnh đã đi xa, nhưng một đạo khác bóng người cũng đã lại đi tới. Loại này áp bách cùng ngạt thở cảm giác, thậm chí so năm đó càng thêm kịch liệt. Ta thua. Nàng chậm rãi mở miệng, nói thua ở vô chi giả thủ hạ, cũng coi như vinh hạnh. Lý Lan lạnh nhạt, nhất niệm lên, phía sau hắn luân hồi thái cực đạo đồ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trên thực tế, hắn là cố ý gây nên. Mặc dù đến vĩnh hằng trần giới, hắn một mực cố ý che giấu mình, nhưng sẽ không một bị giấu dốt. Bây giờ đối diện với mấy cái này yêu ma, nhất định phải cường lực trấn nhiếp. Nguyên sơ thế giới sẽ chỉ kính sợ cường giả, nhất định phải để bọn hắn ý thức được chân chính chính lệnh, mới có thể thắng đến tôn trọng. Nếu có hướng một ngày, ngươi đủ cường đại, sẽ hay không diệt toàn bộ nguyên sơ thế giới? Nàng đống nhiên đặt câu hỏi, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Nghe vậy, chung quanh yêu ma cũng không khỏi có chút choáng váng. Vũ hành nương nương đây là ý gì? Chẳng lẽ nàng cho là toàn bộ nguyên sơ thế giới có thể sẽ ở đây tay của người dưới đáy hủy diệt sao? Nếu không như thế nào dạng này đặt câu hỏi, đây cũng quá kinh người đi. Nhưng là ngũ hành nương nương lại là trịnh trọng nhìn xem Lý Lan. Lý Lan cũng chăm chú trả lời, chỉ cần nguyên sơ tộc đàn không uy hiếp vĩnh hằng chân giới thương sinh chi an nguy, ta cũng sẽ không tăng thêm sát nghiệt. Còn bên cạnh, một vị lao yêu ma không khỏi nhẹ gật đầu, nói như vậy thuận tiện, nếu không, tương lai nguyên sơ thế giới, chỉ sợ thật sự có đại nạn. Hắn thở dài một hơi. Hắn cùng mấy vị lao yêu ma đều rất rõ ràng ngũ hành nương nương ý tứ. Lý Lan bày ra tiềm lực quá mức kinh người, đã đủ để uy hiếp được nguyên sơ thế giới. Cho nên, nàng mới có thể chủ động mở miệng, muốn xác định Lý Lan ý đồ. Mà Lý Lan chính là thiên đế truyền nhân, bọn hắn đều biết hiểu, thiên đế lời hứa ngàn vàng, vạn kiếp không thay đổi, cho nên truyền nhân của hắn lời nói ra, tự nhiên nói năng có khí phách, đáng giá tín nhiệm. Vũ hành nương nương cũng là nhẹ gật đầu, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên từ chào cười cười, nói có ngươi tại, nguyên sơ thế giới, lại có ai sẽ không biết tự lượng sức mình chạy tới. Nàng nói, nguyên sơ chủng tộc từ trước đến nay không có đi theo người khác thói quen, Tinh Lạc Nguyên nguyện ý đi theo ngươi, đó là chuyện của hắn, nhưng ta chính là đệ tam tộc tổ ma, không sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Bất quá, có lẽ ngươi ta có thể hợp tác. Lý Lan nói hợp tác ra sao? Vũ Hành Nương Nương nói nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cần nguyên sơ vật chất. Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Vĩnh Hằng Chân Giới Yêu Ma Đại Hội sắp mở ra, ta muốn ngươi giúp Tinh Lạc Nguyên trong đại hội thủ thắng, vượt trên những tộc đàn khác thánh tử bọn họ. Nàng chậm rãi mở miệng, nói việc này nếu như có thể thành công, có lẽ Vĩnh Hằng Chân Giới cùng nguyên sơ thế giới đại nạn đều có thể tránh cho. Lý Lan trong lòng hơi động, nói Yêu Ma Đại Hội đến tuột cùng là cái gì? Trước đây hắn tại Cổ Ma Sơn diệt đi hậu thổ bộ tộc hai vị yêu ma thời điểm, đã từng nghe nói qua việc này. Cựu đại Vĩnh Hằng Chi Vương tại vô số tuế nguyện trước đó cũng đã bắt đầu thăm dò nguyên sơ chi lộ, đồng thời rời đi vĩnh hằng chân giới, đi nguyên sơ thế giới. Nhưng muốn tại nguyên sơ thế giới ở trong có chỗ đứng cũng không dễ dàng, mặc dù bọn hắn thân là vĩnh hằng chi vương, cũng muốn bỏ ra thực rất nhiều giá, rất nhiều lợi ích. Vũ Hành Nương Nương lạnh nhạt mở miệng, bọn hắn nắm giữ vĩnh hằng chân giới sẽ cùng nguyên sơ thế giới cùng hưởng, dùng cái này đổi lấy bọn hắn tại nguyên sơ thế giới đặt chân cơ hội. Lý Lan sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cựu đại vĩnh hằng chi vương, cuối cùng vẫn là thành bán giới tặc. Thiên hạ thương sinh tín ngưỡng cùng hương hỏa thành tựu bọn hắn, nhưng là kết quả là, bọn hắn lại đem toàn bộ vĩnh hằng chân giới trở thành bọn hắn trao đổi ích lợi thẻ đánh bạc. Nhưng nguyên sơ bảy đại chủng tộc ở giữa cũng cần phân phối lợi ích, cho nên liền có yêu ma đại hội. Ngũ hành nương nương nhàn nhạt mở miệng, nguyên sơ thế giới sẽ không một lần nữa phái người tới, cho nên liền do đã từng còn sót lại tại vĩnh hằng chân giới bên trong các đại tộc đàn người tiến hành chiến đấu. Một tộc nào có thể đăng đỉnh, liền có thể cầm tới vĩnh hằng chân giới nhiều nhất lợi ích. Lý Lan minh bạch, cựu đại vĩnh hằng chi vương đã đem vĩnh hằng chân giới bán ra, mà bảy đại nguyên sơ chủng tộc sắp nhất lên chia cắt vĩnh hằng chân giới dậy sóng. Yêu ma đại hội chính là bảy đại nguyên sơ chủng tộc phân chia lợi ích phương thức. Những cái kia đã từng bị thiên đế nhất kiếm một kiếm chém chết, đuổi đi yêu ma, cuối cùng muốn lần nữa trở về. Mà lại, lần này có cựu đại vĩnh hằng vương tộc tham dự cùng duy trì, những yêu ma này, ai còn có thể ngăn cản? Ai còn dám làm trái? Đáng chém Lý Lan trong lòng, ẩn ẩn nhưng dâng lên một vòng sắc ý. Chuyện này, ta đáp ứng, yêu ma đại hội, ta tự mình đi tới một lần. Lý Lan chậm rãi mở miệng. Tốt, thành giao. Ngũ hành nương nương sảng khoái mở miệng, sau đó, nàng vung tay lên, một phần nóng ánh nguyên sơ vật chất, lập tức hướng phía Lý Lan tung bay đi qua. Cái này nguyên sơ vật chất giống như không có gì, nhìn qua tựa như là một sợi khí, nhưng lại mê miễn ngàn vạn, phản phất có thể diễn hóa xuất hết thảy. Phần này nguyên sơ vật chất là Lý Lan tiến vào vĩnh hằng chân giới đến nay đạt được mạnh nhất một phần. Nếu là toàn bộ hấp thu, có lẽ ta có thể giải trừ phần lớn nguyên sơ tòa liên, khôi phục lại gần trước đây cảnh giới. Mặc dù Lý Lan đã sớm lịch vô số, nhưng giờ phút này như cũng không khỏi có chút mừng rỡ, độc thân tiến về vĩnh hằng chân giới, cho tới bây giờ cuối cùng là có đầy đủ thu hoạch. Chương 406, đế kiếm công lưng 1:1. Chương 406, đế kiếm công lưng 1:1. Đông Nhai vương tộc đáng giá tín nhiệm à? Trong tĩnh thất, tinh lạc nguyên thanh âm vang lên, hắn có chút sầu lo, nói ta ngũ cô nói qua, Đông Nhai vương tộc lòng lang dạ thú, không thể dễ tin. Một khi ngươi thật đem triệu ma đại pháp cho bọn hắn phải chăng còn sẽ như thế lễ kính ngươi? Chỉ sợ cũng sẽ hai chuyện, cũng chính bởi vì không tin được Đông Nhai vương tộc, trước đây ngũ hành nương nương mới có thể yêu cầu để Đông Nhai vương tộc trước dâng lên tu luyện hóa lô đại pháp lô đỉnh, nàng lại cho Đông Nhai vương tộc triệu ma đại pháp. Lý Lan lạnh nhạt nói, tự nhiên là không thể đem hết thảy ký thác vào nhân phẩm của bọn hắn phía trên. Trên thực tế, có thể trưởng thành là vương tộc quái vật khổng lồ, trong gia tộc này, làm sao có thể còn có người nào phẩm có thể nói? Thủ tín chấp nhiễm người, tại đương kim thế giới, cả một đời đều chỉ có thể tại tầng dưới chót bị người lừa gạt, trở thành cung cấp tín ngưỡng cùng hương hòa giao hẹn. Có thể lấy được địa vị nhất định, danh lợi, mặc dù không hoàn toàn là cùng hung cực các gian trá hạng người, nhưng cũng không có ai sẽ ngu xuẩn đến hết lòng tuân thủ cái gì đạo đức quy ước. Mà Lý Lan cản trở chi pháp cũng rất đơn giản, sửa lại triệu ma đại pháp liền tốt. Hắn lạnh nhạt, mấy ngày nay, hắn đã đem triệu ma đại pháp nội tình cho mò thấy. Pháp này hoàn toàn chính xác thần bí thâm ảo, nếu như là pháp môn khác, Lý Lan một chút liền có thể xem thấu, dung hội quan thông, đồng thời tiến hành sử dụng. Nhưng là pháp này hắn dùng mấy ngày mới mổ nó tinh yếu, đồng thời nghĩ đến sửa đổi biện pháp. Mà nghe vậy, tinh lạc nguyên tại chỗ chính là ngây ngẩn cả người, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan, nói rằng: "Sửa đổi mê mội đại pháp?" Hắn đều là kinh ngạc. Cần biết, Triệu Ma đại pháp tuyệt không phải phổ thông thuật pháp, mặc dù tại nguyên sơ thế giới bên trong, cũng là chỉ có các đại tộc tổ ma mới có thể nắm giữ pháp thuật. Liền ngay cả tinh lạc nguyên, thân là đệ tam tộc thánh tử, danh khắp thiên hạ, tự thân nắm giữ 11 loại đại đạo, nhưng cũng không có tư cách học tập. Thậm chí, coi như đặt ở trước mặt hắn, hắn khả năng đều vô pháp lý giải trong đó chân ý, nhưng là, Lý Lan lúc này mới lấy được mấy ngày, liền dám nói: "Sửa đổi." E là cho dù là những cái kia tổ ma, đều không nhất định dám cuồng vọng như vậy đi. Nhưng là, Lý Lan không có quá nhiều để ý tới hắn, mà là vung tay lên, một tầng ma khí màu đen liền đã xuất hiện, tại trong ma khí có vô số văn tự màu đen, tựa như nòng nọc đồng dạng tại du tẩu. Lý Lan bỗng nhiên xuất thủ, ngón tay hắn như đao, chỗ đến, những văn tự kia thế mà phát sinh biến hóa kỳ diệu, hình dạng, số lượng các loại đều cùng trước đây không giống với lúc trước. Tinh Lạc Nguyên trợn mắt hốt mồm. Triệu Ma đại pháp sử dụng văn tự, tự thân liền ẩn chứa cực mạnh ma đạo pháp tắc, cùng nguyên sơ chi lực, có thể nói, mỗi một chữ đều chất chứa lực lượng đặc biệt, một chữ không thể đổi. Nhưng là hiện tại, thật bị Lý Lan cho sửa, còn nhẹ nhõm như vậy. Hắn triệt để kinh hãi, đây chính là vô chi giả thực lực kinh khủng sao? Đột nhiên, hắn hiểu được vì cái gì vô chi giả sẽ bị ca tụng là vương trung chi vương, được vinh dự vô địch chi đạo. Liền ngay cả triệu ma đại pháp đều có thể sửa đổi. Đây chính là ngay cả hắn ngũ cô, cùng rất nhiều tổ ma đều vô pháp làm được sự tình. Quá yêu nghiệt, hắn nhịn không được cảm thán. May mắn chính là, chúng ta bây giờ cùng hắn đã không còn là địch nhân rồi, hậu thổ thập tam cũng là ánh mắt phức tạp, nó đối với Lý Lan đã là triệt để sùng bái. Chủ nhân hắn sớm muộn là muốn uy chấn toàn bộ vĩnh hằng chân giới, quét ngang nguyên sơ thế giới. Nó nhịn không được có chút kích động. Mà Tinh Lạc Nguyên nghe vậy, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, nói: "Ngươi từ lúc nào bắt đầu nhận hắn làm chủ nhân rồi?" "Hậu thổ thập tam, tóm lại ngươi cũng đừng quản, từ nay về sau, ta muốn vì chủ nhân ra sức châu ngựa, đời này đi theo hắn." Tinh Lạc Nguyên, nhưng sau đó, hắn lại không khỏi thán khẽ, nói: "Đi theo đạo, hoàn toàn chính xác cũng là một loại may mắn." Đa tạ khách khanh. Nửa tháng sau, một chỗ nơi bề quan bên trong, Đông Nhai vương tộc rất nhiều vương hầu, nhao nhao đứng dậy, khách khí mở miệng. Nửa tháng này đến, dựa theo song phương ước định, Lý Lan đem Triệu Ma đại pháp chuyển cho bọn hắn. Triệu Ma đại pháp cực kỳ nguy tiên, đánh đổi khá nhiều đằng sau, có thể đem những cái kia sớm đã mất đi yêu ma, một lần nữa triệu hoán đi ra, vì bọn họ chiến đấu. như vậy liền có thể đền bù trước đây lượng giới đại chiến thời điểm gia tộc tổn thất chiến lực. Đông Ngai Vương tộc rất nhiều cao thủ, nhưng đều không có phát hiện Triệu Ma đại pháp vấn đề. Dù sao, Lý Lan đối với cái này pháp sửa đổi nguồn gốc từ căn bản, liền xem như tinh lạc nguyên bực này nguyên sơ thế giới người đều nhìn không ra mảy may vấn đề, Đông Ngai nhất tộc lại sao có thể phát giác. Đạt được pháp này sau, Đông Ngai Vương tộc tất nhiên có thể phát triển không ngừng. Lý Lan cũng là lạnh nhạt mở miệng. Đông Ngai Trường Liệt nghe chút, liền hiểu Lý Lan trong lời nói thúc dục chi ý, lúc này cười một tiếng, nói người tới. Lập tức, một vị vương hầu đi tới. Đông Ngai Trường Phong chính là ta đường đệ, hiện là Đông Ngai Vương tộc trấn Nam Vương. Hắn giới thiệu một chút, sau đó nói tiếp, "Trường Phong, ngươi tự mình mang Ngô Hàng khách khanh, cùng Tinh Lạc Nguyên công tử đi một chuyến Tinh Táng Cốc." Tinh Táng Cốc? Lý Lan trong lòng hơi động, hắn từng nghe Đông Ngai Tuyết nói qua, Tinh Táng Cốc chính là vĩnh hằng chân giới một chỗ nổi tiếng hung địa, trong đó chôn giấu lấy vô số yêu ma. Năm đó, Thiên Đế từng cùng Nguyên Sơ thế giới rất nhiều cao thủ tuyệt thế một trận chiến kia, Nguyên Sơ thế giới quần tinh vẫn lạc, toàn bộ đều được chôn cất tại trong đó, cho nên cứ gọi tên Tinh Táng Cốc. Tinh Táng Cốc tại vĩnh hằng chân giới địa vị rất cao, cũng không phải là nào đó bộ tộc có khả năng độc chiếm, các đại vương tộc đều sẽ định kỳ tiến về trong đó, đào móc yêu ma hải cốt các loại, tìm kiếm cơ duyên. Đông Ngai Vương tộc khống chế 1/9 vĩnh hằng chân giới, hạt địa ước vạn giảm, trấn áp không biết bao nhiêu yêu ma, nằm trong tay không biết bao nhiêu nguyên sơ vật chất hạ lạc, lại muốn để hắn đi Tinh Táng Cốc. Nơi đây cũng không tại Đông Ngai Vương tộc nắm giữ bên trong. Hắn trong nháy mắt cảm giác được cái gì, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Quả nhiên không hổ là Đông Ngai Vương tộc, làm việc cho tới bây giờ vô tình. Hắn lúc đầu coi là Đông Ngai Vương tộc trước đây bỏ mặc Xích Linh Hằng Thiên nhằm vào hắn, chỉ là bởi vì Xích Linh Hằng Thiên có càng lớn tác dụng, bây giờ chính mình đã lấy Xích Linh Hằng Thiên mà thay vào, hơn nữa còn mang đến đệ tam tộc cơ hội hợp tác, Đông Ngai Vương tộc làm sao cũng hẳn là chân chính coi trọng một chút. Nhưng từ Đông Ngai Trường Liệt an bài này đến xem, chỉ sợ Đông Ngai Vương tộc có ý khác. Là cái gì có thể để bọn hắn cự tuyệt cùng Nguyên Sơ thế dựa ái đệ tam tộc hợp tác đâu? Chỉ sợ cũng chỉ có đệ nhất tộc cùng đệ nhị tộc. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, Lý Lan trong lòng lạnh lùng, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Cả hai bằng mặt không bằng lòng, mỗi người có tâm tư riêng, cũng là trách móc nặng nề lê bớm. Vậy làm phiền Trấn Nam Vương. Lý Lan hướng phía Đông Ngai Trường Phong chắc tay. Vậy hôm nay, liền trực tiếp xuất phát, như thế nào? Đông Ngai Trường Phong mỉm cười. Tốt. Lý Lan đáp ứng. Không lâu sau đó, Đông Ngai Vương tộc treo trên bầu trời tiên thành cửa thành, từng chiếc xa hoa vương tộc chiến xa đã sẵn sàng. Trấn Nam Vương Đông Ngai Trường Phong tự mình qua trấn, trừ cái đó ra, Đông Ngai Hiểu Hiểu cũng tới. Nô Hằng, ta và các ngươi cùng đi. Nàng có chút hưng phấn. Lý Lan mỉm cười, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Đông Ngai Trường Liệt nếu như muốn gây bất lợi cho chính mình, cần gì phải để Đông Ngai Hiểu Hiểu tới? Hắn buông xuống rèm, không có suy nghĩ nhiều. Mà giờ khắc này, Hiểu Hiểu, đừng quên ngươi cô cùng phụ thân ngươi nói với ngươi nói. Mà Đông Ngai Trường Phong thì là nhàn nhạt mở miệng, mật ngữ chuyển vào Đông Ngai Hiểu Hiểu xa giá bên trong. Lần này đi, mục đích của ngươi là trợ giúp gia tộc thắng được đệ nhất thần ưu ái. Hắn lời nói có chút lạnh băng, thân phận của ngươi không nên cùng Ngô Hàng đi được quá gần, minh bạch chưa? Đông Ngai Hiểu Hiểu im lặng thật lâu, mới lẩm bẩm một tiếng nói, ta biết. Ta lại không cùng Ngô Hàng thế nào, chỉ là chào hỏi mà thôi. Đông Ngai Trường Phong không khỏi bất đắc dĩ, người đây vẫn chỉ là chào hỏi sao? Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Đông Ngai Hiểu Hiểu nhìn thấy Lý Lan thời điểm, trong mắt có bao nhiêu vui vẻ. Hú hồ, hắn sớm đã có thê tử, các ngươi không cần lo lắng. Đông Ngai Hiểu Hiểu thầm thầm nói. Rất nhiều xa giá, từ Đông Ngai Vương tộc xuất phát, hoành không mà đi. Vĩnh Hằng Chi Vương xa giá cực nhanh, đạp không mà qua, truy gió đổi điện. Từ vương trên xe hướng phía dưới nhìn ra xa, có thể thấy được vô số sơn cốc hồ nước, bình nguyên lòng chảo sông các loại, nhanh chóng từ trước mắt trôi qua mà qua. Còn có thể nhìn thấy xen vào nhau trong đó từng tòa thành trì nhân loại, tản ra cường thịnh tín ngưỡng chi quang, rất có một loại nhìn xuống thiên hạ cảm giác. Tốt đẹp thế giới a, Lý Lan không khỏi khẽ than thở một tiếng. Chương 406, đế kiếm cong lưng, 1, 2. Chương 406, đế kiếm cong lưng, 1, 2. Tốt đẹp như thế thế giới, đáng tiếc thiên hạ này thường sinh, nhưng thủy chung bị người bóc lột, nô dịch, chưa từng cảm thụ qua thiên địa này mỹ hảo. Thậm chí bây giờ còn muốn bị bọn hắn thờ phụng Vĩnh Hằng Vương tộc bọn họ bán cho những cái kia nguyên sơ thế giới yêu ma. Tâm niệm chợt lóe lên, hắn im lặng không nói. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua, Sa Gia rốt cục đứng tại một mảnh mênh mông dãy núi trước mặt. Vùng dãy núi này mênh mông chập trùng, kéo dài không ngừng, tựa như một đầu đang nằm phía trên đại địa tự lòng, vẹn vẹn đứng xa nhìn, liền đã tản mát ra một cô nhiếp nhân tâm phách khí tức, để cho người ta nhịn không được run. Tinh Táng Sơn Mạch, kỳ thật còn có một cái tên khác, Kiếm Minh Sơn Mạch. Đến nơi đây, Đông Ngai Hiểu Hiểu không khỏi mở miệng. Lý Lan tự nhiên cũng hiểu biết, năm đó Thiên Đế ở chỗ này, chém giết nguyên sơ thế giới vô số thiên tài, cuối cùng còn để lại một đạo vết kiếm, ấn tại trên đỉnh cao nhất. Vết kiếm kia vạn cổ phía dưới còn chưa tiêu tán, thậm chí còn tản ra kinh người kiếm ý. Một khi Tinh Táng Cốc bên trong yêu ma muốn bạo động, liền sẽ có tiếng kiếm reo vang lên, chấn áp hết thảy. Cho nên gọi tên Kiếm Minh núi. Bất quá, vĩnh hằng chân giới các đại vương tộc đều cố ý xóa đi Thiên Đế tồn tại, che đậy hắn lưu lại hết thảy vết tích, cho nên đều đem nơi đây xưng là Tinh Táng Sơn Mạch. Đối với Thiên Đế quá khứ cùng di tích không hề đề cập tới. Đội cơi rồng ngựa vào núi. Đông Ngai Trường Phong mở miệng. Bởi vì có Thiên Đế kiếm ý tại, cho dù là vĩnh hằng vương tộc người cũng không thể lăng không mà qua, chỉ có thể đi bộ. Cho nên tất cả mọi người đổi lại Đông Ngai Vương tộc cấm kỵ long mã. Cái này cấm kỵ long mã toàn thân kim hoàng, tựa như thuần kim rèn đúc, mỗi một thất đều có thần hỏa thực lực cấp bậc, phóng tới ngoại giới đi, một con ngựa thậm chí liền có thể đạp phá một cái tiểu gia tộc. Hơn trăm người phi ngựa tiến vào sơn lâm. Tinh Táng Sơn mạch kéo dài mấy ngàn vạn dặm, sinh trưởng vô số thảm thực vật, nhưng không có bất luận cái gì sinh linh còn sống. Cho dù là một con kiến, một con chim tước, đều không nhìn thấy. Bởi vì nơi đây chính là tuyệt địa, yêu ma táng thân chỗ, há có thể dung những sinh linh khác còn sống. Đám người cấp tốc xâm nhập sơn lâm, càng đi bên trong, trước mắt chạm mặt tới thảm thực vật liền càng phát ra kinh người. Màu đen cỏ sinh trưởng tốt, tựa như một thanh bệnh trùng tiên trường kiếm cùng răng nanh giống như, mỗi một cây đại thụ bên trên đều có màu đen khô lâu ấn ký. Những này cỏ cây, cả ngày hấp thu yêu ma chi khí, nếu như không phải là bị đỉnh cao nhất chỗ Thiên Đế Vết Kiếm trấn áp, đặt ở ngoại giới, đã sớm hóa thành ngập trời yêu ma, làm hại một phương. Chỉ là nhận lưu lại ma khí xâm nhiễm cỏ cây liền đã đáng sợ như vậy, năm đó táng thân ở chỗ này những yêu ma kia, lại nên kinh khủng bực nào. Thiên Đế trận chiến kia, lại nên cỡ nào thảm liệt. Ân, phía trước ma khí dị động, có người sớm xâm nhập. Đương nhiên, phía trước trong một vùng thung lũng, bên ngông ma khí quẩn quẩn như rồi, như có vô số đoán quỷ tại tiêu diệt, có thành tựu trên vạn mặt quỷ tại cười to. Đơn giản chính là một phương yêu ma lĩnh vực. Đi qua nhìn một chút. Đông Ngai Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, bọn hắn hướng phía miệng sơn cốc tiếp cận, phát hiện không ít tản mát tại miệng hang trước pháp khí, cờ xí các loại. Là Hoa Tiên nhất tộc người. Đông Ngai Trường Phong lập tức cười lạnh một tiếng, nói trong sơn cốc có một cái thiên diện quỷ mẫu, nếu như có thể đạt được, liền có thể khai quật ra một môn vô thượng mỹ thuật, bọn hắn thế mà đánh cái này thiên diện quỷ mẫu chủ ý, ha ha, quả nhiên là muốn chết. Hoa Tiên nhất tộc cũng là cựu đại Vĩnh Hằng Vương tộc một trong. Chỉ là tộc này cùng Đông Nhai Vương tộc từ trước đến nay không hòa thuận, những năm gần đây, một mực tại khiêu chiến Đông Nhai Vương tộc cộng chủ địa vị. Nhất là lưỡng giới đại chiến đằng sau, Hoa Thiên nhất tộc càng phát ra hung hăng ngang ngược, trong bóng tối, cùng Đông Nhai Vương tộc phát sinh không ít ma sát. Nếu không có như vậy, Đông Nhai Vương tộc cũng sẽ không đội vàng muốn tìm kiếm Triệu Ma đại pháp. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy Hoa Thiên nhất tộc gặp nạn, Đông Nhai Vương tộc tất cả mọi người là nở nụ cười. Ân, còn có cao thủ, muốn đi ra bỗng nhiên, từ trong ma khí kia, có một vệt thần quang hiện hiện, tựa hồ muốn xé rách ma khí. Đông Nhai Trường Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên lấy ra một khối ma cốt, nói ta đến trợ Hoa Thiên nhất tộc một đạo hữu, một chút sức lực. Nói xong, cái kia ma cốt phía trên lập tức phát ra cường đại ma quang, hướng thẳng đến sơn cốc trấn áp tới. Đây là một khối Đông Nhai Vương tộc sớm đã luyện hóa ma cốt, nhờ vào đó xuất thủ, coi như đem Hoa Thiên nhất tộc người giết đi, cũng không ai có thể tìm tới dấu vết gì. Mênh mông ma khí quét sạch mà đi, mà bên trong thung lũng kia, cái kia xé rách hết thảy trong thần quang, đã xuất hiện hai người. Đó là một cái lao giả tóc trắng, cùng một cái thiếu nữ áo trắng. Ngay tại một cái chớp mắt này, Lý Lan ánh mắt chiếu tới, bỗng nhiên khẽ giật mình. Bởi vì thiếu nữ kia quá quen thuộc, nàng khuôn mặt thanh lệ dí dỏm, giờ phút này lại mang bị kinh hoàng che kín, vòng eo thon dài, dáng người thướt tha, trong chiến đấu 3000 mái tóc tất cả giải tán xuống tới. Nhược Lăng, hắn bỗng nhiên nói nhỏ một tiếng. Nàng này khuôn mặt cùng hắn tại âm gian thời điểm thê tử Bạch Nhược Lăng giống nhau như lúc. Lúc trước hắn tại âm gian thời điểm từng cùng thập tộc thông gia, cuối cùng chỉ có hai nữ tử lưu lại làm bạn tại bên cạnh hắn. Một cái là Kim Sĩ Đại Bằng tộc Thiên Chi Tiêu nữ Kim Mộ Vân, một cái khác thì là Bạch Hổ bộ tộc Bạch Nhược Lăng. Tại Lý Lan quyết ý tự trảm nhân quả trước đó, Kim Mộ Vân chuyển thế thân đã xuất hiện ở hư thiên giới, thành Kim Ô nhất tộc Kim Đoá Đoá. Kim Đoá Đoá bị tự mình đưa vào hư thiên thần đỉnh, từng dẫn phát thế nhân chú ý, về sau càng là đạt được Lý Lan tự mình dạy bảo, trưởng thành cấp tốc. Nhưng là Lý Lan tại âm gian rất nhiều cổ nhân, cũng chỉ tìm được nàng một cái. Bây giờ lại tại nơi đây gặp một cái Bạch Nhược Lăng giống nhau như lúc nữ tử, chẳng lẽ nàng này là nàng chuyển thế sao? Lý Lan cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp liền xuất thủ, trong con mắt hắn giống như hóa ra một phương mênh mông bực sâu. Đột nhiên, hai người kia chung quanh tất cả ma khí các loại đều bị Lý Lan hút tới, sau đó tại bên cạnh hắn biến mất không thấy gì nữa, mà trong thần quang hai người kia cũng đã rời đi sân gốc, rơi vào trước mặt mọi người. Ân, mà thấy thế, Đông Ngai nhất tộc tất cả mọi người là kinh ngạc. Lý Lan đây là ý gì? Thế mà ra tay trợ giúp một Hoa Thiên nhất tộc người. Nô Hằng khách khanh Đông Ngai Trường Phong trầm giọng mở miệng. Vừa rồi hắn đối với Hoa Thiên nhất tộc người xuất thủ, đã bị đối phương nhìn thấy, làm cho đối phương sống sót, vậy liền khả năng dẫn phát đến tiếp sau một loạt vấn đề. Nhưng là Lý Lan lại đối với hắn lời nói mắt điếc hai ngơ, trực tiếp đi qua, nhìn về hướng thiếu nữ kia, nói ngươi tên là gì? Từ trong sơn cốc xông ra lão giả khí tức hỗn loạn, nhưng giờ phút này hay là che lại thiếu nữ, cảnh giác nói ngươi muốn làm cái gì? Trưởng lão, là hắn đã cứu chúng ta. Hắn hẳn không phải là người xấu. Phía sau hắn, thiếu nữ kia lại giòn tan mở miệng, nàng trong suốt con ngươi nhìn xem Lý Lan, trên mặt không hiểu có chút hoảng hốt chi ý, nói tại sao ta cảm giác ta giống như đã gặp ở nơi nào ngươi à? Rất quen thuộc, thật rất quen thuộc, thế nhưng là ta đều muốn không nổi nàng lẩm bẩm. Rõ ràng vậy, ngươi thế nào? Chớ có chúng đối phương tà thuật. Lão giả gặp nàng có chút hoảng hốt, không khỏi hét lớn. Hoa Thiên Thanh Y Lìa lắc đầu nói, không, không phải tà thuật, là ta thật gặp qua hắn. Ngươi tên là gì? Ta nhất định nhận ra ngươi, nhất định nhận ra ngươi. Nàng nhìn xem Lý Lan, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt tràn ngập thống khổ, đống như nói, ta có phải hay không nói qua, để cho ngươi nhất định phải tới tìm ta. Nàng thanh tịnh mắt to, cứ như vậy nhìn xem Lý Lan. Trong lúc nhất thời, Lý Lan trong lòng tư vị không hiểu, trong mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn làm sao lại quên? Lúc trước hắn độ tận âm gian thời điểm, tất cả mọi người cần luân hồi đầu thai mới có thể thu được tân sinh cơ hội. Khi đó Bạch Nhược Lăng từng lo lắng các nàng đầu thai đằng sau sẽ quên đi Lý Lan, cho nên từng dặn đi dặn lại, để Lý Lan nhất định phải đi tìm các nàng. Nàng thế mà còn nhớ rõ câu nói này. Cái kia phương âm gian đã sớm biến mất vô số tuế nguyệt, thậm chí liền ngay cả đấu chiến thần ma đều đã chết trận, nhưng là nàng lại xuất hiện tại cái này thời gian bên trong, tiềm thức chỗ sâu nhất, như cũ giữ lại đã từng vết khắc. Giờ phút này, hắn cũng đã vững tin, nàng này chính là Bạch Nhược Lăng chuyển thế, không có sai. Xem ra, từ khi hư thiên giới hóa thực đằng sau, lượng giới nhân quả liên hệ, cho nên những cái kia âm gian đi ra linh âm cũng có thể tại vĩnh hằng chân giới bên trong đầu thai chuyển thế. Cũng trách không được hắn từng tại hư thiên giới bên trong khắp nơi tìm kiếm, nhưng thu hoạch giải rác. Hư thiên giới bản đồ cùng vĩnh hằng chân giới so ra, vẫn như cũng là quá nhỏ. Đầu thai tại vĩnh hằng chân giới xác suất vốn là so hư thiên giới càng lớn. Ta gọi Ngô Hằng. Lý Lan mỉm cười, nói cô nương dáng dấp rất giống ta một vị cố nhân. Vì không để cho người khác nhìn ra cái gì dị dạng, hắn quay đầu nhìn về hướng lao giả kia, nói vị tiền bối này xưng hô như thế nào. Chương 406, đế kiếm cong lưng, 2, 1. Chương 406, đế kiếm cong lưng, 2, 1. Lao giả hồ nghi, nhưng vẫn là nói lao hủ chính là Hoa Thiên nhất tộc Hoa Thiên Tung Minh, tiểu hữu là Đông Ngai Vương tộc người. Mặc dù Lý Lan xuất thủ cứu rút, hắn như cũ mang theo cảnh giác chi ý, vị này Ngô Hằng tiên sinh chính là tộc ta khách khanh. Mà lúc này đây, giọng nói lạnh lùng đã vang lên, Đông Ngai trưởng phong lạnh lùng nhìn về Hoa Thiên Tung Minh, nói Tung Minh đạo hữu, vừa rồi nơi đây yêu ma làm loạn, ta đang chuẩn bị phục ma, không nghĩ tới lại là các ngươi. Hoa Thiên Tung Minh sắc mặt lạnh lẽo, nói, tốt một cái xuất thủ phục ma, dùng ma cốt đến phục ma a. Lão phu ngược lại là vẫn chưa từng nghe nói thủ đoạn như vậy. Các nhà thủ đoạn khác biệt, Tung Minh đạo hữu chưa từng thấy qua, cũng là bình thường. Đông Ngai trưởng phong lạnh nhạt mở miệng, một bút bỏ qua, mà Hoa Thiên Tung Minh cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng không có nhiều lời. Dù sao, bây giờ Đông Ngai Vương tộc người đông thế mạnh, cùng bọn hắn dây dưa lúc này, không có ý nghĩa. Thật tính toán đứng lên, chỉ sợ sẽ còn xảy ra chiến đấu, đối phương nếu quả thật hạ quyết tâm giết người diệt khẩu, hắn độc thân vô pháp ngăn cản. Hai nhà đối lập như nước với lửa, hai người lòng dạ biết rõ, nhưng ở trên mặt nổi, nên có thể diện hài hòa, tự nhiên vẫn là phải có. Tung Minh đạo hữu, các ngươi tới đây, thế nhưng là vì tìm kiếm cái kia Bạch Sắc Nguyên Sơ. Đông Ngai trưởng phong mở miệng đặt câu hỏi. Bạch Sắc Nguyên Sơ? Lý Lan nghe vậy trong lòng cũng là khẽ động. Tại yêu vực bên trong, hắn cũng từ ngũ hành nương nương nơi đó biết được nguyên sơ vật chất đẳng cấp phân chia. Nguyên sơ vật chất lấy nhan sắc làm phân chia căn cứ, chủ yếu có vài loại, không màu nguyên sơ, bạch sắc nguyên sơ, huyết sắc nguyên sơ, màu xanh nguyên sơ. Cái này ba loại nguyên sơ bên trong, không màu nguyên sơ nhiều nhất, Lý Lan đến trước mắt không biết thu hoạch nguyên sơ, phần lớn thuộc về loại này. Mà bạch sắc nguyên sơ liền 10 phần chân quý. Không màu nguyên sơ bên trong cũng ẩn chứa vô số tạo hóa khí tức, nhưng là, chung quy là cần tu giả thu thập đằng sau, tiến hành lĩnh ngộ mới có thể ngộ ra đại đạo. Trừ phi là thiên tư tung hoành hạng người, mới có thể lợi dụng. Người bình thường coi như hấp thu, nhiều nhất tại tự thân trên lực lượng có chỗ biến hóa, nhưng đối với đại đạo căn bản cũng không có bao nhiêu tăng thêm. Bạch sắc nguyên sơ không giống với, trong đó trực tiếp ẩn chứa đạo trùng. Nghe nói sau khi ăn vào, cho dù là một người bình thường, cũng có cơ hội trực tiếp trở thành bất hủ cấp khác tồn tại, mà lại trong đó tất cả đạo trùng đều sẽ trực tiếp nắm giữ 10 phần nguyên tiên. Mà huyết sắc nguyên sơ thì so bạch sắc nguyên sơ càng thêm kinh người, chỉ cần một sợi liền có thể để cho người ta có được trở thành bất hủ chi vương hy vọng, làm đến trong truyền thuyết huyết đục phi thăng. Về phần màu xanh nguyên sơ thì càng là vật truyền thuyết, căn cứ ngũ hành nương nương nói tới, từ xưa đến nay, màu xanh nguyên sơ tại nguyên sơ thế giới bên trong cũng chỉ xuất hiện qua 3-5 lần, mỗi một lần đều bạo phát rộng lượng chiến tranh. Những cái kia màu xanh nguyên sơ cuối cùng đều bị chế thành thủ hộ bộ tộc nguyên sơ tổ khí. Nguyên sơ 7 đại trong chủng tộc, trước 4 đại chủng tộc đều có được một thanh do màu xanh nguyên sơ chế tác mà thành tổ khí, đây chính là bọn họ ngạo nghệ thiên hạ căn bản. Nói tóm lại, bạch sắc nguyên sơ đã là vô cùng chân quý. Nơi đây lại có vật này tồn tại, phải thì như thế nào? Hoa Thiên Tung Minh lãnh đạm đáp lại. Nhưng Đông Ngai trưởng phòng lại là mỉm cười, nói đạo hữu không cần như vậy cự người ngàn dặm. Chúng ta hai nhà mặc dù những năm này có chút nhỏ khập khiễng, nhưng cùng với là vĩnh hằng vương tộc, càng hẳn là giúp đỡ lẫn nhau mới là. Như vậy đi, chúng ta lần này đến chính là trợ Ngô Hằng khách khanh cướp đoạt nơi đây bạch sắc nguyên sơ, chỉ là cái kia nguyên sơ vật chất giấu tại tinh táng cốc chỗ sâu, nếu là đạo hữu nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ cầm tới bạch sắc nguyên sơ, ta có thể phân một chút cho các ngươi, như thế nào? Đạo hữu bây giờ nhân mã mất hết, lần này hợp tác đối với ngươi mà nói cũng chỉ có chỗ tốt, đạo hữu sẽ không đồng ý đi. Hắn thản nhiên cười, nói ta biết, đạo hữu không tin được ta, dạng này, ta lập xuống đạo thể như thế nào? Nếu như tộc ta đối với đạo hữu xuất thủ, liền vạn kiếp bất phục, Đông Ngai trưởng phong thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, như thế nào? Hoa Thiên Tung Minh hơi nhướng mày, hắn đương nhiên không tin Đông Ngai vương tộc người. Nhưng là, đối phương lại dám lập xuống nói như thế thể. Thật chẳng lẽ là thành tâm hợp tác? Trưởng lão, chúng ta trước giúp hắn cầm tới bạch sắc nguyên sơ có được hay không? Mà lúc này đây, phía sau hắn Hoa Thiên Thanh Ý đột nhiên mở miệng, nhìn xem Lý Lan. Nàng mắt to nháy a nháy, từ khi trong sơn cốc đi ra, nàng ánh mắt liền không có rời đi Lý Lan mặt. Không biết làm tại sao, nàng nhìn thấy Lý Lan, liền xuất phát từ nội tâm đất có một cỗ thân cận chi ý, không nhịn được muốn tới gần hắn. Hoa Thiên Tung Minh, hắn không khỏi nhìn Hoa Thiên Thanh Y Liễu một chút, này sao lại thế này? Thanh Y Liễu nha đầu tại trong tộc, chính là thiên chi tiểu nữ, ngày bình thường cỡ nào mắt cao hơn đầu, liền xem như cường đại nhất thiên tài, nàng cũng sẽ không để vào mắt, hôm nay vì sao đối với Đông Nhai Vương tộc cái này khách khanh, tốt như vậy pháp? Chẳng lẽ vừa rồi khách này khanh đối với Hoa Thiên Thanh Y Liễu xử cái gì tà pháp? Đối phương tuổi còn trẻ, nhìn qua tu vi cũng không cao, nhưng là liền đã thành Đông Nhai Vương tộc khách khanh. Người này chỉ sợ là sâu không lường được. Chính mình vừa rồi cũng không có phát hiện hắn xuất thủ. Song, Thanh Y Liễu nha đầu, chỉ sợ là thật gặp độc thủ của hắn. Hoa Thiên Tung Minh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lúc nhất thời lo lắng bất phần. bây giờ Đông Nhai nhất tộc cường địch vây quanh, Thanh Y Lìa lại bị người ám toán, quả nhiên là hiểm ác đến cực điểm a, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, biết rõ ràng cái này gọi Ngô Hàng đến tột cùng lai lịch ra sao, dùng cái gì tà thuật. Nếu không coi như trở về, chỉ sợ cũng khó mà giải trừ bực này tà thuật. Vừa nghĩ đến đây, hắn quyết định đi trước một bước nhìn một bước. Tốt, đã như vậy, vậy thì bồi các ngươi đi một lần. Hắn đáp ứng. Đông Nhai Trường Phong cười, nói người tới, cho Hoa Thiên nhất tộc đạo hữu dẫn ngựa. Lúc này, phía sau hắn có Đông Nhai Vương tộc thuộc hạ đem dắt hai thất long mã đi qua, Hoa Thiên Thanh Ý đi cùng Hoa Thiên Tung Minh đều lên lập tức. Ngô Hằng, ngươi tại sao muốn cứu nàng? Đội ngũ tiến lên ở giữa, Đông Nhai hiểu hiểu lại là bỗng nhiên rục ngựa đi theo Lý Lan, nàng cắn chặt môi dưới đặt câu hỏi, tựa hồ có chút để ý ta nói, dung mạo của nàng cùng ta một vị cố nhân tương tự, cho nên cứu giúp. Lý Lan lạnh nhạt, nàng có phải hay không cùng thê tử ngươi dáng dấp rất giống? Đông Nhai hiểu hiểu lại là truy vấn, trong mắt nàng tựa hồ có vô số xoắn xuýt do dự. Lý Lan thản nhiên nhìn nàng một chút, nói công chúa, ngươi đổi hỏi cái này chút, chỉ sợ tộc trưởng cùng trấn Nam Vương đều sẽ không cao hứng. Nói xong rục ngựa hướng về phía trước, sau đó lại hướng phía Hoa Thiên Thanh Ý để vung tay lên, nói theo sát ta. Đông Nhai Vương tộc để hắn tới nơi đây, chỉ sợ không phải thiện tâm, rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên hắn sẽ không để cho Hoa Thiên Thanh Ý để rời xa chính mình. Nghe vậy, Hoa Thiên Thanh Ý để vội vàng đi theo. Uy uy uy, ngươi còn trẻ như vậy, là thế nào trở thành Đông Nhai Vương tộc khách khanh đó a? Ngươi vì cái gì lựa chọn Đông Nhai Vương tộc à? Chúng ta Hoa Thiên nhất tộc cũng rất tốt à, bằng không, ngươi đến chúng ta Hoa Thiên nhất tộc làm khách khanh có được hay không? Ngươi tên là gì? Ngươi vẫn luôn gọi Ngô Hàng sao? Hoa Thiên Thanh Ý dị tựa như là biến thành người hiếu kỳ bảo bảo bình thường, đối với Lý Lan có nồng hậu dày đặc hiếu kỳ, không chỗ ở đặt câu hỏi, dẫn đến đi theo bên người nàng Hoa Thiên Tung Minh càng phát ra lo lắng. Làm sao cảm giác Thanh Ý dị tà thuật này bên trong càng ngày càng sâu, thế nhưng là, hắn cẩn thận quan sát, hết sức chăm chú, thần thức tiên giác đều đã điều động đến cực hạn, cũng không có phát hiện Ngô Hàng tên này đến tuột cùng làm sao hạ thủ a, quá kinh khủng, kẻ này thủ đoạn coi là thật sâu không lường được a. Mà phía sau, Đông Nhai hiểu hiểu nhìn xem Lý Lan cùng Hoa Thiên Thanh Ý gì vừa nói vừa cười bóng lưng, một đôi xinh đẹp trong con ngươi, không hiểu chết xạ ra một cô ảo não, cùng chút chút sắc ý. Vương thúc, ngươi muốn giúp ta nghĩ biện pháp giết nữ nhân này? Đông Nhai hiểu hiểu trực tiếp mở miệng, nói ta không muốn nhìn thấy nàng. Nàng là người phương nào? Đông Nhai Vương tộc công chúa, chân chính đỉnh cấp nhân vật, chỗ đến, thế nhân đều muốn cúi đầu. Ngày bình thường, ai dám đối với nàng có nửa phần làm trái kháng cự? Thế nhưng là, bây giờ nàng đối với Lý Lan để bụng như vậy, lại chỉ đổi tới Lý Lan lãnh đạm đáp lại. Thậm chí một cái đột nhiên xuất hiện nữ tử, đều có thể đạt được Lý Lan như vậy đối đãi. Ai dám đoạt nàng đồ vật muốn? Vậy liên chết. Nàng điêu ngoa đại tiểu thư bản tính, thi triển hết không bỏ sót. Mà Đông Nhai Trường Phong lại là mỉm cười, có chút hài lòng. Lúc đầu, trong tộc còn lo lắng, Đông Nhai hiểu hiểu thật sẽ đối với Lý Lan tình căn thâm trùng, vậy liền xử lý không tốt. Nhưng bây giờ, Lý Lan tên này thế mà di tình biệt luyến, đối với những khác nữ tử để bụng như vậy. Vừa vặn nhờ vào đó, giải khai Đông Nhai hiểu hiểu khúc mắc. Yên tâm, không có người nào có thể cùng chúng ta Đông Nhai nhà công chúa giật đồ, hắn cười cười, tại trong tròng mắt của hắn, Lý Lan đã sớm là một người chết. Hoa Thiên Thanh Ý gì cùng Hoa Thiên Tung Minh, chỉ là bởi vì hiện tại không muốn cùng Lý Lan mặt, vẫn chưa tới thời điểm, cho nên tạm thời xem ở Lý Lan phân thượng, để bọn hắn sống sót. Sau đó, đều là muốn chết. Không lâu sau đó, chương 406, đế kiếm công lưng, 22, chương 406, đế kiếm công lưng, 22, mọi người đã tới một mảnh vực sâu trước đó. Trước mắt vực sâu, rộng chừng mấy vạn dặm, lâu là không thể phần thắng, một chút không nhìn thấy bờ, tựa hồ tình táng sơn mạch dài bao nhiêu, vực sâu này liền kéo dài đến nơi nào. Sâu không thấy đáy trong bóng tối, vô số ma khí giống như quanh năm không tiêu tan đắc trướng, vẹn vẹn tới gần mà thôi, liền đã khiến người ta cảm thấy kinh hồn tán đảm. Bạch sắc nguyên sơ, coi là thật dấu ở trong đó sao? Có người thì thảo. Hoa Thiên Tung Minh ánh mắt nghiêm trọng, nói nếu không có Thiên Đế kiếm ngân chấn áp hết thảy, nơi đây yêu ma chạy đến, chỉ sợ thật muốn thiên hạ đại loạn. Hán Thương lão con ngươi, hướng phía vực sâu bên trái nhìn lại, ở bên trái, vực sâu kết nối với Tinh Táng Sơn mạch đỉnh cao nhất, Kiếm Ngân Phong. Kiếm Ngân Phong bên trên không có một tia thảm thực vật, toàn bộ đều là màu đen huyền vũ nham thạch, mà tại cực đại vĩ ngạn ngọn núi phía trên, một đạo mênh mông vết kiếm tựa như từ trên 9 tầng trời chút xuống. Vẹn vẹn đứng xa nhìn, phản phất liền có thể nhìn thấy năm đó cái kia cầm kiếm người tung hoành cựu tiêu phía trên, tùy ý huy kiếm thời điểm vô địch tiêu sái. Vạn cổ phía dưới, tư nhân đã qua đời, liền ngay cả tên của hắn đều bị các đại vĩnh hằng thế gia từ thế gian này xóa đi, nhưng là vết kiếm của hắn còn tại, không thể sửa đổi. Thiên Đế kiếm ý Lý Lan mở miệng, tâm hắn có cảm giác, cái kia một bộ áo xanh thân ảnh, phản phất lại đang trước mắt như ẩn như hiện. Đột nhiên, Kiếm Ngân Phong rung động đứng lên. Kiếm Ngân Phong run lên, lập tức toàn bộ dãy núi đều tùy theo run run, tựa như là phát sinh mãnh liệt địa chấn, núi đá lăn xuống, cỏ cây khuynh đảo, thiên nguyên bên trong, vô số ma khí cuộn cuộn, trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được yêu ma tiếng gào rú, phảng phất tại gào thét. Một cỗ tiếng kiếm reo từ Kiếm Ngân Phong bên trên xuất hiện, sau đó, một đạo quang mang bỗng nhiên hiện hiện, núi phụ trong cơ thể, bỗng nhiên có một mảnh kiếm phiến hiện hiện, đó là tản kiếm kiếm phiến, trôi kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, kiếm phiến lại như cũ phong mang tất lộ, phảng phất có thể chém hết thiên hạ này hết thảy yêu tà. Mà nhìn thấy kiếm này phiến, giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc. Cái gì? Nơi đây còn xuất lại lấy dạng này một mảnh kiếm phiến? Không đối, phổ thông kiếm phiến làm sao có thể có uy lực như vậy, vẹn vẹn khẽ động mà thôi, liền có thể dẫn động toàn bộ Tinh Táng Sơn mạch kiếm này phiến xuất hiện, liền ngay cả trong vực sâu kia cuồn cuộn ma khí, đột nhiên cũng bay nhanh co đầu rút cổ xuống dưới, phảng phất không dám hiện thân bình thường. Ta đã biết, cái này, đây là Thiên Đế kiếm. Hoa Thiên Tung Minh bỗng nhiên bất khả tư nghị mở miệng, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thanh kiếm này, thân thể run lên, sau đó không tự chủ được quỳ xuống, ta hiểu được, chân chính trấn áp nơi đây yêu ma, không đơn thuần là đạo kia vết kiếm, năm đó Thiên Đế tàng kiếm cũng lưu tại nơi đây, có thanh kiếm này tại, nơi này chính là một phương vĩnh thế lồng giam. Hắn xúc động mở miệng, Thiên Đế kiếm, Thiên Đế di lưu chi vật, nếu như vật này có thể có được, nên cường đại cỡ nào? Vô địch, có thể xưng thế gian này vô địch khí. Mà Đông Nhai Vương tộc tất cả tộc nhân, giờ phút này cũng đều là kích động và phấn, ánh mắt nóng bỏng. Khí này hôm nay hiện thân, chính là tộc ta cơ duyên lớn. Đông Nhai Trường Phong càng là hít sâu một hơi, sau đó khoát tay, đột nhiên đánh ra một đạo phi trù, hắn bước vào trên phi thuyền, hướng phía kiếm ngân phong mà đi. Hắn muốn đoạt lấy thanh kiếm này. Thiên Đế chính là vĩnh hằng chân giới từ xưa đến nay người thứ nhất, hắn lưu lại kiếm, nếu như có thể cầm tới, chỉ sợ muốn chém giết vĩnh hằng chi vương đều không khó. Trong con mắt hắn nóng bỏng không gì sánh được, cả người đều kích động. Nhưng là, vào thời khắc này, ông, một tiếng rất nhỏ tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên. Oeng, dưới chân hắn phi chu thế mà trực tiếp nổ tung, mà Đông Nhai Trường Phong càng là thân thể phát lạnh, hắn cảm nhận được một cỗ kinh thiên động địa sát ý, phản phất cả người hắn đã đi vào tử vong chi cảnh. Cũng chính là giờ phút này, trên người hắn, một viên hạt châu quang mang lóe lên, thân ảnh của hắn biến mất khỏi chỗ cũ, mà hạt châu kia thì là nổ thành một đám huyết vụ. Đông Nhai Trường Phong lảo đảo về tới trước mặt mọi người, thân hình của hắn đều bất ổn, khóe miệng mang theo máu tươi, sắc mặt càng là tái nhợt không gì sánh được. Vương gia, bên cạnh mấy cái thuộc hạ đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Thanh kiếm này thật là đáng sợ, vẹn vẹn khẽ run lên, liền đem Bất Hủ Vương thuyền phá hủy, nếu không có năm đó Đông Nhai lão tổ cho Vương gia luyện chế ra một viên chết thay châu, chỉ sợ Vương gia nguy rồi. Bên cạnh có người không khỏi mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc và phần. Nghe vậy, tất cả mọi người là giật mình tới cực điểm. Đông Nhai Trường Phong không hổ là Đông Nhai Vương tộc nhân vật đứng đầu, trên thân lại có Bất Hủ đường khí, còn có Vĩnh Hằng Chi Vương Đông Nhai tự tay luyện chế chết thay châu. Nhưng càng khiến người ta sợ hãi chính là hai thứ đồ này phóng tới toàn bộ vĩnh hằng chân giới đều xem như trí bảo, chấp trưởng chi có thể hoành hành thiên hạ. Mặc dù Trấn Nam Vương Đồng Nhai Trường Phong chỉ là một tôn chuẩn vương, nhưng có những bảo vật này tại, liền xem như chân chính Bất Hủ chi vương tới đều chưa hẳn có thể làm sao hắn. Nhưng là tại Thiên Đế di lưu một mảnh kiếm phiến diện trước, lại ngay cả sức run lên một cái cũng đỡ không nổi, hai kiện pháp bảo triệt để hủy diệt, thậm chí liền ngay cả Trấn Nam Vương bản thân đều bị trọng thương. Đây chính là Thiên Đế sao? Trách không được, trách không được, hắn đều đã mất đi, nhưng vẫn là có thể làm cho cựu đại vĩnh hằng vương tộc kiêng kỵ như vậy, đã cường đại đến làm người tuyệt vọng tình trạng, liền xem như vĩnh hằng chi vương, chỉ sợ đứng trước một kiếm này cũng là hóa thành cho bụi. Tất cả mọi người triệt để rung động. Thiên Đế uy danh, thiên hạ đều biết, tại các đại vương tộc thế gia bên trong đều là một cái xa xôi cấm kỵ. Nhưng là hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thế gian này tự mình gặp qua hắn người xuất thủ đã rất ít đi. Hôm nay xuyên đấu qua hắn lưu lại mảnh này kiếm phiến phía sau, phản phất còn có thể dòm nhìn tòa kia không thể vượt qua núi cao. Thiên Đế không thể đụng, là ta mạnh lãng Đông Nhai Trường Phong đúng là gian nan mở miệng. Sau đó, hắn không khỏi hướng phía cái kia kiếm ngân phòng, đồng dạng khom lưng hành lễ. Phía sau lưng của hắn đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, vừa rồi trong nháy mắt, từ thời khắc sinh tử đi một lượng, trong lòng của hắn ngạo khí toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có thật sâu sợ hãi. Kiếm này phiến, căn bản không phải hắn có khả năng dò nhìn. Thậm chí, liền xem như trong tộc Bất Hủ Chi Vương bọn họ tới, muốn cắt đoạn, cũng chỉ có một con đường chết. Giờ phút này, hắn thậm chí đều còn tại nghĩ mà sợ, sợ sẽ kiếm kia một cái sinh khí, một đạo kiếm khí chém ra, vậy bọn hắn những người này, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ toàn bộ diệt vong ở chỗ này. Cho nên mới vội vàng hoàng đi đại lễ. Những người khác thấy thế cũng là vội vàng hành lễ. Đám người ánh mắt phức tạp, vừa rồi bọn hắn đối với Hoa Thiên Tung Minh quỳ xuống đất hành lễ, còn lòng có trào phúng đâu. Nhưng bây giờ mới hiểu được đối phương cơ nào sản xuất. Mà tất cả mọi người tại hành lễ thời điểm, chỉ có một người bất động. Lý Lan. Hắn ung dung nhìn xem kiếm ngân phong bên trên thanh kiếm kia phiến, trong lòng có vô hạn buồn vô cớ thổ thức. Hắn trước đây từng đạt được Thiên Đế di lưu 4 kiện sự vật, một viên huyết ngọc, một tấm mặt nạ đồng xanh, một kiện huyết sắc áo xanh, còn có một thanh không trọn vẹn chuôi kiếm. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, chuôi kiếm kia một nửa khác chính là ở đây. Hắn nhớ lại Thiên Đế, trong lòng có vô hạn ước mơ chi ý, mà hắn cũng minh bạch, mảnh này ở chỗ này mai táng vô số tuế nguyệt kiếm phiến, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Bởi vì hắn tới, kiếm có cảm giác, cho nên hiện thân gặp nhau. Tại mọi người phảng phất giống như chưa phát giác thời điểm, hắn đột nhiên đưa tay một chỉ này, chợt im lặng, tính như bất động, nhưng là trong đó, đem ngưng tụ Lý Lan cả đời tâm huyết đại đạo, hóa thành một kiếm. Hắn tại vì tàn kiếm này biểu thị, đang cố gắng xuất hiện lại Thiên Đế năm đó các loại đạo. Thiên Đế đã mất đi, hắn lưu lại kiếm còn ở lại chỗ này thế gian, Lý Lan chỉ là muốn để thanh kiếm này biết được, Thiên Đế đạo không có đoạn tuyệt. Thế gian này, như cũ có hậu kế người, Thiên Đế ý chí như cũ tại kéo dài, lý tưởng của hắn, như cũ có người đang truy đuổi. Chỉ có như vậy, cảm thấy an ủi kiếm linh. Mà liên tại hắn xuất thủ một sát na này, kiếm ngân phong trên không lơ lửng cái kia nửa thanh tàn kiếm, đột nhiên kiếm minh đại tác, giữa thiên địa, đột nhiên vạn trượng thành quang hiện, ngàn dặm hào quang ra, giống như một trận thịnh đại vui mừng, ở trong thiên địa này tiếng vọng. Cuối cùng, kiếm tiếp phiến, thế mà có chút hướng phía Lý Lan phương hướng. Lốn cong. Lý Lan chi kỳ ý, không dám thụ cái này thi lễ, cũng nhẹ nhàng không người hoàn lễ. Mà giờ khắc này, Lý Lan trong thức hải, hậu thổ thập tam cùng Tinh Ngạc Nguyên đã triệt để rung động. Bọn hắn bất khả tư nghị nhìn chăm chú đây hết thảy, đơn giản trợn mắt hốt mồm. Thiên Đế kiếm đang hướng về hắn hành lễ. Hậu thổ thập tam thì thảo, ta không có nhìn lầm đi. Tinh Lạc Nguyên thần sắc càng là phức tạp vạn phần, nói không sai, Thiên Đế kiếm sắc thực tại hành lễ, bất quá, có lẽ cũng không phải là kính hắn, mà là hắn trong một kiếm này, để kiếm linh thấy được năm đó Thiên Đế. Mà Lý Lan trung quanh, Hoa Thiên Tung Minh, Đông Ngai trưởng phòng, Đông Ngai hiểu hiểu bọn người, nhìn thấy tiếng kiếm reo đại tác, đều không hiểu ý nghĩa, đều khẩn trương vạn phần, toàn bộ đều quỳ đến càng thêm hèn mọn, rất sợ sẽ dẫn tới thanh kiếm này để ý. Chương 408, bại đệ nhất thần, 1-1-1, chương 408, bại đệ nhất thần, 1-1-1, mênh mông ma huyên bên trong, ma khí cuồn cuộn, giống như phun trào đại dương mênh mông, mà tại vô tận trong ma khí, một cái con mắt màu đỏ ngòm, giống như một vòng cự nhật giống như hiện hiện. Giờ khắc này, giữa thiên địa một mảnh túc sát, dãy núi chấn động, vô số cỏ cây trực tiếp khô héo. Ma huyên bên ngoài, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là khiếp sợ đến cực điểm. Một cỗ uy áp kinh khủng, từ cái kia huyết sắc con người bên trong truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hô hấp không đến, phảng phất đến tận thế bình thường. Cuối cùng là thứ gì? Trong cơ thể ta cấm kỵ chi lực đều vô pháp vận chuyển, thật là đáng sợ, đó là vạn ma chi nhãn sao? Phản phất đứng trước vô số yêu ma ác ý cuối cùng là cơ nào tồn tại? Dù cho là Đông Ngai nhất tộc không ít tộc nhân, giờ phút này đều là sợ hãi đến cực điểm. Huyết sắc nguyên sơ, nơi đây thế mà lại có huyết sắc nguyên sơ. Đây là muốn ra đại họa, thiên đại tai họa. Mà giờ khắc này, Hoa Thiên Tung Minh thì là nghẹn ngào mở miệng, thanh âm của hắn đều đang run rẩy, nói huyết sắc nguyên sơ tự thân liền có linh thức, mà lại có thể điều động giữa thiên địa vĩ lực, liền xem như bất hủ chi vương tới, chỉ sợ đều muốn hao tổn ngay vậy. Những người khác càng là rung động. Đông Nhai hiểu hiểu, Hoa Thiên Thanh Ý liền bọn người là ngơ ngẩn. Mà duy chỉ có Đông Nhai trường phòng, trên mặt của hắn, giờ phút này lại xuất hiện nóng bỏng chi ý, ẩn ẩn nhưng ở giữa có chút hưng phấn. Không sai, quả nhiên không sai. Nơi đây ẩn chứa huyết sắc nguyên sơ, cái kia bạch sắc nguyên sơ chính là dòng dõi của hắn. Hắn lẩm bẩm, đột nhiên, hắn vận chuyển trận pháp, ở vào trung tâm trận pháp Lý Lan, trong nháy mắt bị đẩy đi ra, ném cái kia huyết sắc nguyên sơ. Ngươi làm cái gì? Hoa Thiên Thanh Ý liền hô to. Đông Nhai hiểu hiểu cũng là giật mình, nhìn về phía Đông Nhai trường phòng. Hắn hấp thu bạch sắc nguyên sơ, cái này huyết sắc nguyên sơ là hướng về phía hắn tới, không đem hắn dâng ra đi, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Đông Ngai trưởng phong lạnh băng mở miệng. Nghe vậy, đám người giật mình, cái này huyết sắc nguyên sơ là vì cho cái kia bạch sắc nguyên sơ báo thủ, mới hiện thân. Không đối nhưng là Hoa Thiên Tung Minh lại là cho mày, đã nhận ra cái gì? Trưởng lão, ngươi nhanh mau cứu hắn a. Hoa Thiên Thanh Ý đi sốt ruột mở miệng, nàng quên mình đánh ra rất nhiều pháp khí, những pháp khí kia tất cả đều là đến từ Hoa Thiên nhất tộc bên trong các đại trong thần miếu tế luyện đi ra tín ngưỡng đồ vật, đối với yêu ma có cực mạnh trấn nhiếp chi năng. Nhưng là bây giờ lại căn bản vô pháp huyết sắc nguyên sơ tạo thành tổn thương, không có ích lợi gì, huyết sắc nguyên sơ có thể ảnh hưởng đến thiên địa, trừ phi là cùng thiên tâm ấn ký dung hợp cựu đại vĩnh hằng chi vương tới, nếu không, cho dù là vô thượng giả đều cứu không được nô hằng. Hoa Thiên Tung Minh than nhẹ một tiếng, nhìn về hướng Đông Ngai trưởng phòng, nói Đông Ngai trưởng phòng, xem ra vị này nô hằng khách khanh cũng chỉ là các ngươi một con cờ đi. Đông Ngai trưởng phòng cười một tiếng, nói không hổ là Hoa Thiên nhất tộc người. Hắn không còn che giấu, thản nhiên cười một tiếng, nói nếu không phải kẻ này săn giết bạch sắc nguyên sơ, huyết sắc nguyên sơ như thế nào lại như thế, chúng ta làm sao có thể bắt lấy nó? Hắn lời vừa nói ra, Hoa Thiên Tung Minh sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong đôi mắt giàn mua hiện lên nồng đậm kinh hãi, nói các ngươi muốn bắt huyết sắc nguyên sơ? Không sai. Đông Ngai trưởng phong cười một tiếng dài, sau đó hắn đống nhiên vung tay lên, cái kia trước đây bày ra trong pháp trận lại có từng đạo vĩnh hằng thánh quang hiện hiện, trong chốc lát hữu tiêu trên trời lập tức có mênh mông thiên la địa vong hiện hiện, thiên la địa vong hướng phía cái kia huyết sắc nguyên sơ bao phủ tới. Vĩnh hằng chi vương! Hoa Thiên Tung Minh quá sợ hãi, con ngươi đều là co rụt lại. Hắn đã nhìn ra, giờ phút này trong trận pháp chủ đạo đã không còn là Đông Nhai trưởng phòng, mà là nguồn gốc từ Vĩnh Hằng Chi Vương lực lượng. Đây là Vĩnh Hằng Chi Vương bày cục sao? Huyết sắc nguyên sơ cực kỳ khủng bố, chính là tiên địa tạo vật, cho nên có thể câu thông giữa tiên địa vĩ lực, chấn áp hết thảy. Nhưng là tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong, huyết sắc nguyên sơ cũng muốn so Vĩnh Hằng Chi Vương yếu hơn một đầu. Bởi vì cựu đại Vĩnh Hằng Chi Vương đều là cùng Vĩnh Hằng chân giới thiên tâm ấn ký dung hợp, ý chí của bọn hắn cùng Vĩnh Hằng chân giới thiên đạo cơ hồ có thể nói là một thể. Huyết sắc nguyên sơ chỉ là mượn dùng, một khi Vĩnh Hằng Chi Vương xuất hiện, nguyên sơ cùng tiên địa ở giữa câu thông đều sẽ bị chặt đứt. Hiển nhiên, Đông Ngai nhất tộc sớm đã có chuẩn bị, trận cục này, chân chính mồi nhử lại là khách khanh Ngô Hằng, mà chân chính con mồi lại là huyết sắc nguyên sơ. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ tinh táng ma huyên trên không, trong không gian phát sinh kinh khủng va chạm, cái kia to lớn con mắt màu đỏ ngòm, bộc phát ra huyết quang kinh khủng, muốn đột phá thiên la địa võng, đại đạo quy tắc tại va chạm, liền ngay cả quỷ dị chi khí đều bộc phát mà ra. Nhưng là, tại cái này vĩnh hằng chân giới bên trong, cựu đại vĩnh hằng chi vương mới thật sự là chỗ thể, nó cùng thiên địa câu thông đã bị chặt đứt, tự thân lực lượng đã vô pháp đối kháng thiên la địa võng. Rất nhanh, mênh mông ma khí tan thành mây khói, ma huyên trên không, thiên la địa võng hóa thành một phương lồng giam. Trong lồng giam, con mắt màu đỏ ngòm như cũ tại không cam lòng trùng kích, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Mà đồng dạng bị vây ở trong lồng giam, còn có Lý Lan. Hắn vừa rồi bị Đông Nhai trưởng phong đẩy đi ra, hiện tại đồng dạng bị nốt, giờ phút này ngồi xếp bằng, tựa hồ đang điều tức. Đông Nhai trưởng phong, coi như các ngươi có thể sử dụng vĩnh hằng chi vương lực lượng vây khốn huyết sắc nguyên sơ, nhưng vật này cũng nhiễm không được, các ngươi lấy chi vô dụng. Mà Hoa Thiên Tung Minh, giờ phút này thì là ngưng trọng mở miệng. Lấy chi vô dụng? Đông Ngai trưởng phong lại là mỉm cười, nói ai nói là chúng ta dùng. Người tới, thông chi đệ nhất thần công tử, nói cho hắn biết, hắn muốn đồ vật, chúng ta đã chuẩn bị cho hắn tốt. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn một cái phó thủ lập tức lui xuống, thi truyền lệnh tiễn. Đệ nhất thần. Nghe được cái tên này, Hoa Thiên Tung Minh sắc mặt lại là hơi đổi, không biết nghĩ tới điều gì, nói các ngươi thế mà cùng đệ nhất tộc có cấu kết. Đông Ngai Trường Phong cười lạnh một tiếng, nói Hoa Thiên Tung Minh, lúc đầu ngươi đã sớm nên một người chết, bất quá bây giờ trò hay đã trình diễn, vậy liền không ngại để cho ngươi xem hết trò hay này. Lần này bọn hắn Đông Ngai nhất tộc tự tay bố cục, trò hay đã bắt đầu, nếu là không có người xem, cái kia khó tránh khỏi có chút tịch mịch. Chương 408, bại đệ nhất thần, 1-1-2. Chương 408, bại đệ nhất thần, 1-1-2. Mà Đông Ngai Trường Phong sau lưng, Đông Ngai Hiểu Hiểu nghe vậy cũng là không khỏi ngơ ngẩn. Nàng thân là Đông Ngai Vương tộc công chúa, tự nhiên minh bạch Đông Ngai Trường Phong đang nói cái gì. Nguyên lai, đây chỉ là một trận cục, nàng thần sắc có chút phức tạp. Trước khi tới, nàng thật còn tưởng rằng phụ thân là muốn thực hiện cùng Lý Lan ước định, trợ giúp hắn cầm tới nguyên sơ vật chất. Giờ phút này mới biết, Lý Lan chỉ là mồi nhử, phụ thân lừa gạt hắn. Trong nội tâm nàng phức tạp, trong lúc mơ hồ có chút bất an, nhưng là nhìn xem Lý Lan bị vây ở trong lồng giam, nhưng lại lựa chọn trầm mặc, cuối cùng không có đi cứu. Nói cho cùng, nàng đối với Lý Lan trước đây tình cảm, có lẽ chỉ là bắt nguồn từ nhất thời tươi mới. Dù sao, thân phận nàng tôn quý, thở nhỏ cầm y ngọc thực tự nhiên không cần nhiều lời, trong tộc trên dưới càng là không người dám lịch nàng tâm ý, liền xem như Đông Ngai trưởng liệt, đối với nàng cũng là dỗ dành. Cho nên, tại cổ Ma Sơn thời điểm, lần thứ nhất gặp Lý Lan một người như vậy, hoàn toàn không nể mặt nàng, mà lại quá phận cường đại, cho nên không để cho nàng miễn trong lòng rung động, có một chút tiểu nữ nhi cảm xúc. Nhưng là, nàng biết được Lý Lan đã có thê tử thời điểm, hào hứng đã đi một nửa, bây giờ đang trên đường tới, Lý Lan lại đối Hoa Thiên Thanh Y Lệ loại này thiếu nữ lạ lẫm, như vậy chi quan tâm, ngược lại đối với nàng một mực mười phần lãnh đạm, lập tức đưa nàng trong lòng những huyễn tượng kia đều cho đâm thủng. Thân là Đông Ngai Vương tộc công chúa, khi nhiệt tình lui bước đằng sau, nàng rất nhanh liền có thể cân nhắc ra lợi và hại đến, chuyện này đối với nàng tới nói, đã là bản năng. Bây giờ ván đã đóng thuyền, Lý Lan bị nhốt trong lồng giam, hết thảy đều đã nhất định, mà lại đệ nhất tộc công tử sắp đến, lại phí công cứu hắn, không có ý nghĩa. Giờ khắc này, nội tâm của nàng thế mà lạ thường bình tĩnh trở lại, phản phất trước đây cái kia tại Lý Lan trước mặt nhảy nhảy nhót nhót, chủ động nên hợp Đông Nhai Hiểu Hiểu, đã chết đi bình thường. Mà bên cạnh nàng, Đông Nhai Trường Phong nhìn nàng một cái, cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, chúng ta Đông Nhai nhà người, khi minh bạch trái phải rõ ràng, Hiểu Hiểu, từ nay về sau, ngươi mới xem như chân chính trưởng thành. Không lâu sau đó, từ một phương hướng khác, đã có một đội nhân mã đến đây, chỉ gặp đội nhân mã này, thế mà tất cả đều là yêu ma chi thuộc. Mấy chục con khô lâu ma binh, hộ vệ lấy một cỗ hư thối vương xa tiền còn có hai tôn vong linh kỵ binh, trong tay bọn họ chấp trưởng lấy rách dưới bạch cốt kỳ, trên người áo giáp đều đã nát thành rỉ sét. Nhìn thấy vương xa đến, Đông Ngai Trường Phong lập tức chủ động tiến lên nên đón. Đông Ngai Vương tộc Trấn Nam Vương Đồng Ngai Trường Phong, phụ tộc trưởng chi mệnh, mang theo tộc ta công chúa Đông Ngai Hiểu Hiểu, ở đây cung nên đệ nhất công tử, hắn thi lễ một cái. Đông Ngai Vương tộc người thấy thế, cũng đều là nhao nhao tiến lên hành lễ. Khô lâu ma binh bọn họ ngừng lại, mà từ cái kia hư thối vương xa bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Cùng chung quanh khô lâu, vong linh các loại khác biệt, người này một thân trường bào màu trắng, nhìn qua mười phần tuấn lãng, chất da trắng nõn, hai mắt sáng tỏ, phong thần như ngọc, chính là nhất đẳng quý công tử. Nếu như không phải bên cạnh hắn ma binh lâu sĩ, chỉ sợ là sẽ bị người xem như đương đại cái nào đó vương tộc thế gia dòng chính truyền nhân. Người này chính là đệ nhất tộc thánh tử, đệ nhất thần. Liền ngay cả Đông Ngai Hiểu Hiểu cũng không khỏi lung lay thần. Nàng lúc đầu coi là đệ nhất thần cũng hẳn là thân thể hủ hỏng, vô pháp nhìn thẳng. Dù sao năm đó bị thiên đế mai táng tại vĩnh hằng chân giới nguyên sơ sinh linh, cái nào không phải kéo dài hơi tàn. Vũ hành nương nương đều cảnh giới bất ổn, tinh lạc nguyên chỉ còn lại có tàn hồn, quá nhiều cường giả, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ không xương. Nhưng đệ nhất thần dĩ nhiên như thế phiêu giật xuất trận, nơi nào có nửa phần yêu ma dáng vẻ. Không cần đa lễ, đệ nhất thần mỉm cười, tên của hắn cực điểm bá khí, nhưng là làm người lại hết sức khiêm tốn, nói chư vị vất vả. Nói xong, hắn liền đã lạnh nhạt đi tới ma huyên trước đó, ngắm nhìn trong lồng giam kia huyết sắc nguyên sơ. Khởi bẩm công tử, lồng giam này có thể đem nó cho vây khốn, nhưng là làm sao bắt ở nó, tộc ta liền không thể ra sức. Trước đó vẹn vẹn bạch sắc nguyên sơ hóa thành vị dị thời điểm, liền đã hết sức kinh người, huyết sắc nguyên sơ nếu như cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy, chỉ sợ bất hủ chi vương đụng vào đều sẽ điên dại. Không sao, làm đến bước này đã không sai, đệ nhất thần mỉm cười, vừa nhìn về phía Lý Lan, nói người này chính là các ngươi nói cái kia Tịnh Hóa Thiên Sư. Đông Ngai Trường Phong gật đầu nói, nhờ có người này thôn vệ bạch sắc nguyên sơ, mới dẫn xuất cái này huyết sắc nguyên sơ, nếu không huyết sắc nguyên sơ rất sâu xa ở ma huyền dưới đáy, ngược lại không tốt. Bắt đệ nhất thần nhẹ gật đầu, nói huyết sắc nguyên sơ đã có linh, mà lại bực này sinh linh, tự khoe là thiên địa căn nguyên tạo vật, miệt thị thương sinh, muốn chinh phục chi, chỉ có một cái biện pháp. Đơn đả độc đấu, chính diện đánh bại chi, phá thứ nhất các đạo, mẫn nó linh tính. Nếu là ỷ vào ngoại vật, cưỡng ép tứ đoạn, cái kia huyết sắc nguyên sơ liền sẽ hóa thành huyết sắc quỷ dị, để cho ngươi Đông Ngai nhất tộc 3 năm cái châu hóa thành trốn không người, không thành vấn đề. Hắn lạnh nhạt mở miệng, nghe vậy, Đông Ngai Trường Phong bọn người là giật mình. Thu phục huyết sắc quỷ dị biện pháp, dĩ nhiên như thế đơn giản thô bạo. Đồng thời, bọn hắn cũng là có chút nghĩ mà sợ, may mắn bọn hắn không có vận động, nếu không bức bách đến huyết sắc nguyên sơ hóa thành quỷ dị đồ vật, 3 năm cái châu. Vậy coi như là ngàn vạn giảm đại địa, A Đông Ngai nhất tộc muốn tổn thất bao nhiêu tín ngưỡng lực, được không bù mất. Ta đem nhập trong lồng giam. Đệ nhất thần lạnh nhạt mở miệng, hắn cực kỳ tự tin. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đã từ tại chỗ biến mất, sau một khắc, liền đã xuất hiện ở lồng giam trước đó. vô tích khả tầm. Đông Ngai Vương tộc có người giật mình. Đệ nhất thần tu vi coi là thật kinh người, vẹn vẹn cái thứ nhất đối mặt, liền đã cho thấy một loại đại đạo. Đệ nhất công tử, có vẻ như còn không có bước vào bất hủ cảnh giới đi. Không có, tựa hồ chỉ là thần hỏa tả hữu, tại thần hỏa cảnh giới, liền đã lĩnh ngộ bực này chân ý. Không hổ là nguyên sơ chủng tộc a. Ta hoài nghi, đệ nhất công tử chỉ sợ không chỉ nắm giữ một loại này đại đạo. Đông Nhai Vương tộc đám người nhao nhao mở miệng, mà Đông Nhai trưởng phòng đã thản nhiên cười một tiếng, nói đệ nhất công tử chính là năm đó nguyên sơ thế giới thiên yêu số 1, hắn từng lập đệ, trăm đạo chú đạo, nghìn đạo địa động, vạn đạo thiên kinh, mà thành vô tri. Nghe vậy, đám người càng là nghiêm nghị. Trăm đạo chú đạo, nghìn đạo địa động, vạn đạo thiên kinh. Đây là cỡ nào khí phách? Chương 408, bại đệ nhất thần, 1 2 1, chương 408, bại đệ nhất thần, 1 2 1, tại vĩnh hằng chân giới bên trong, có thể tại bất hủ trước đó nắm giữ một loại vô thượng chân ý, đều đã có thể xưng tuyệt thế thiên tài, có thể hoành ép cùng thế hệ. Nhưng là đệ nhất thần đâu? Chỉ là tại thần hỏa cảnh giới, liền lập chí muốn khống chế trên trăm loại đại đạo, nếu không không nhập xuống nhất cảnh. Mà chú đạo cảnh giới thì là nghìn đạo, vạn đạo thiên kinh. Chỉ là bực này lời thể, liền đã làm cho người rung động. Đây chính là nguyên sơ thế giới tuyệt thế thiên tài thiên tư sao? So sánh dưới, vĩnh hằng chân giới đám thiên tài, chỉ sợ cũng tại trước mặt bọn hắn, căn bản không có sức đánh một trận. Không giống với bọn hắn thở nhỏ liền có thể phục dụng nguyên sơ vật chất bên trong, thế nhưng là tích chứa vô tận đại đạo vật chất, nếu như chúng ta vĩnh hằng chân giới đám thiên tài cũng có đồng dạng kỳ ngộ, chưa chắc sẽ so với bọn hắn kém hơn rất nhiều. Người mở miệng cảm khái. Mà Đông Nhai hiểu hiểu nghe vậy, trong mắt đẹp càng là viết đầy vẻ khiếp sợ. Đệ nhất thần, lợi hại như vậy sao? Trong con ngươi xinh đẹp của nàng, trước nay chưa có coi trọng. Bên cạnh, Hoa Thiên Tung Minh cùng Hoa Thiên Thanh Ý Điệp cũng là yên lặng nhìn chăm chú lên lồng giam. Giờ phút này, lồng giam mở ra một cái chớp mắt, đệ nhất thần chính thức bước vào trong đó. Ta đến đánh với ngươi một trận, kẻ bại, khi dâng lên sinh mệnh của mình. Hắn trực tiếp nhìn về hướng cái kia huyết sắc nguyên sơ, cười nhạt một tiếng, nói như thế nào? Nói, hắn còn lấy ra một tấm màu vàng nhạt pháp chỉ, treo ở một bên. Nguyên sơ thế giới bên trong sinh tử chiến thế. Nghe nói, nguyên sơ thế giới bên trong sinh linh cực kỳ thượng võ, một khi treo lơ lửng sinh tử chiến thế, đó chính là một trận chiến phân sinh tử, những người khác không được quấy nhiễu. Huyết sắc nguyên sơ tâm cao khí ngạo, từ sinh ra mới bắt đầu, liền sẽ không bại trận, cho nên trận chiến này nó tất nhiên sẽ đáp ứng. Ngoại giới đám người mở miệng. Mà cái kia huyết sắc nguyên sơ, giờ phút này quả nhiên yên tĩnh trở lại, không còn trùng kích chung quanh lồng giam. Sau một khắc, cái kia con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên huyền hóa, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này huyết sắc bóng người cũng không dung nhan các loại, chỉ là khoát tay, một bàn tay hướng phía đệ nhất thần quả tới. Hiển nhiên, nó đã nổi giận. Làm cho này giữa thiên địa căn bản nhất bản nguyên, huyết sắc nguyên sơ có thể xưng đại đạo gốc dễ, có thể nào dung người khinh thị. Một tát này phiến ra ngoài, lực lượng chỗ đến, thế mà liền ngay cả không gian đều bị đánh thành hắc động, khủng bố đến cực điểm. Trong một trường này, liền ẩn chứa vô kiên bất thôi cùng không chỗ không phá lực lượng, Đông Nhai trưởng phòng vẻ mặt nghiêm túc, nói huyết sắc nguyên sơ, không hổ là đại đạo gốc dễ. Mà đối mặt bực này khủng bố công phạt, đệ nhất thần lại chỉ là khoát tay, trực tiếp ngăn trở. Ầm ầm. Đại đạo chân ý tại va chạm, quy tắc cơ hồ đều bị bóp méo. Vô hạ vô cấu, thân thể thật mạnh mẽ. Đám người lần nữa giật mình. Trong chớp mắt, đệ nhất thần thế mà liền đã hiện ra ba loại đại đạo chân ý mà tiếp nhận huyết sắc nguyên sơ một kích này đằng sau, đệ nhất thần càng là động tác nhanh chóng, tàn ảnh lưu tại nguyên địa, bên ngông quang mang từ lòng bàn tay của hắn nở rộ, tựa như từng đóa hoa sen màu trắng, hướng phía huyết sắc sinh linh chấn áp tới. Nhưng này huyết sắc sinh linh chỉ là khoát tay, trong chốc lát, hết thảy quang mang, thuật pháp các loại, cơ hồ đều biến mất. Vô pháp. Đông Nhai trưởng phong sắc mặt nghiêm túc, sau một khắc, đệ nhất thần vị trí khu vực bỗng nhiên lâm vào một loại cực hạn trong hắc ám. Đó là không ánh sáng lĩnh vực, một khi bước vào trong đó, liền sẽ đánh mất hết thảy cảm giác, giống như mù lòa, kẻ điếc chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Huyết sắc sinh linh há miệng, phun ra một đạo huyết quang, hướng phía đệ nhất thần phách chạm mà đi. Đệ nhất thần bỗng nhiên hóa thành vô số cái chính mình, tựa như con tim bạ sờ bình thường, đồng loạt ra tay, trong đó có mấy đạo phân thân bị chu diệt, nhưng là mặt khác chính mình lại là hợp lực, sẽ mở một đạo sát trời. Đây là vô số chi pháp. Trong chốc lát, huyết sắc sinh linh cùng đệ nhất thần ở giữa đã giao thủ mấy chục lần. Cái này hoàn toàn là đại đạo giao phong. Trong chớp mắt chiếu rọi, đều là đại đạo bóng dáng, phá toái chính là đạo vận, nở rộ đạo quả. Vô pháp, không ánh sáng, khang khít, vô tế. Đủ loại đại đạo chân ý, tại huyết sắc sinh linh cùng đệ nhất thần ở giữa ngươi tới ta đi, lóa mắt đến cực điểm. Ma Huyên bên ngoài, tất cả mọi người đã nhìn ngây người. Chết để nhìn ngây người. Cái này, còn là người sao? Làm sao lại nắm giữ nhiều loại như vậy đại đạo? Nguyên sơ thế giới bên trong, cường giả như vậy rất cỡ nào? Nếu như cùng nguyên sơ thế giới khai chiến, chúng ta vĩnh hằng chân giới sợ rằng sẽ thất bại thảm hại. Căn bản không phải một cái cấp độ, đệ nhất thần có thể quét ngang vĩnh hằng chân giới tất cả thế hệ tuổi trẻ. Đông Nhai Vương tộc bên trong, rất nhiều người trong mắt, đơn giản đã không phải là chấn kinh, mà là tuyệt vọng. Huyết sát sinh linh cùng đệ nhất thần đại chiến bên trong tùy ý một loại pháp, đều có thể làm vĩnh hằng chân giới một cái bất hủ vương tộc chân thế truyền nhận a. Nhưng là, tại giữa hai người, thế mà tựa như là không cần tiền rau cải trắng bình thường, tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn đều là vương tộc tử đệ, cho tới bây giờ cao cao tại thượng, tiếp nhận thế nhân cùng bái cùng cung phụng, đã sớm quen thuộc mắt cao hơn đầu, xem thường thiên hạ. Nhưng là, giờ phút này tất cả mọi người trong lòng phần này kiêu ngạo, cũng không khỏi có chút vỡ vụn. Tại nguyên sơ sinh linh trước mặt, vĩnh hằng vương tộc thì như thế nào? Trong tộc những tuyệt thế thiên tài kia, cùng đệ nhất thần so sánh, đơn giản chính là một đám phế vật. Mà lại, bây giờ cái kia nguyên sơ huyết sắc sinh linh cùng đệ nhất thần đều không có thể hiện ra quá mạnh cảnh giới, hai người cũng chỉ là duy trì tại thần hỏa cảnh giới tà hữu. Chờ sau này đệ nhất thần đột phá chú đạo, địa động thậm chí cả thiên kinh thời điểm, lại nên kinh khủng bực nào. Đến lúc đó, chỉ sợ một người liền có thể trấn áp toàn bộ vĩnh hằng chân giới. May mắn, chúng ta đã tuyển định trận doanh, cũng không phải là đệ nhất thần công tử địch nhân không sai, chúng ta về sau là đệ nhất tộc minh hữu. Đệ nhất thần công tử càng mạnh, đối với tộc ta liền càng có lợi. Đông Ngai Vương tộc rất nhiều người may mắn, bằng không mà nói, lựa chọn đệ nhất tộc loại tồn tại này là địch. Thật giống như ác mộng bình thường. Cái này mới thật sự là trí cường giả. Đông Ngai hiểu nhìn xem đệ nhất thần bóng lưng, trong con ngươi xinh đẹp của nàng dần dần nổi lên quang mang. Phong độ nhẹ nhàng, phong thần như ngọc, mà lại thực lực còn cường đại như thế, lại thêm hắn cái kia không có gì sánh kịp ra thế bối cảnh. Trong nội tâm nàng không khỏi nhẹ nhàng khẽ động. Trước đây phụ thân cùng nàng nói qua, cố ý đưa nàng gả cho đệ nhất thần, thông qua thông gia, tăng cường Đông Ngai Vương tộc cùng đệ nhất tộc quan hệ trong đó, nàng lúc trước còn có chút phản cảm. Nhưng bây giờ, lại chân chính cảm thấy, đệ nhất thần quả thực đã là thế gian này đệ nhất đẳng nhân vật thiên tài. Còn có ai có thể so sánh hắn thích hợp hơn, ưu tú hơn a? Không thể nào. Trong lúc nhất thời, trong con mắt của nàng cũng không khỏi đến lộ ra một chút hướng tới chi ý. Bên cạnh, Nguyên Sơ Sinh Linh hoàn toàn chính xác quá mạnh, Hoa Thiên Tung Minh không khỏi thở dài, nói không hổ là đã từng trong ghi chép trí cường thiên tài. Chương 408, bại đệ nhất thần, 1-2-2, chương 408, bại đệ nhất thần, 1-2-2, đệ nhất thần ba chữ, tại một chút lẻ tẻ viễn cổ trong ghi chép, đều như đại nhật hiển hách, từng chấn áp cùng thế hệ, nếu như không phải là bị đột nhiên xuất hiện thiên đế như gió thu quét lá rụng đánh tan, chỉ sợ hắn tại Nguyên Sơ thế giới bên trong đều đã là chí cao tồn tại. Bây giờ đệ nhất thần Đông Sơn tái khởi, đương đại đã mất thiên đế, ai còn có thể ngăn cản hắn? Hắn cuối cùng cả đời cũng chỉ là muốn trở thành vô chi giả, nhưng là nhân tộc sớm đã có qua loại thiên tài này, bên cạnh hắn Hoa Thiên Thanh Y lại là nhỏ giọng thầm thì lấy, nó chỉ là bị người một nhà cho chân sát mà thôi. Đám người nghe vậy cũng không khỏi khẽ giật mình. Không sai, ta nhân tộc hoàn toàn chính xác xuất hiện qua một vị thiên tài. Đáng tiếc, người kia đi lầm đường. Nếu như hắn còn sống, có lẽ thật sự có cơ hội cùng đối phương quyết tranh hơn thua một người chết, sẽ hắn làm cái gì? Tất cả mọi người rõ ràng Hoa Thiên Thanh Y liền nói tới ai. Lưỡng giới đại chiến thời điểm, người kia lấy sức một mình, tiêu diệt vĩnh hằng chân giới trên trăm vị bất hủ, cấp độ kia phong thái, có thể xương tuyệt thế. Đệ nhất thần suốt đời mục tiêu chính là vô chi giả, nhưng là người kia, sớm đã làm được. Mà tại mọi người cảm khái thời điểm, ầm ầm. Trong lồng giam, một đạo ba động khủng bố đã truyền ra, đại đạo rung động, uy tắc nổ tung, các loại đại đạo đang cuộn trào, chói lọi đến cực điểm sóng ánh sáng đánh thẳng vào trung quanh. Đã trải qua vô số hồi hợp, giờ phút này, đệ nhất thần cùng cái kia huyết sắc sinh linh đã phân ra được thắng bại. Đệ nhất thần như cũ sừng sững tại nguyên địa, mà cái kia huyết sắc sinh linh lại là lui ba bước, hình thể đều đã có chút bất ổn. Huyết sắc nguyên sơ bại. Huyết sắc nguyên sơ chính là giữa thiên địa căn nguyên đại đạo, thậm chí có thể nói nó chính là đạo bản thể a, thế mà lại bại. Cái này sao có thể? Đệ nhất thần coi là thật vô địch, không thẹn kỳ danh. Tất cả mọi người ánh mắt phức tạp, mà đệ nhất thần thì là du nhiên cười một tiếng, nhìn về hướng đối diện huyết sắc nguyên sơ, nói đại đạo trời sinh, nhưng ngươi nói đã bại, không cần thiết lại tồn tại ở thế gian, vì ta dâng lên sinh mệnh của ngươi. Phía sau hắn sinh tử chiến khế diệp diệp phát sáng. Tại nguyên sơ thế giới bên trong, cái này chính là quy củ bất thành văn. Huyết sắc nguyên sơ vô địch thiên hạ, nhưng là một khi bị đánh bại, liền sẽ diệt vong. Chỉ có chính diện đánh bại huyết sắc nguyên sơ người, mới có hưởng dụng nguyên sơ vật chất tư cách. Nhưng là, giờ phút này cái kia huyết sắc sinh linh nghe vậy, lại là lắc đầu, ngươi không phải nơi đây người mạnh nhất. Một đạo mông lung mà nguyên thủy thanh âm đã vang lên, huyết sắc nguyên sơ, không làm mạnh nhất, liền không tồn tại ở thế gian, ta chi đạo thể, có thể làm người mạnh nhất thu nạp, trở thành đạo một bộ phận, nhưng không phải ngươi lời vừa nói ra. Đệ nhất thần lập tức lông mày trầm xuống, mang trên mặt một vòng vẻ ngờ vực. Mà bên ngoài, Đông Ngai Vương tộc cùng Hoa Thiên Vương tộc người cũng đều là giật mình. Cái gì? Đệ nhất thần không phải nơi đây người mạnh nhất? Cái này sao có thể? Đừng nói là nơi đây, mặc dù toàn bộ vĩnh hằng trần giới, lại còn có ai có thể so sánh đệ nhất công tử càng mạnh? Còn có ai? Tất cả mọi người là kinh nghi. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia huyết sắc sinh linh đã chậm rãi đưa tay, chỉ hướng tại lồng giam trong góc ngồi xếp bằng Lý Lan, nói ngươi nếu có thể đánh bại hắn, liền coi như chân chính thứ nhất. Trong chốc lát, giữa sân tất cả mọi người giật mình, bọn hắn trợn mắt hốt mồm, đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Lý Lan. Nô Hằng, hắn bất quá là một cái tịnh hóa thiên sư mà thôi, coi như lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng cùng đệ nhất thần công tử so sánh. Không sai, Nô Hằng là có chút kinh diễm, nhưng là hắn cuối cùng chỉ là nhân tộc. Nô Hằng tại đệ nhất thần công tử trước mặt, chỉ sợ đi bất quá một hiệp mới đối Đông Nhai Vương tộc người đều là không khỏi mở miệng. Lý Lan hoàn toàn chính xác cũng coi là nổi tiếng thiên tài nhân tài kiệt xuất, tại Huyền Nguyệt nhất tộc, cổ Ma Sơn các vùng đều xông ra không nhỏ bí danh. Về sau tại Đông Nhai Vương tộc bên trong cũng đã từng đánh bại Thiên Sư đảo bên trên tất cả thế hệ tuổi trẻ, bị Đông Nhai Phạn Nguyệt Thu làm truyền nhân. Nhưng là hắn có thể cùng đệ nhất thần so sánh? Thiên Phương Dạ Đàm, tất cả mọi người cảm thấy điều đó không có khả năng. Chủ yếu là vừa rồi huyết sắc sinh linh cùng đệ nhất thần đại chiến, coi là thật cho bọn hắn quá lớn rung động. Trên đời này có ai có thể nắm giữ nhiều như vậy đại đạo? Có thể có bực này phong thái? Mặc dù bọn hắn đều là Đông Nhai Vương tộc người, tầm mắt cực cao, thấy qua vô số tuyệt thế thiên tài, nhưng đệ nhất thần phong thái như cũng để bọn hắn triệt để rung động, trong mắt bọn hắn đã là chân chính vô địch tồn tại. Phóng nhãn thiên hạ, vĩnh hằng chân giới tuyệt đối không ai cả nổi, trừ phi là năm đó cái kia Lý Lan phục sinh, nếu không ai có thể là đối thủ của hắn. Nhưng vì sao huyết sắc nguyên sơ lại nói Ngô Hằng có thể cùng đệ nhất thần một trận chiến? Đông Ngai hiểu trong mắt lóe lên nghi hoặc chi ý, Ngô Hằng hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng là dựa vào cái gì có thể cùng đệ nhất thần đánh đồng? Giờ khắc này trong lòng nàng, Ngô Hằng đã kém xa tít tắp đệ nhất thần trọng yếu, cho nên nghe được huyết sắc sinh linh nói như vậy, nàng thế mà cảm thấy có chút tức giận. Ngược lại là bên cạnh Hoa Thiên Thanh Y lìa đôi mắt đẹp sáng lên, nói ta liền biết hắn rất mạnh, hắn nhất định có thể. Nhưng là lúc này Đông Ngai Trường Phong lại là âm thanh lạnh lùng nói, nó nói không phải Ngô Hằng mà là đệ tam tộc thánh tử Tinh Lạc Nguyên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, là Tinh Lạc Nguyên. Tinh Lạc Nguyên bây giờ tồn lưu tại Ngô Hằng trên thân. Tinh Lạc Nguyên chính là đệ tam tộc thánh tử, năm đó đã từng uy chấn một phương, hắn có lẽ thật sự có thể cùng đệ nhất thần một trận chiến, tư cách hai đại nguyên sơ thánh tử giao phong, có náo nhiệt. Đám người nhao nhao mở miệng. Đông Ngai Trường Phong lại là sắc mặt âm trầm, bởi vì vô luận là Ngô Hằng hay là Tinh Lạc Nguyên đều có chút phức tạp. Nếu như Tinh Lạc Nguyên thật có thể cùng đệ nhất thần một trận chiến, cái kia ngược lại là thật vượt quá bọn hắn bộ tộc này ngoài ý liệu. Mà Đông Ngai hiểu không khỏi thở dài một hơi, nàng ở trong lòng vừa mới đem Ngô Hằng bóng dáng xóa đi, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy cựu ái có thể cùng Tân Hoan tranh phong. Mà giờ khắc này, trong lồng giam, ngươi, đệ nhất thần ánh mắt cũng đã rơi vào Lý Lan trên thân, ánh mắt như đao bình thường lăng lệ, xem kỹ lấy. Lý Lan bị cuốn vào lồng giam đằng sau, một mực ngồi xuống điều tức, thậm chí liền ngay cả huyết sắc nguyên sơ cùng đệ nhất thần đại chiến thời điểm, hắn đều không có còn nhiều, đến thời khắc này, hắn mới rốt cục mở mắt. Một cỗ hắc khí trong nháy mắt tại bên cạnh hắn hiện, sau đó hóa thành một bóng người, chính là Tinh Lạc Nguyên. Tinh Lạc Nguyên, nhìn thấy hắn, đệ nhất thần trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn, sau đó liền mỉm cười, thản nhiên nói, nguyên lai là ngươi, năm đó, tộc ngươi thiên tài đều bại vào tay ta, ta từng mấy lần khiêu chiến ngươi, đều bị trong tộc ngươi cự tuyệt, một mực có chút tiếc nuối. Chưa từng nghĩ bạn cổ phía dưới, như cũng có thể gặp lại lần nữa. Lần này, đạo hữu hẳn là sẽ không lại cự tuyệt đi. Hắn tư thái mười phần tùy ý, tựa hồ cũng không có đem Tinh Lạc Nguyên để vào mắt. Tinh Lạc Nguyên sắc mặt âm trầm. Trên thực tế, năm đó đệ nhất thần hoàn toàn chính xác tại nguyên sơ thế giới bên trong, đều có thể xưng cùng thế hệ ác ngộng. Bọn hắn đệ tam tộc có rất nhiều vị thiên tài, đều từng nên chiến đối phương, nhưng là kết cục đều mười phần thảm liệt. Chương 408, bại đệ nhất thần, 2-1-1, chương 408, bại đệ nhất thần, 2-1-1, thậm chí, không chỉ là đệ tam tộc, đệ nhị tộc, đệ tứ tộc các loại, đều có không ít thiên tài, bị hắn nghiền ép đánh bại. Bất quá, các tộc vì tộc đàn tương lai hòa nhăn mặt, bình thường sẽ rất ít để thánh tử tiến hành sinh tử đại chiến. Cho nên, Tinh Lạc Nguyên trình độ nào đó, trước đây đích thật là được bảo hộ, không có cùng đệ nhất thần giao chiến qua. Nhưng là, năm đó tại Tinh Lạc Nguyên trong lòng, đích thật là đem đệ nhất thần trở thành một vị đại địch. Vừa rồi, hắn cũng đang quan sát trận đại chiến kia, trong lòng càng là không khỏi có chút thở dài. Đệ nhất thần mặc dù còn xa xa không có đạt tới chính hắn nói tới thần hỏa trăm đạo cảnh giới, nhưng ít ra nắm giữ mấy chục loại đại đạo chân ý, số lượng đã vượt qua hắn. Nếu như song phương thật đại chiến, muốn thủ thắng, sợ rằng sẽ rất gian nan. Nhưng là giờ phút này, hắn như cũng duy trì bình tĩnh, lạnh nhạt nói, vô số tuế nguyệt không thấy, đạo thứ nhất bạn tu vi càng thêm tinh thông. Đã việc đã đến nước này, vậy thì mời chỉ giáo, hắn lời nói bình tĩnh. Người đã ngay cả nhục thân cũng không có, như thế nào đánh với ta một trận? Nhưng đệ nhất thần lại là cười, mượn một bộ nhục thân chính là, vừa mới nói xong, hắn hồn thể đột nhiên phụ đến Lý Lan trên thân. Hắn muốn mượn Lý Lan nhục thân, cùng đệ nhất thần một trận chiến. Đây cũng là Lý Lan thụ ý hắn làm như thế. Việc đã đến nước này, Lý Lan khả năng cần ngay trước thế nhân mặt thể hiện ra rất nhiều thứ, nếu không khó mà phá cục. Nhưng là, hắn còn không muốn huyên náo quá lớn, để tránh hấp dẫn đến quá nhiều ánh mắt cùng dò xét. Mượn nhờ Tinh Lạc Nguyên thanh danh, để thế nhân coi là hết thảy đều là Tinh Lạc Nguyên cách làm, như vậy Lý Lan liền có thể tới một mức độ nào đó che giấu mình. Khi Tinh Lạc Nguyên hồn phách rơi vào Lý Lan nhục thân, Lý Lan sau lưng lập tức có từng đạo thân ảnh hiện hiện, chính là Tinh Lạc Nguyên cái kia 11 loại đại đạo thân ảnh. Chỉ là kiếm ảnh đã có 7 đạo, Xuân Hoa Thu Nguyệt, Hạ Trùng Đông Tuyết, có khác 4 đạo chiến ảnh, hoặc cao không thể chạm, hoặc kiên cố, hoặc lao nhanh như sóng. Thấy thế, Đông Ngai cùng Hoa Thiên hai tộc người đều là giật mình. Tinh Lạc Nguyên, thế mà cũng nắm giữ 11 loại vô thượng chân ý, có thể tại nguyên sơ chủng tộc bên trong hồn thành cấp độ thánh tử nhân vật, quả nhiên không có người nào là kẻ yếu. Tinh Lạc Nguyên đặt ở vĩnh hằng chân giới, đồng dạng là muốn uy áp thiên hạ nhân vật a. Đáng tiếc, nếu như hắn chỉ là cái này 11 loại đại đạo, cái kia chỉ sợ như cũ khó mà cùng đệ nhất thần tranh phong. Đám người nhao nhao mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, cảm khái không thôi. Liền ngay cả Đông Ngai trưởng phòng đều là bình tĩnh quan sát đến. Theo lý mà nói, đệ nhất thần mới là cường đại nhất, tại trong cùng thế hệ hẳn là vô địch, Tinh Lạc Nguyên mặc dù cũng mạnh, nhưng hẳn là cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, như Tinh Lạc Nguyên coi là thật không chịu nổi một kích, huyết sắc nguyên sơ như thế nào lại nói như vậy? Mà trong lồng giam, đã sớm nghe nói qua ngươi nắm trong tay tầm 10 chủng đại đạo, hiện tại xem ra, bất quá cũng như vậy. Đệ nhất thần cười lạnh một tiếng, nói bạn cổ phía dưới, xem ra ngươi cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Hôm nay, liền bại đệ tam tộc. Vừa mới nói xong, hắn đã cho thấy mấy chục chủng đại đạo, trực tiếp cùng một chỗ hướng phía Tinh Lạc Nguyên nghiền ép tới. Nhìn một cái, không xuống 30 chủng. Hắn từng danh xưng muốn trăm đạo ngưng thần hỏa, bây giờ xem ra, coi như không có chân chính làm đến, nhưng là cũng làm thật kinh người đến cực điểm. Tinh Lạc Nguyên sắc mặt nghiêm túc và phần, trực tiếp tiến hành đại đạo so đấu. hắn chỉ sợ chắc chắn sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác tự thân 11 loại đại đạo phản phất phát sinh một loại nào đó biến hóa, tại lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau thẩm thấu, đây là một loại cực kỳ biến hóa kỳ dị. 11 đạo thân ảnh trong chốc lát hóa thành một đạo, tạo thành một đạo mới ảnh, bóng dáng này giống như sơn nhạc cấp thiên sông, tựa như thần kiếm mặc thương cùng, cứ như vậy sừng sững phía trước, chờ đợi đối phương đến. Mà đệ nhất thần thấy cảnh này, đột nhiên lại là hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm Lý Lan, các loại đại đạo đều tạm thời dừng lại, dung hợp quý nhất. Sắc mặt hắn biến đổi, đã là hết sức khó coi, trong mắt càng là mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi, nói ngươi vậy mà làm được trong truyền thuyết dung hợp quý nhất. Trên thực tế, không chỉ là hắn, liền ngay cả Tinh Lạc Nguyên giờ phút này đều là triệt để rung động. Dung hợp quý nhất, danh xưng cực điểm chi vọt nguyên sơ thế giới bên trong, nhờ vào nguyên sơ vật chất, cho nên các đại tộc đàn đám thiên tài thường thường đều nắm giữ lấy không chỉ một loại đại đạo chân ý tỷ như Tinh Lạc Nguyên, đệ nhất thần đều là trong đó người nổi bật. Nhưng là nắm giữ rất nhiều đại đạo chân ý cũng không phải là mạnh nhất. Thế gian tổ ma có lời, trăm đạo mặc dù liệt, dung hợp là vua, vạn pháp vô song, uy nhất trí cường. Nói tới chính là tại nắm giữ rất nhiều đại đạo chân ý đằng sau, có thể hay không bằng vào tự thân, đem rất nhiều đại đạo dung hợp quý nhất, có thể làm được người, không một không thành tổ ma bên trong trí cường giả. Thế nhưng là cái này cực điểm nảy lên, cơ hồ toàn bộ đều là muốn trở thành tổ ma, đặt chân vô thượng đằng sau, lại tốn hao vô số thời gian đi cảm ngộ, đi nghiệm chứng, cuối cùng còn cần vật khí mới có thể thực hiện. Nguyên sơ thế giới, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ai có thể tại thần hỏa cảnh giới liền có thể làm đến bước này? Lý Lan, đến tuột cùng khủng bố đến mức nào? Mà giờ khắc này đối diện đệ nhất thần, vậy mà cũng là có chút do dự. Hắn đương nhiên cũng hiểu biết cái này cực điểm nảy lên, cho nên hắn coi là thật không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Dựa vào cái gì? Hắn tại nguyên sơ thế giới trong cùng thế hệ vẫn luôn danh xưng người thứ nhất, hắn từng lực gáp cùng thế hệ, phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ là từng tại vĩnh hằng chân giới thiên đế trước mặt nếm đến thất bại tư vị. Có thể Tinh Lạc Nguyên bất quá là đệ tam tộc thánh tử, nắm giữ đại đạo bất quá 11 loại, vì cái gì liền có thể làm đến dung hợp quý nhất? Hắn không phục, không cam lòng, không hiểu. Thế nhưng là cuối cùng, rất nhiều cảm xúc cũng đều kiềm chế xuống dưới, hóa thành một chút do dự. Đời này của hắn đối mặt đồng cấp địch nhân, cho tới bây giờ đều là dễ như trở bàn tay, cường thế đánh bại. Thế nhưng là giờ phút này, đối mặt phía trước Ngô Hằng, hắn thế mà sinh ra một vòng dao động. Nếu như mình xuất thủ, thật có thể đánh bại đối phương sao? Mà Ma Huyên bên ngoài, Đông Ngai Vương tộc đám người thấy cảnh này đều là hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Đệ nhất thần công tử làm sao dừng lại? Đúng a, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tinh Lạc Nguyên đạo có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Bọn hắn không khỏi mở miệng, thậm chí đều nhìn không ra Ngô Hằng cái kia 11 đạo thân ảnh ngưng tụ là một, đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Tinh Lạc Nguyên thời khắc này trạng thái rất mạnh, mạnh ngoại hạng. Mà Hoa Thiên Tung Minh thì là ngưng trọng mở miệng, nói nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một loại cực kỳ cao thâm cảnh giới, chỉ sợ so nắm giữ mấy chục chủng đại đạo càng không dễ dàng. Hắn chỉ là một vị bất hủ giả, chưa bước vào vô thượng chi cảnh, cho nên giờ phút này cũng vô pháp khẳng định, chỉ là trong lúc mơ hồ đoán được. Trưởng lão, Ngô Hằng có thể thắng, đúng hay không? Hoa Thiên Thanh Ý gì quan tâm mở miệng. Nói không chính xác, Hoa Thiên Tung Minh thì là lắc đầu. Một bên khác, Đông Ngai Hiểu Hiểu cũng không nhịn được hỏi, Tinh Lạc Nguyên có thể có đệ nhất thần công tử mạnh. Chương 408, bại đệ nhất thần 212, chương 408, bại đệ nhất thần 212. Đông Ngai trưởng phong sắc mặt tâm trầm, không nói một lời, chỉ là giờ phút này trong mắt lại không hiểu hiện lên một vòng lo lắng chi ý. Trong lồng giam, người không dám động. Gặp đệ nhất thần thật lâu không xuất thủ, bên cạnh Huyết Sát Sinh Linh lại là đông nhiên đặt câu hỏi. Huyết Sát Sinh Linh cũng không có quá nhiều nhân loại tình cảm, trong lời nói cũng không phải là trào phúng, mà chỉ là bình tĩnh đặt câu hỏi. Nhưng là, nghe vào đệ nhất thần trong thai, lại thắng qua trên đời này bất kỳ vũ nhục. Hắn là ai? Đệ nhất thần, nguyên sơ thế giới trong thế hệ tuổi trẻ nhà vô địch. Há có thể có không dám động thủ thời điểm? Cho cười, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó phẫn nộ quát, dung hợp quý nhất thì như thế nào? Ta từ vô địch. Vừa mới nói xong, khí huyết của hắn, đại đạo toàn bộ đều bành trướng đứng lên, mấy chục loại đại đạo, giống như thác nước bình thường, vọt thẳng hướng về phía đối diện, đại đạo chói lọi, quy tắc cùng pháp tắc xen lẫn, đầy trời đạo ảnh, phảng phất muốn chấn áp thế gian này hết thảy, đây mới thực là vô địch chi tư, đủ để quét ngang hết thảy. Mà giờ khắc này, Lý Lan cũng đã động, thân ảnh của hắn một bước bước vào rất nhiều đạo ảnh bên trong, khoát tay, kinh khủng đại đạo chi lực trực tiếp nghiền ép xuống, vô kiên bất thôi lực lượng ở trước mặt của hắn thế mà bị ngược lại công phá, vô tích khả tầm sát chiêu cũng không có thể công phá hắn kiên cố phòng ngự. Lý Lan từ đạo và pháp trong hải dương lướt sóng mà đến, đống nhiên đứng dậy, thừa phong mà tới, xuyên qua đệ nhất thần đánh ra các loại pháp cùng thuật, đã đến trước mặt hắn, sau đó khoát tay, hung hăng một quyền đánh sát ra ngoài. Cái gì? Đệ nhất thần chấn kinh thất sắc, hắn đánh ra 30 mấy chủng trong đại đạo, có rất nhiều loại đại đạo chân ý, đều là Tinh Lạc Nguyên đại đạo vô pháp phá giải. Cần biết, vô thượng đại đạo ở giữa, phần lớn tồn tại tương sinh tương khắc chi ý, một khi gặp vô pháp phá giải vô thượng chân ý, thường thường cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Tỷ như ban đầu ở lưỡng giới đại chiến thời điểm, hư thiên giới một phương, hình thiên ma thần từng diễn hóa xuất vô sinh đại đạo, chỗ đến, tất cả sinh mệnh đều sẽ bị diệt sát, ngay từ đầu căn bản không người dám tiếp cận, về sau thẳng đến vĩnh hằng chân giới bên này một vị vô tử người đến, bọn hắn mới dám đối kháng. Nhưng là, giờ phút này hắn cái kia rất nhiều đại đạo, lại giống như là mất hiệu lực. Cái này sao có thể? Nhưng là, Lý Lan nắm đấm đã tới trước mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều, trên thân liền đã có một tầng kim quang trong nháy mắt hiện hiện, thân thể của hắn trở nên vô cấu không tì vết, hoàn toàn không có một chút kẽ hở. Đây là trong nhục thân cao nhất pháp môn, một khi tu luyện ra loại đại đạo này, nhục thân liền thật bất hủ không hỏng. Nhưng là Lý Lan nắm đấm ứng thanh mà tới, ầm ầm, một tiếng kinh người tiếng vang, đệ nhất thần trên người kim quang, thế mà như là áo giáp bình thường từng khúc vỡ ra, sau đó bóng người của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, phanh, hắn trực tiếp đâm vào lồng giam trật tự dây xích bên trên, trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Cái gì? Ma thấy cảnh này, ma huyên bên ngoài, tất cả mọi người là chấn kinh, bọn hắn trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Cái này sao có thể? Ta hoa mắt sao? Không đối. Đệ nhất thần nắm giữ mấy chục loại đại đạo chân ý nhà vô địch, thế mà bị đánh bay, cái này không thích hợp. Tinh Ngạc Nguyên, thế mà thật so đệ nhất thần công tử mạnh hơn. Trời, Đông Ngai Vương tộc, tất cả mọi người là kinh hãi, đơn giản trợn mắt hốt mồm. Đông Ngai Trường Phong, giờ phút này thân thể đều là chấn động, hắn vô ý thức đi về phía trước một bước, trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Tinh Lạc Nguyên làm sao có thể đánh bại đệ nhất thần giờ khắc này, hắn là thật kinh ngạc, thậm chí còn có chút hốt hoảng. Bọn hắn Đông Ngai Vương tộc, vì cái gì cùng đệ nhất tộc hợp tác? Rất lớn một nguyên nhân, chính là đệ nhất thần. Nguyên sơ thế giới còn sót lại tại Vĩnh Hằng Chân Giới yêu ma cũng không tính nhiều, yêu ma đại hội, giới hạn tại bộ phận này yêu ma tiến hành tranh giành. Đệ nhất thần là phần thắng lớn nhất, hẳn là có thể lực gáp hết thảy. Cho nên, bọn hắn Đông Ngai Vương tộc cùng đối phương hợp tác, đối phương cầm xuống lợi ích lớn nhất phân chia đằng sau, Đông Ngai Vương tộc cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng là, hiện tại đệ nhất thần thế mà bại. Ý vị này, bọn hắn Đông Ngai Vương tộc kế hoạch rất có thể sẽ gặp khó. Thậm chí, bọn hắn Đông Ngai Vương tộc sẽ bỏ cùng đệ tam tộc ở giữa khế ước, còn thiết hạ như vậy sát cục, muốn giết Ngô Hằng cùng Tinh Lạc Nguyên. Đã triệt để đem Tinh Lạc Nguyên đẩy tại mặt đối lập. Nếu như yêu ma đại hội thời điểm, Tinh Lạc Nguyên hái được khôi thủ, lại lựa chọn mặt khác Vĩnh Hằng Vương tộc hợp tác, vậy bọn hắn Đông Ngai Vương tộc về sau tại Vĩnh Hằng chân giới chỉ sợ cũng muốn càng phát ra suy sụp. Cái này vô pháp tiếp nhận, hắn làm sao lại bại Vương thúc? Làm sao có thể? Bên cạnh hắn, Đông Ngai Hiểu Hiểu cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta làm sao bây giờ? Nàng hướng phía Đông Ngai Trưởng Phong đặt câu hỏi, mà Đông Ngai Trưởng Phong thì là sắc mặt âm trầm, hắn nghiến răng nghiến lợi, đang suy tư, đáy mắt lóe lên một vòng hàn quang. Nguyên sơ thế giới thật khiến cho người ta kính sợ à, cường giả xuất hiện lớp lớp, so sánh dưới chúng ta Vĩnh Hằng chân giới chỉ sợ thật không có hy vọng. Hoa Thiên Tung Minh thì là than thở, trong đôi mắt giả mua không hiểu có chút tuyệt vọng. Hắn thắng, hắn sẽ không chết, mà bên cạnh hắn, Hoa Thiên Thanh Ý thì là không hiểu nhảy cẫng đứng lên. Trong lồng giam, cái này làm sao lại đệ nhất thần gian nan đứng dậy, trên mặt của hắn viết đầy thống khổ cùng không cam tâm. Hắn vậy mà bại. Hắn từng tại nguyên sơ thế giới bên trong vô địch, lực áp cùng thế hệ, duy nhất một lần bại chính là Thiên Đế. Nhưng là, đó cũng không có ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, bởi vì Thiên Đế là vạn cổ dị số, căn bản không thể lẽ thường độ chi. Hắn có tự tin, phóng nhãn thiên hạ, hắn vẫn như cũng là nhà vô địch, thời đại này, Thiên Đế đã mất đi, hẳn là thuộc về hắn mới đối. Hắn vừa rồi cỡ nào hăng hái, liền ngay cả huyết sắc nguyên sơ loại này thiên địa chí cường tạo vật, ở trước mặt hắn đều chỉ có thể bại trận. Nhưng bây giờ, đảo mắt vậy mà liền bị đánh bại. Cái này, không thể tiếp nhận. Ta không tin, ta làm sao lại bại? Hắn không cam tâm, nâng lên thân, muốn lại một lần nữa phát động tiến công, nhưng là đột nhiên, hắn cảm giác đến cái gì, túi đầu xem xét, trên người hắn tuyết trắng áo choàng đã nổ tung, lộ ra hắn mảng lớn hư thối da thịt. Ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài phía dưới, huyết nục của hắn đã sớm hư thối, có thể nhìn thấy những cái kia sâm bạch xương cốt. Giờ khắc này, trong con mắt của hắn hiện lên khủng hoảng thống khổ chi ý, hắn triệt để luống cuống, vội vàng xoay người, nói máu, cho ta máu. Hắn hướng phía hắn cái kia một đống khô lâu ma binh mở miệng. Hắn bị nhốt Vĩnh Hằng chân giới vô số tuế nguyệt, thẳng đến gần nhất, cửu đại Vĩnh Hằng chi vương, cùng nguyên sơ thất đại tộc bảy đã đặt thành lợi ích hợp tác, hắn mới từ tòa nào đó công đức bi bên dưới, bị Đông Ngai nhất tộc giải cứu mà ra. Hắn làm sao có thể bảo trì lông tóc vô thương? Huyết nục của hắn thân thể các loại đã sớm hỏng nát rồi, tất cả ánh sáng tươi đều là dựa vào đặc thù tinh huyết duy trì. Hắn lần này tới, muốn bắt huyết sắc nguyên sơ, cũng là muốn mượn nguyên sơ chi lực để hắn triệt để khôi phục, đồng thời công lực tiến nhanh. Không nghĩ tới bị Lý Lan đánh bại, hắn khí huyết xảy ra vấn đề, lập tức hiện hóa ra xấu xí dữ tợn bản thể. Trong đó một vị cưỡi vong linh chiến mã hư thối kỵ sĩ liền muốn tiến lên, nhưng ngay lúc giờ phút này, Nô Hằng đã lại một lần động. Chương 408, bại đệ nhất thần 221. Chương 408, bại đệ nhất thần 221. Hắn trực tiếp bước ra một bước, sau một khắc liền đã đến đệ nhất thần sau lưng, một thanh bắt được đệ nhất thần. Lực lượng chấn thấu đệ nhất thần toàn thân, đệ nhất thần giờ phút này trạng thái cực kém, khí tức hỗn loạn, trực tiếp liền bị Lý Lan cho bắt được, trong lúc nhất thời vô pháp động đậy. Thấy thế, Ma Huyên bên ngoài càng là tất cả mọi người giật mình không gì sánh được. Cá sấu luật, hư thối kỵ sĩ vong linh chiến mã gầm thét, ma binh bọn họ chấp trưởng trưởng mâu tiến lên. Ma Đông Ngai Trường Phong thấy thế, càng kinh hãi hơn thất sắc, phẫn nộ quát: Tinh Lạc Nguyên, dừng tay! Bọn hắn đều là luống cuống, đệ nhất thần bại còn chưa tính, vạn nhất nếu là để Tinh Lạc Nguyên chém giết ở đây, vậy liền thật xong. Đông Ngai Vương tộc đều sẽ chịu không nổi. Mà Lý Lan lạnh nhạt đem đệ nhất thần như sách con gà con bình thường dẫn theo, trên mặt lại là lộ ra cười nhạt, nói thế nào? Mà nghe vậy, mọi người sắc mặt đều khó nhìn không gì sánh được. Tinh Lạc Nguyên công tử, Đông Ngai Trường Phong thái dương, mồ hôi lạnh đều là đi ra, hắn nuốt từng ngụm nước bọt, khẩn trương đến bờ môi có chút phát khô, hắn nói giao đấu luật bản, không nên đả thương người tính mệnh mới là, ngươi cùng đệ nhất thần công tử đều là nguyên sơ thế giới bên trong người nổi bật, làm gì bởi vậy tổn thương hòa khí. Hoan gian nên giải không nên kết, theo ta thấy, ngươi không bằng hay là thả đệ nhất thần công tử mà nghe vậy, Lý Lan càng là cười, nói giao đấu luận bàn. Hắn cùng ta chính là sinh tử chi chiến, bây giờ hắn bại, tính mệnh tự nhiên về ta, há có thể như ngươi nhẹ nhàng một câu oan gian nên giải không nên kết, liền thả hắn tính mệnh. Đông Ngai Trường Phong nói Tinh Lạc Nguyên công tử, không bằng dạng này, ngươi lại nói, đến tuột cùng như thế nào, mới nguyện ý thả đệ nhất thần công tử. Chỉ cần không quá phận, chúng ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Bây giờ đệ nhất thần bị Tinh Lạc Nguyên bắt, lại có huyết sắc nguyên sơ ở một bên, hắn quả thực sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như tại ngoại giới, tại địa phương khác, hắn có thể trực tiếp xuất thủ cứu giúp, nhưng là ở chỗ này, kiêng kỵ nhiều lắm, cho nên chỉ có thể gọi là điều kiện. Lý Lan thản nhiên nói, 3 phần bạch sắc nguyên sơ, 10 phần không màu nguyên sơ, hắn cái mạng này, đáng cái giá này đem. Nghe vậy, Đông Ngai Trường Phong sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn lắc lắc đầu nói, bạch sắc nguyên sơ, tộc ta cũng chỉ biết được ma huyên nơi đây có mà thôi, trong tộc căn bản không có tổn lưu về phần không màu nguyên sơ, chúng ta cũng chỉ mang đến 2 phần các ngươi không có mang, người của hắn, dù sao cũng nên mang theo đi. Lý Lan lạnh nhạt chỉ hướng những vong linh kia ma binh. Đông Ngai Trường Phong cũng là thần sắc đội vàng, nhìn về hướng trong đó cầm đầu một cái hư thối kỵ sĩ nói vị đại nhân này, bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ có thể đáp ứng trước hắn. Không biết các ngươi có thể có dự bị. Cái kia hư thối kỵ sĩ không nói, nhưng là lập tức vung tay lên, một phần bạch sắc nguyên sơ, 2 phần không màu nguyên sơ xuất hiện. Bọn hắn quả nhiên có không ít hàng tồn. Đông Ngai Trường Phong thở dài một hơi, liền nói ngay, Tinh Lạc Nguyên công tử, một phần bạch sắc nguyên sơ, 4 phần không màu nguyên sơ, trước cho ngươi những này, còn lại, tộc ta lại nghĩ biện pháp đi tập hợp, như thế nào? Lý Lan lạnh nhạt, nói rất tốt, ngươi để Hoa Thiên Thanh Ý đi cho ta đưa vào, Lý Lan hiện tại có thể không nguyện ý rời đi Ma Huyền. Tại Ma Huyền nơi đây, có huyết sắc nguyên sơ tại, đối phương không dám tới gần. Một khi ra ngoài, vậy coi như dễ dàng bị quản chế tại người. Nghe vậy, Đông Ngai Trường Phong không khỏi có chút run lên, Tinh Lạc Nguyên tên này, dĩ nhiên như thế tín nhiệm Hoa Thiên Thanh Ý đi. Liền ngay cả Hoa Thiên Tùng Minh đều là không khỏi ngơ ngác một chút. Đông Ngai Hiểu càng là ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Hoa Thiên Thanh Ý rìa trên thân, không khỏi mang theo 3 phần hàn ý. Nàng vừa rồi thật vất vả ở trong nội tâm, đem Lý Lan lưu lại ân ký, dùng đệ nhất thần tới lấy thay. Nhưng là giờ phút này, Lý Lan thế mà ngay cả đệ nhất thần đều đánh bại, cái kia đã nhạt đi xuống đồ vật, lại không khỏi trở nên càng phát ra rõ ràng. Cho nên, trong nội tâm nàng cũng rất nhỏ có một ít ý hối hận, chưa hẳn không có vẻ mong đợi, chờ mong Lý Lan sẽ đối với nàng có chỗ tín nhiệm. Kết quả đây, hắn vậy mà lựa chọn một cái vẹn vẹn gặp mặt một lần nữ tử. Chính mình giúp hắn như vậy nhiều lần, hay là vô pháp để hắn tín nhiệm sao? Nàng trái tim băng giá. Ngươi như muốn cưỡng ép Hoa Thiên Thanh Y Liễu, cứ việc thử một lần. Mà lúc này đây, Lý Lan tiếng cười đã truyền đến, thần sắc hắn chắc chắn, ngươi đoán xem nhìn, Hoa Thiên Thanh Y Liễu giá trị, phải chăng so ra mà vượt đệ nhất thần. Lý Lan đã nhìn ra Đông Ngai Trường Phong tâm tư, cho nên cố ý nói như vậy. Quả nhiên, Đông Ngai Trường Phong nghe chút, lập tức than nhẹ một tiếng, Lý Lan tên này, quả nhiên là cái khôn khéo hạng người. Thật sự là hắn nội tâm tư, nếu Lý Lan để ý Hoa Thiên Thanh Y Liễu, có thể cưỡng ép nàng đến uy hiếp Lý Lan. Nhưng là chính như Lý Lan nói tới, Hoa Thiên Thanh Ý thì tính được thứ gì? Hắn coi như bắt, cũng không có tác dụng gì. Hắn đành phải đem 5 phần nguyên sơ vật chất đều giao cho Hoa Thiên Thanh Ý đi, nói Thanh Ý đi cô đường, liền lao phiền ngươi đi một chuyến. Hoa Thiên Thanh Ý đi thần sắc có chút phức tạp, nàng không có cự tuyệt, trực tiếp đem chứa nguyên sơ vật chất 5 cái đặc chế hộp ngọc cầm lên, sau đó hướng phía Ma Huyên trên không bay qua. Nàng rơi vào Lý Lan trước mặt, đem 5 cái hộp ngọc đưa cho Lý Lan, nói ấy. Lý Lan đối với nàng mỉm cười, vung tay lên, đều nhận. Tới, đứng tại đằng sau ta. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Hoa Thiên Thanh Ý thì chỉ cảm thấy người trước mắt, không nói ra được ôn nhu, cũng nói không ra đối với hắn tín nhiệm không gì sánh được, liền đứng ở sau lưng hắn đi. Mà Lý Lan thì là lạnh nhạt quét phía trước đám người một chút, đống nhiên cười cười, nói Đông Ngai Trường Phong, lao phiền ngươi hồi bẩm Đông Ngai Trường Liệt, đến mà không trả lễ thì không hay. Đông Ngai Vương tộc đội ướp phía trước, các ngươi làm 1, cũng đừng trách ta làm 15. Thoại âm rơi xuống, hắn đống nhiên lấy tay làm đao, trực tiếp đem đệ nhất thần đầu lâu chém xuống. Không, ngươi dám làm cản? Mà nhìn thấy một màn này, Ma Huyên phía trên tất cả mọi người là chấn kinh, triệt để luống cuống. Dừng tay. Đông Ngai Trường Phong thấy thế, càng là cơ hồ muốn điên rồi. Đó là ai? Đây chính là đệ nhất thần a, nguyên sở đệ nhất tộc thánh tử, địa vị kinh người, thiên phú chắc tuyệt, bây giờ thế mà bị Lý Lan chém xuống đầu lâu. Đây quả thực là muốn chọc thủng trời. Bọn hắn Đông Ngai Vương tộc đều muốn xong đời, đệ nhất tộc nhất định sẽ giận tím mặt, hai tộc ở giữa hợp tác không những không có khả năng tiếp tục, thậm chí còn có thể sẽ bởi vậy trở mặt thành thù. A a a. Lô Hằng, Tinh Lạc Nguyên, các ngươi hai cái này tạp chủng, ta muốn giết các ngươi. Hắn mắt đều đỏ, triệt để nổi giận. Thân ảnh khẽ động, bất hủ cấp khác tu vi đã triệt để phóng xuất ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, đã đến Ma Huyên trên không, hắn muốn đích thân diện sát Lý Lan. Cùng hắn cùng nhau, còn có hai vị kia hư thối kỵ sĩ. Lúc đầu, bọn hắn không nguyện ý tự mình tiến vào Ma Huyên chi địa, nhưng là hiện tại, đệ nhất thần đầu đều bị chém, còn có thể cố kỵ cái gì? Bọn hắn đã triệt để điên cuồng. Ba tôn bất hủ tu sĩ, coi như Lý Lan kinh diệm đến đâu, giờ phút này cũng bất lực. Chương 408, bại đệ nhất thần, 222, chương 408, bại đệ nhất thần, 222. Lúc trước lượng giới đại chiến thời điểm, hắn có thể diệt sát trên 100 vị bất hủ, là bởi vì trong tay hắn cầm bạch khởi bọn người thần binh, cho nên có thể đủ vượt cấp mà chiến. Bây giờ, trên người hắn cũng không chí bảo, chỉ dựa vào tự thân, cảnh giới chênh lệch như cũ quá lớn, vô pháp chống cự. Tam đại bất hủ ý sát phạt, đã như nước biển bình thường cuốn tới, ba người bọn họ, tất sát Lý Lan. Nhưng, cũng chính là giờ phút này, ầm ầm. Đột nhiên, ma huyên cuối cùng, cái tiết như đại ấn bình thường chấn áp hết thể kiếm ngân phong bên trên, đột nhiên giống như là có cái gì tuyệt thế chi vật hiện thân. Một đạo quang mang lóe ra, đương nhiên đó là thiên đế kiếm phiến. Giờ phút này, kiếm phiến phía trên, quang mang chém xuống một cái, đạo kiếm quang này, giống như hủy thiên diệt địa, chỗ đến, hết thể đạo, hết thể quy tắc cùng pháp thuật, hết thể ngăn cản cùng phòng ngự. Tựa hồ cũng là vô vị. Ma khí tiêu tán, thiên địa vắng lặng, một kiếm này vô địch. Chỗ đến, liền ngay cả cái kia nguồn gốc từ Vĩnh Hằng Chi Vương tín ngưỡng lồng giam, đều dễ như trở bàn tay bình thường bị phá hủy. Không, Đông Ngai Trường Phong quay đầu, hãi nhiên thất sắc, thiên đế tha mạng mà cái kia hai tôn bất hủ cấp khác hư thối kỵ sĩ, càng là trong nháy mắt cầu khẩn, thanh kiếm này khơi dậy bọn hắn nguồn gốc từ trong xương cốt sợ hãi, bọn hắn thậm chí quên đi chống cự. Oeng. Trong chốc lát, ba tôn bất hủ giả trực tiếp hóa thành cho bụi, chống cự vô dụng, trốn tránh vô dụng, cầu khẩn cũng vô dụng. Đông Ngai nhất tộc trấn Nam Vương, cao cao tại thượng vương hầu cấp nhân vật, giờ phút này đã triệt để bị xóa đi. Cái kia hai tôn hư thối kỵ sĩ, càng là đến từ nguyên sơ thế giới bên trong đỉnh tiêm cao thủ, chỉ là bởi vì cảnh giới rơi xuống, mới trở thành bất hủ giả, nhưng là tên của bọn hắn còn không có một lần nữa chiếu sáng thế gian, liền đã hôi phiên diệt, ma huyên bên ngoài. Đông Ngai nhất tộc cùng những cái kia ma binh bọn họ, giờ phút này đều là triệt để dừng lại. Trong mắt bọn họ đều viết đầy sợ hãi, không người còn dám tiến lên một bước. Cho cười, liền ngay cả tam đại bất hủ giả đều chết nhẹ nhàng như vậy lưu loát, hiện tại sẽ đi qua, đó chính là muốn chết, ma huyên chính là cấm địa. Mà giờ khắc này, Hoa Thiên Tung Minh đã ngưng trọng mở miệng, nói nếu là tu vi thấp người, còn chưa tính, sẽ không khiến cho thiên đế kiếm chú ý, thế nhưng là tam đại bất hủ tu vi tận thả, không khác đang gây hấn với thiên đế kiếm. Hắn nhìn thấy Hoa Thiên Thanh Y Lý đứng tại Lý Lan sau lưng, cũng không có thụ thường, không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Coi như cái kia Ngô Hằng có chút lương tâm, biết bảo hộ một chút Thanh Y Lý ân. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt phát hiện cái gì, đống nhiên thất thanh nói, đệ nhất thần, hắn vừa dứt lời. Chỉ vương mới bị chém xuống đầu lâu, đã thi thể tách rời đệ nhất thần, thi thể đống nhiên từ Lý Lan bên người biến mất không thấy. Mà đám kia ma binh, giờ phút này bỗng nhiên đều quay người, hướng phía cái kia hư thối vương xa quỳ lạy. Sau một khắc, tại cái kia hư thối vương xa bên trong, đã xuất hiện một bộ gần như hư thối ma khu. Mặc dù hắn bề ngoài hư thối, đã thấy không rõ dung nhan, nhưng là từ khí tức, tất cả mọi người có thể nhận ra, chính là đệ nhất thần. Hắn rõ ràng bị Lý Lan đánh bại, sau đó chém rụng đầu lâu, thậm chí, vì cứu hắn, Đông Ngai Vương tộc Tĩnh Nam Vương, cùng hai vị cường đại yêu ma đầu lĩnh đều đã chết. Hiện tại, hắn vậy mà lại còn sống tới. Cuối cùng là pháp thuật gì? Đông Ngai Vương tộc người cùng Hoa Thiên Tung Minh đều là khiếp sợ không thôi. Mà ma huyên phía trên, Lý Lan dương mắt, cũng nhìn thấy một màn này, vừa rồi một sát na, thật sự là hắn cảm thấy một loại không hiểu bí lực đang lưu động, nhưng lại vô pháp ngăn cản. Vậy liền lại giết ngươi một lần, Lý Lan nói nhỏ, bước ra một bước. Bây giờ Đông Ngai Trường Phong cùng hai đại hư thối kỵ sĩ đều đã chết đi, những người còn lại uy hiếp không có lớn như vậy. Lại thêm Hoa Thiên Tung Minh, hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết, đệ nhất thần người này lai lịch rất lớn, thiên phú tuyệt luân, Lý Lan cũng nghĩ ở chỗ này, giải quyết triệt để rơi hắn. Dương tay, mà liền tại giờ phút này, một tiếng khẽ kêu lại là vang lên. Chỉ gặp Đông Ngai hiểu hiểu, lại là đứng ở vương xa trước đó. Nàng ánh mắt phức tạp, tựa hồ có một tia hối hận, ba phần tiếc hận, nhưng lại bị sáu phần hận ý cho che giấu. Vô luận ngươi là Ngô Hàng cũng tốt, Thinh Lạc Nguyên cũng được nàng mở miệng, nói đã ngươi lựa chọn cùng Đông Ngai vương tộc là địch. Vậy liền đừng có trách ta, nàng cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng một cái, đống nhiên khoát tay, trên tay nàng vào ngọc, đã bạo phát ra mênh mông hào quang. Đó là một kiện bất hủ vương khí. Mênh mông vô thượng chi lực, trong nháy mắt hướng phía Lý Lan quét ngang mà đi, đang muốn ra ma huyên Lý Lan giật mình, không chút do dự, trực tiếp lui ra phía sau, mà giờ khắc này Thiên Đế kiếm quang mang cũng đã hiện hiện, bất hủ vương khí công phạt biến mất không thấy gì nữa, tại Thiên Đế kiếm trước đó là không nổi bằng nước. Nhưng là Thiên Đế kiếm có thể, chỉ thủ Ma Huyên, Đông Ngai hiểu hiểu không vào trong này, nó cũng không có chu sát Đông Ngai hiểu hiểu. Lý Lan thấy thế, đột nhiên khẽ than thở một tiếng. Ma Huyên bên trong mênh mông ma khí đột nhiên quần quật mà lên, đem hắn che mất, Lý Lan thân ảnh theo quần quật ma khí cùng một chỗ rơi vào Ma Huyên bên trong. Trong chốc lát, Ma Huyên bình tĩnh một mảnh, vừa rồi hết thảy, phản phất xưa nay chưa từng xảy ra qua bình thường. Ma Huyên chi bên cạnh, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao đột nhiên biến mất? Huyết sắc nguyên sơ đã mất đi vĩnh hằng chi lực chấn áp huyết sắc nguyên sơ, đem hắn kéo vào ma huyên bên trong, hắn chết chắc. Không sai, bị vĩnh hằng chi lực vây khốn huyết sắc nguyên sơ, bọn hắn còn có thể một trận chiến, nhưng khi huyết sắc nguyên sơ một lần nữa kết nối vào thiên địa, chính là vô địch. Tinh Lạc Nguyên thì như thế nào? Cũng không đang chú ý, hắn không ra được. Kịp phản ứng, tất cả mọi người là không khỏi mở miệng, nhao nhao kinh hô. Đông Ngai hiểu hiểu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn về hướng đệ nhất thần. Giờ phút này đệ nhất thần diện mục mục nát, nhưng là một cô u ám như cũng hiện đầy trên mặt. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm, nói tiến vào Ma Huyên, mặc dù hắn có thể còn sống sót, cũng không ra được, lời nói rơi xuống, hắn vậy mà cũng không hiểu cảm thấy một loại nhẹ nhõm, vẻ may mắn. Hắn mặc dù lợi dụng loại bí thuật kia sống tiếp được, nhưng là bị Tinh Lạc Nguyên đánh bại, lại là chân thực phát sinh. Bây giờ trở về nhớ tới, hắn như cũng không khỏi tìm đập nhanh. Cực điểm nhảy lên, dung hợp quý nhất. Loại lực lượng kia quá mức kinh khủng. Loại này đại địch, bị mai táng tại cái này vực sâu vạn trượng bên trong, là tốt nhất. Hắn đối với huyết sắc nguyên sơ hiểu rất rõ, dù là Tinh Lạc Nguyên có thể đánh bại huyết sắc nguyên sơ, nhưng ở Ma Huyên bên trong, quyết thiếu tộc nhân trợ giúp, vô pháp thi triển bí pháp, Tinh Lạc Nguyên căn bản vô pháp hấp thu huyết sắc nguyên sơ lực lượng. Hắn hoặc là tại Ma Huyên bên trong như vậy chết giả, khô mục, hoặc là cưỡng ép hấp thu huyết sắc nguyên sơ, sau đó hóa thành quỷ dị cùng bất khả danh trạng đồ vật. Nghe vậy, Đông Nhai Hiểu Hiểu cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Tinh Ngật Nguyên, Nô Hằng đã cùng Đông Nhai nhất tộc triệt để quyết liệt, loại tuyệt thế thiên tài này, còn sống tai họa ngầm cũng quá lớn. Chương 409, Ma Huyên Linh Đạo, 1, 1. Chương 409, Ma Huyên Linh Đạo, 1, 1. Ma khí quay cuồng, âm trầm khủng bố. Đây là vạn trượng ma huyên dưới đáy, khắp nơi đều là bạch cốt tung tùm, đã từng vây khốn vô số yêu ma bị thiên đế nhất kiếm giết chết, chôn xương nơi này. Bọn hắn oán hận, không cam lòng, nguyên rủa các loại, tạo thành kinh người ác ý, phản phất đủ số vạn năm không thay đổi hàn băng, để cho người ta dùng mình. Vẹn vẹn chờ đợi ở đây, không dùng đến mấy ngày, mạnh hơn tu sĩ chỉ sợ đều sẽ nổi điên. Nơi này, lạnh quá a. Hoa Thiên Thanh Ý liền dùng mình một cái, vô ý thức rụt rụt thân thể, mà lúc này đây, một đạo khí tức đã từ Lý Lan trên thân phát ra, bao trùm nàng, lập tức, cố hàn ý kia giống như thủy triều rút đi. Đây là địa phương nào? Hoa Thiên Thanh Ý liền nói chúng ta, có phải hay không phải chết ở chỗ này? Nhưng Lý Lan lại là mỉm cười, nói không cần lo lắng. Nơi này là ma huyên dưới đáy, những yêu ma này bị thiên đế kiếm chỗ trấn áp, không đả thương được chúng ta. Nếu không phải là thiên đế kiếm ở chỗ này, Lý Lan cũng sẽ không tùy tiện đi vào. Không sai, hắn là chủ động lựa chọn tới nơi đây. Nơi này đối với người khác tới nói là không thể tiếp xúc cấm khu, lôi chỉ, nhưng đối với Lý Lan tới nói lại là một cọc cơ duyên chi địa. Yêu ma ý, huyết sắc nguyên sơ các loại, với hắn mà nói, tất cả đều là vật đại bổ. Như thế nào, còn cần ngươi cùng ta một trận chiến sao? Lý Lan dương mắt, nhìn về hướng đối diện cái kia huyết sắc sinh linh. Chính là huyết sắc nguyên sơ, giờ phút này, nó như cũ duy trì hình người, mặc dù không có khuôn mặt, nhưng tựa hồ rơi vào trong trầm mặc. Ngươi cùng kiếm kia chủ nhân, có nguồn gốc, Tinh Ngật Nguyên, chỉ là ngươi che giấu. Một lúc lâu sau, huyết sắc nguyên sơ chậm rãi mở miệng. Lý Lan che lấp có thể giấu giếm được những người khác, nhưng lại không thể gạt được huyết sắc nguyên sơ. Dù sao, huyết sắc nguyên sơ chính là đại đạo tạo hóa đồ vật, trời sinh chính là đạo thể, tự nhiên có thể cảm ứng được Lý Lan tình huống. Trời sinh nguyên sơ, lấy thành đại đạo, ngươi đạo chí cường, chúng ta tự nhiên nhập ngươi nói bên trong. Thoại âm rơi xuống, huyết sắc sinh linh bỗng nhiên giải thể, hóa thành một cỗ tia nước nhỏ, hướng phía Lý Lan tụ đến. Chủ động hội tụ. Lý Lan lạnh nhạt ngồi xếp bằng, cỗ này nguyên sơ vật chất trực tiếp chạy vào thân thể của hắn. Oanh. Giờ khắc này, Lý Lan bên người tựa như là có từng phương mênh mông thế giới tại triển khai, đó là từng cái vũ trụ sinh diệt, trong đó có tinh quang ngàn vạn, đó là từng cái kỷ nguyên chập trùng, trong đó có văn minh chi quang tại tiêu ẩn, đó là đại đạo sinh ra hóa thành nhật nguyệt, lại ảm đạm quy về trầm tích. Giờ khắc này, Lý Lan đơn giản phảng phất tại quan duyệt một phương thế giới sinh diệt. Hắn thấy được từng cái tuyệt thế thiên tài, trong năm tháng cuộc khởi, đi ra khác biệt kinh diễm chi lộ. Những thiên tài này cuối cùng vẫn tiêu vong, bọn hắn sau khi chết, lại có bất hủ linh quang, hội tụ đến thế giới văn minh trong hỗn độn. Tuế nguyệt trường hà sóng cả cuộn cuộn, khi toàn bộ thế giới đều tiêu vong thời điểm, ngàn vạn sinh linh lưu lại đạo, pháp các loại, hội tụ thành vượt qua hết thảy mông lung chi thể. Đó chính là nguyên sơ. Đúng là như vậy, Lý Lan không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Trước đây, hắn đã từng hướng Tinh Lạc Nguyên, Vũ Hành Nương Nương bọn người truy vấn qua nguyên sơ lai lịch. Dù sao, loại vật này thật quá kinh người, dù là chỉ là cấp độ thấp nhất không màu nguyên sơ, ẩn chứa trong đó đại đạo chân ý các loại cũng là cực kỳ kinh người. Giữa thiên địa có thể nào có bực này thần kỳ tạo vật? Lúc đó, Vũ Hành Nương Nương đã từng nói một cái khả năng, mỗi một phần nguyên sơ đều đến từ một phương sớm đã diệt vong thế giới. Chỉ có cường thịnh nhất văn minh, tu sĩ mạnh mẽ nhất mới có thể ngưng kết ra đại đạo bản thể, mà những vật này sẽ ở văn minh tiêu tán, sinh linh diệt tuyệt đằng sau, đản sinh ra thuộc về bản thân ý thức, đây chính là nguyên sơ. Huyết sắc nguyên sơ chính là nguyên sơ vật chất bên trong cao giai đồ vật, cho nên tự nhiên cũng tới từ mênh mông nhất thế giới. Sinh linh sẽ diệt vong, văn minh ánh lửa sẽ tiêu tán, nhưng là bọn hắn truy tìm đạo vĩnh hằng, chính là vĩnh tồn phảng phất ở giữa. Lý Lan giống như là nghe được khẽ than thở một tiếng, mà hết thảy này rất nhanh tiêu tán đi, hư ảo cảnh tượng đều không có ở đây, duy chỉ có nguyên sơ vật chất đại đạo chi lực tràn ngập Lý Lan toàn thân. Lý Lan khu động những vật chất này, tạo thành tiên đao một thanh, trực tiếp chém về phía trói buộc hắn một đầu cuối cùng tơ máu. Ầm ầm. Năm đó đường đường vĩnh hằng chi vương lưu lại dây treo cổ, giờ phút này tan thành mây khói. Trong chốc lát, Lý Lan hết thể tu vi, khí huyết, thần hồn các loại đều đang bay nhanh khôi phục. Hắn trước đây tất cả cảnh giới hoàn toàn khôi phục. Giờ khắc này, hắn giống như sừng sững tại một đầu trên thiên lộ, mang nhiên thượng lộ, khai môn kiến hư, động chân hóa thực, nạp cấm thừa phong, tức lượng tích thủy. Đây là chính hắn một phương đại đạo thế giới. Mà giờ khắc này, cuồn cuộn mênh mông huyết sắc nguyên sơ chi lực, càng là tại hắn dẫn dắt phía dưới, tại trong thế giới của hắn, ầm vang hóa thành thiên hỏa một đạo, từ cựu tiêu phía trên rơi xuống, trải rộng đại địa. Trong chốc lát, vô tận cỏ cây bị nhen lửa, hỏa chi lực tiêu đốt lên toàn bộ thế giới. Lý Lan cũng bước vào một cái cảnh giới toàn mới, thần hỏa. Vĩnh hằng chân giới tu sĩ bình thường, thừa phong duy nhất sở khí, tức nhượng bất quá đặt chân, tích thủy cũng bất quá kích thước chi tuyến mắt, sinh một bất quá ba phần xanh nhạt. Nhưng Lý Lan bắt đầu lại từ đầu, liền khác lạ thường nhân, hắn thừa phong là 9 vạn dặm phù diêu, tức nhượng là vô biên vô hạn thế giới, trừ ra tới là đại dương mênh mông, sinh ra thảo nguyên rộng lớn rừng rậm. Thế nhân thần hỏa, bất quá hơi như ảnh đến, mà hắn thần hỏa, lại là thiên hỏa liệu nguyên. Cấm kỵ chi lộ, là như thế này đi. Giờ phút này, trong đầu của hắn, hậu thổ thập tam đều là kinh ngạc. Nguyên sơ thế giới hệ thống tu luyện cùng lĩnh hằng chân giới cũng giống như nhau, đều là cấm kỵ chi lộ, khác nhau chỉ ở tại đối với nguyên sơ vật chất vận dụng mà thôi. Nhưng là, mặc dù tại nguyên sơ thế giới bên trong, nó cũng chưa từng gặp qua bực này cấm kỵ thế giới a. Liền xem như thiên tài đi nữa người, tại địa động thiên kinh trước đó, tự sinh diễn hóa thế giới, tối đa cũng không hơn trăm dặm số lượng, liền ngay cả khó lượng. Nhưng là Lý Lan, thật tựa như là một phương rộng lớn thế giới. hoàn chỉnh, bàn bạc. Trách không được Tinh Lạc Nguyên cũng không nhịn được thì thảo. Cấm kỵ thế giới chính là tu giả tự thân đại đạo thể hiện. Lý Lan chính là vô chi giả, cho nên hắn cấm kỵ thế giới, tự nhiên cũng là không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không có. Chân chính rộng lớn vô biên. Giờ phút này nhìn thấy Lý Lan tự thân cấm kỵ thế giới đều hiện ra ở trước mắt, cho hắn rung động, tựa như là đem trong thiên hạ tất cả đại sư đỉnh phong họa tác đều đặt ở một cái mới học hội họa mông đồng trẻ con trước mặt. Như thế nào thừa phong? Chín bạn dặm phù diêu, ngựa hoang cũng, bùi bằng cũng, sinh vật chi lấy hơi thở cùng nhau thổi cũng. Như thế nào tức ngưỡng? Vô biên vô hạn, nặng nghề khó vượt, có thể thừa thiên bên dưới vạn giới chi sinh linh. Như thế nào tích thủy? Mênh mông cuồn cuộn, hoành không bờ bến, tầm bộ vô tận chi thổ. Như thế nào sinh mục? Một cọng cỏ có thể chẳng trời, một cây có thể nứt vỡ vũ trụ, vạn vật cánh phát, sinh cơ bừng bừng. Chương 409, Ma Huyên Linh Đạo, 1-2, chương 409, Ma Huyên Linh Đạo, 1-2, như thế nào thần hỏa? Thiên hỏa liệu nguyên, tại hỏa thiêu diễm rèn bên trong, ốc thiên hạ chi thổ, mệt mỏi dư ôn chi tẫn. Sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết hắn giống như cùng nhiệt tín đồ, trong mắt lại có loại quy y giống như thành kính. Hậu thổ thập tam không khỏi ánh mắt phức tạp, nó biết được, đệ tam tộc vị thánh tử này đã triệt để bị Lý Lan cho chính phục, đời này chỉ sợ đều sẽ trở thành Lý Lan khăng khăng một mực tùy tùng. Mà hồi lâu sau, Lý Lan chậm rãi mở mắt. Hắn có chút may mắn, nhờ có đạt được nơi đây huyết sắc nguyên sơ, bằng không mà nói, đông nhai vào cái ngày đó ý xiển xích, chỉ sợ thật khó mà tránh thoát. Bởi vì, một phần huyết sắc nguyên sơ chính là một thế giới đại đạo vĩ lực, cái kia thiên ý nhất đạo thì tương đương với dùng một cái chết đi thế giới đến trấn áp Lý Lan. Ngươi tu luyện là công pháp gì? Cảm giác giống như là so tộc lão ta tổ còn mạnh hơn. Mà giờ khắc này, Hoa Thiên Thanh Ý Liễu cũng là mở miệng. Nàng cũng là bị chấn động, đồng thời lại có chút nghi hoặc, không hiểu có loại cảm giác quen thuộc muốn học a. Lý Lan mỉm cười, nói ta dạy cho ngươi a. Nghe vậy, Hoa Thiên Thanh Ý Liễu kinh hỉ, nói thật. Sao? Đương nhiên Lý Lan cười một tiếng, sau đó nói, ngồi xuống, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Hoa Thiên Thanh Ý Liễu lúc này ngoan ngoãn ngồi xuống, tựa như là một cái tiểu học đồng giống như. Đại đạo ngàn vạn, kỳ thật không có gì hơn phát ra nhất niệm Lý Lan bắt đầu vì nàng giảng đạo. Giờ khắc này đột phá thần hỏa cảnh giới, Lý Lan đối với đại đạo cảm ngộ càng sâu một tầng. Mà lại, thật sự là hắn cố ý là Hoa Thiên Thanh Ý để hoàn thiện con đường của nàng. Nàng hiện tại tu luyện chính là Hoa Thiên nhất tộc pháp, tại toàn bộ vĩnh hằng chân giới cũng tuyệt đối đều thuộc về bí mật bất truyền, mười phần cao thâm, nhưng ở Lý Lan xem ra, như cũng không đủ. Hắn kỹ càng giải thích lấy, dùng nhất thông tục nhất trắng nhạt ngôn ngữ, tại trình bày thâm ảo nhất nhất không lưu loát đại đạo. Bên cạnh hậu thổ thập tam cùng Tinh Lạc Nguyên, càng là vô cùng kích động, bọn hắn cũng đội vàng chăm chú lắng nghe. Bọn hắn cũng biết, Lý Lan đối với đại đạo cảm ngộ cùng lý giải, chỉ sợ so bất hủ chi vương cùng tổ ma càng thêm kinh người, giờ phút này có thể lắng nghe Lý Lan giảng đạo, chính là một cọc cơ duyên lớn lao. Trong lúc nhất thời, ba người chăm chú lắng nghe, trong bất chi bất giác, ba người đã là như si như say. Lý Lan đối với đại đạo sớm đã triệt để hiểu rõ, cho nên, hắn lẩn tránh những cái kia thâm ảo khó hiểu từ ngữ, dùng đơn giản nhất lời nói, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Giống như là ba người cắm lên đại đạo cánh, để bọn hắn tại đại đạo trong hải dương ngao du. Mà theo hắn giảng đạo, tại bên cạnh hắn, thế mà bất chi bất giác, có từng đóa hoa sen màu vàng nở rộ, tại thánh khiết dáng mây tràn ngập. Tại bực này âm trầm địa giới, Lý Lan vị trí chi địa lại giống như là biến thành đại đạo tinh thổ. Rất rất lâu đằng sau, cái này chính là đại đạo sao? Hoa Thiên Thanh Ý Liễu như ở trong mộng mới tỉnh, bên người nàng có từng luồng thanh khí hiện hiện, nàng tại lắng nghe thời điểm, cũng tự nhiên mà vậy tại ngộ đạo, tu vi đã phát sinh một loại thuế biến nào đó. Hoa Thiên nhất tộc nạp pháp, thì ra là thế, thô thiện quê mùa nàng không khỏi lắc đầu. Thân là Hoa Thiên nhất tộc tiên nữ, nàng thở nhỏ cũng cực kỳ kiêu ngạo, tự nhận là Hoa Thiên nhất tộc chi pháp có thể cùng thiên hạ quần hùng tranh phong, nhưng bây giờ, kiến thức qua đại dương mênh mông, mới hiểu được cái kia phương hồ nước nhỏ nhỏ hẹp nông cạn. Thật rất quen thuộc, đồng thời, nàng trong đôi mắt đẹp lại không khỏi nổi lên nghi hoặc chi ý, càng là cùng Lý Lan tiếp xúc, nàng càng là cảm thấy cùng Lý Lan tự nhiên thân cận cùng tín nhiệm. Loại cảm giác này, thậm chí đối với trong tộc chí thân bọn họ, đều không có. Xương Tông tố tổ thế nhưng, còn bên cạnh, hậu thổ thập tam đã là kích động mở miệng. Nó có nặng nề mai rùa, như cùng người bình thường đứng lên, kích động đập lấy lồng ngực của mình, nói đến này một đạo, đi nguyên sơ thế giới, bản tọa cũng có thể chính mình khai sáng một cái vĩ đại đạo thống. Nó tự tin vô cùng. Còn bên cạnh, Tinh Lạc Nguyên giờ phút này, càng là lâm vào ngộ đạo cảnh giới, phía sau hắn, thập nhất đạo nguyên bản hắn lĩnh ngộ ra tới đại đạo bức chân dung chống chết, mà ngay sau đó, đạo thứ 12, đạo thứ 13, không ngừng gia tăng, cuối cùng, đại đạo của hắn bức chân dung lại đã đạt tới hơn 20 đạo. Còn có hướng xuống gia tăng xu thế, nhưng là, giờ phút này hắn lại là nhất niệm kiềm chế, đột nhiên mở mắt ra, cái kia hơn 20 đạo thân ảnh, hợp hai là một, làm được dung hợp quý nhất. Ta đi, lợi hại như vậy. Hậu thổ thập tam kinh ngạc. Nó không khỏi tái mặt, lúc đầu hắn cảm thấy mình lĩnh ngộ được mấy loại đại đạo, đã mười phần tiên. Hiện tại xem ra, hắn thu hoạch cùng Tinh Lạc Nguyên so sánh, hoàn toàn chẳng đáng là gì a, cái tuổi này liền có thể làm đến dung hợp uy nhất, lần này ra ngoài, chỉ sợ đệ nhất thần muốn khóc nó không khỏi ánh mắt phức tạp. Trước đây cùng đệ nhất thần đại chiến thời điểm, mặc dù là mượn Tinh Lạc Nguyên tên, nhưng nó rất rõ ràng, chân chính khống chế đại đạo chính là Lý Lan. Tinh Lạc Nguyên còn kém rất xa. Nhưng bây giờ, Tinh Lạc Nguyên thế mà cũng có thể làm được. Thiên hạ thiên tài, chỉ cần trải qua chủ nhân chỉ điểm, tất nhiên có thể cực điểm thăng hoa a, nó không khỏi cảm khái, cái gì gọi là đạo duyên. Nguyên sơ vật chất cũng tốt, ngũ hành chi tinh cũng được, những vật kia đều chẳng qua rất rưởi, có thể đi theo tại Lý Lan bên người, lắng nghe một ngày chi đạo, liền đã thắng qua vô số tuế nguyệt khổ tu. Đây mới thật sự là đạo duyên. Đại đạo ngàn vạn, bất quá phát hồ nhất niệm mà lúc này đây, một đạo thương lão nông lung thanh âm, đột nhiên tại mấy người bên cạnh vang lên. Lập tức, hậu thủ thập tam cùng Hoa Thiên Thanh Ý Liễu đều là kinh ngạc, bọn hắn vội vàng quay đầu, chỉ gặp tại vài chục bước bên ngoài, chẳng biết lúc nào, thế mà đã có một tôn bóng người tóc thai bù xù đứng đấy. Hắn đứng tại trong bóng tối, ma khí bên trong, tựa như là một thứ từ trong địa ngục đi ra ác quỷ, cực kỳ dọa người. Mà lại, ở phía sau hắn, thế mà còn có từng đôi thâm thẳm lục đồng tử. Hiển nhiên, cái này mênh mông ma huyên bên trong còn sống các yêu ma, đều bị hấp dẫn đến đây. Chỉ là, mặt khác yêu ma cũng không dám tiếp cận đối phương địa vị hiển nhiên cực cao. Liền ngay cả yêu ma đều tới nghe trải qua. Hoa Thiên Thanh Ý liền kinh hô, không chỉ là còn sống yêu ma mà hậu thổ thập tam càng lá giật mình thì thạo, hai tròng mắt của nó bên trong có quang mang phát ra, hướng phía chung quanh nhìn lại, chỉ gặp trừ vật sống, còn có rất nhiều tàn hồn. Người sống người chết đều là giống như triều kiến bình thường, tại lắng nghe đại đạo thanh âm. Cổ có truyền thuyết, đại năng giảng đạo, có thể dẫn long hổ vì đó hộ pháp. Một khúc tiếng đàn động, có thể dẫn bách điểu hướng hoàng, chính là ngôn đại đạo xuất ra, có thể di động thế gian sinh linh. Hiện tại xem ra, quả là thế. Nó cảm khái không thôi, Lý Lan vừa rồi giảng đạo chi uy, không ngờ không kém gì trong truyền thuyết thượng cổ đại năng. Hán, vô đạo thiên ma. Mà lúc này, Tinh Lạc Nguyên ánh mắt rơi vào cái kia tóc thai bù xù trung niên nhân trên thân, lập tức thần sắc đại biến. Chương 409, Ma Huyên Linh Đạo 2.1, chương 409, Ma Huyên Linh Đạo 2.1, nghe được cái tên này, hậu thổ thập tam cũng là sắc mặt trừng kinh. Vô đạo thiên ma, hán, thế mà không có chết. Hoa Thiên Thanh Ý liền nghi ngờ nói, vô đạo thiên ma, đây là ai a? Hậu thổ thập tam ánh mắt phức tạp, nói đã từng độc độ nguyên sơ thế giới vô thượng tổ ma, sừng sững đám mây trí cường giả, vô địch chân chính tồn tại, cũng là một cái duy nhất lĩnh ngộ vô đạo chi đạo vô thượng cao thủ. Năm đó, bị khốn ở vĩnh hằng chân giới các yêu ma, đều là nguyên bản liền chiếm cứ giới này, ham giới này huyết thực các loại, về sau bị thiên đế nhất kiếm đánh tan, mới bị phong ấn tại thế. Nhưng hắn không phải, hắn sở di đến vĩnh hằng chân giới, là bởi vì nghe nói giới này thiên đế chí cường, cho nên chuyên tới để cùng thiên đế một trận chiến. Bởi vì hắn tại nguyên sơ thế giới, đã rất khó tìm đến đối thủ, nói lên người này phong thái, hậu thủ thập tam trong mắt, rất có trong lòng mong mọi chi ý. Liền ngay cả bọn chúng thế hệ này, cũng là từ nhỏ nghe vô đạo thiên ma truyền thuyết lớn lên, vô đạo thiên ma bốn chữ, với hắn mà nói chính là thần thoại. Bực này thần thoại nhân vật xuất hiện ở trước mắt, có thể nào không để cho nó bùi ngùi mai thôi. Mà Tinh Lạc Nguyên cũng là ánh mắt phức tạp cảm khái, nói hắn cũng là một cái duy nhất kháng trụ thiên đế hai kiếm tồn tại, lời vừa nói ra, mấy người cũng đều là giật mình. Vô đạo tổ ma đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ sợ ở đây không người biết được, nhưng thiên đế người nào, tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Từ xưa đến nay, có thể chống đỡ được thiên đế nhất kiếm tồn tại. Không có. Cho dù là trận chiến cuối cùng, thiên đế cũng là một kiếm định càn khôn. Cho dù là thiên đế tuổi già, ý đồ độc sắn đại thế, bị thương sinh ý phản vệ trọng thương thời điểm, cửu đại vĩnh hằng chi vương liên thủ, cũng đồng dạng không dám động thủ với hắn. Thiên đế hai kiếm, chính là đối với vô đạo thiên ma thực lực thuyết minh chính xác nhất, chú giải. Năm đó hắn cùng thiên đế một trận chiến, chống được thiên đế hai kiếm, về sau nghe nói hắn vì tìm tới phá giải thiên đế đại đạo biện pháp, muốn xông phá có hay không giới hạn, cuối cùng lại là điên rồi mà Tinh Lạc Nguyên đã tiếp tục mở miệng, ta ngũ cô đã từng nói, hắn đã chân chính nhập ma đang khi nói chuyện, trong con mắt của hắn không khỏi xuất hiện một vòng vẻ lo âu. Hoa Thiên Thanh Ý gì cùng hậu thổ thập tam, cũng là không khỏi hơi khẩn trương lên. Dù sao, nơi đây chính là Ma Huyền, nếu như đối phương thật xuất thủ, lấy thực lực, chỉ sợ Lý Lan Như cũng khó mà ngăn cản. Người kế thừa đạo của hắn mà giờ khắc này, vô đạo thiên ma, đã nhìn về phía Lý Lan mở miệng. Hắn ngơ ngơ ngác ngác trong mắt, giờ phút này tựa hồ khó khăn tái hiện một vòng thanh minh, nói ta muốn đánh với ngươi một trận. Lời vừa nói ra, đám người càng là kinh ngạc. Đây chính là bất hủ chi vương bên trong trí cường giả a, danh xưng thiên ma cấp nhân vật, chủ nhân liền xem như thiên tư mạnh hơn, hiện tại cũng vô pháp cùng hắn tranh phong. Hậu thổ thập tam không khỏi mở miệng. Không, cấp số này sinh linh, tuyệt đối sẽ không làm lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Hắn nói tới một trận chiến, chỉ sợ không tầm thường. Tinh Lạc Nguyên thì là trầm tư, mà Lý Lan thì là đã nhìn đối phương một chút, đúng là không có cự tuyệt, trực tiếp nhẹ gật đầu, nói tốt. Nói xong, hắn trực tiếp một bước tiến lên, nói xin mời, xin mời. Vừa mới nói xong, tại Lý Lan cùng vô đạo tiên ma giữa hai người, vậy mà trống rông xuất hiện một đạo bàn cờ. Trên bàn cờ giăng khắp nơi, Lý Lan lạnh nhạt tọa hạ, vô đạo thiên ma cũng ngồi trên mặt đất. Sau đó, hắn cầm lấy một viên hắc kỳ, trực tiếp lạc tử thiên nguyên. Đi lên chính là lăng lệ sát chiêu, khí thôn sơn hà. Mà giờ khắc này, đứng tại Lý Lan sau lưng ba người càng là giật mình, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, cái kia quân cờ màu đen, tựa như là biến thành một tôn quét ngang thiên hạ vô địch yêu ma, khí thôn sơn hà, tựa như hoang cổ cự vật bình thường, tại nhìn xuống cả vùng đại địa. Nhưng là Lý Lan sau một khắc, đã đưa tay, một viên bạch tử rơi xuống. Bạch tử trôi đến, phảng phất một đạo kinh lôi, từ phía trên đại địa phách chạm mà qua, bạch hồng mãnh liệt, để cái kia hoang cổ cự vật đều ảm đạm phai mờ. Hắn cái này một chữ rơi xuống, đối diện vô đạo thiên ma cũng không có suy tư, ngay sau đó lại hạ một con. Lý Lan cũng là nước chảy mây trôi, không có chút nào vướng víu. Bạch tử cùng hắc tử giao thế rơi xuống, tung hoành 19 trên đường, giờ khắc này ở đèn trắng ở giữa, giống như có ngàn vạn đại đạo tại đối chọi. Mà tại Tinh Lạc Nguyên đám ba người trong mắt, bàn cờ giờ phút này càng giống là biến thành một phương kinh khủng chiến trường. Bọn hắn nhìn thấy thần hoàng cánh che khuất bầu trời, hỏa diễm đem toàn bộ thế giới đều muốn tiêu đốt, mà chân long thì tại trong đó ngao du, màu vàng vẩy và móng trổ đến, không gian cùng thiên địa đều phảng phất muốn bị hủy diệt. Bọn hắn nhìn thấy viễn cổ huyền vũ trên áo giáp phát ra kinh người ánh sáng, nghe được hung ác điên cuồng bạch hổ đang gầm thét, thanh âm chấn động, thiên hạ sinh linh đều run rẩy. Bọn hắn nhìn thấy từ xưa đến nay khủng bố đến cực điểm tuyệt thế hung binh ngàn vạn thanh, từ núi thây biển máu ở giữa hiện hiện, phảng phất muốn đem thiên địa đều cho giết xuyên, mà giờ khắc này, nhưng lại có xuân hoa một đóa chiếu rọi thiên cung, ngàn vạn thần binh thế mà không thể động đậy. Bọn hắn nhìn thấy một thanh kiếm quán xuyên thời gian cùng nhân quả, xuyên qua hết thảy, muốn đoạn vạn cổ trường hạ. Lấy bàn cờ là chiến trường, diễn dịch cổ kim cường đại nhất đạo hậu thổ thập tam rốt cuộc minh bạch, vô đạo thiên ma nói tới đại chiến lại là ý tứ này. Thế nhưng là, trước mắt xem ra, chủ nhân giống như ở thế yếu trên bàn cờ, hắc tử số lượng càng ngày càng nhiều, mà bạch tử lại bị ăn hết không ít. Nhưng Lý Lan Như cũng lạnh nhạt. Không đối, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Tinh Lạc Nguyên thì là cho mày, hắn gắt gao nhìn xem trên bàn cờ hết thảy, như có điều suy nghĩ. Quân cờ không ngừng rơi xuống, rốt cuộc không lâu sau đó, trên bàn cờ, Lý Lan Bạch Kỳ, cơ hồ đã bị triệt để dồn đến nơi hẻo lánh, sắp đánh bại. Ha ha, ta thắng, ta thắng. Tóc hai bù sủ vô đạo thiên ma, giờ phút này bỗng nhiên khoa tay múa chân đứng lên, hắn cười ha ha, trong mắt có loại cuồng nhiệt chi ý, dương mắt nhìn về phía kiếm ngân phong phương hướng, nói thiên đế, ngươi nhưng nhìn gặp, ta có thể làm được, ta đã thắng qua truyền nhân của ngươi, ngươi như còn sống, ta cũng có thể thắng qua ngươi. Ha ha ha ha, hắn vươn người đứng dậy, giật hương phía bay, phảng phất trong lòng hết thảy suy nghĩ đều đã đạt được ra hắn ra, hắn sải bước xoay người đi, cũng không tiếp tục nhìn Lý Lan một chút. Hắn làm sao lại thua Hoa Thiên Thanh Ý Liễu bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi gặp qua một lần, nhưng là trong lòng nàng cũng đã đem Lý Lan trở thành vô địch bình thường. Hậu thổ thập tam cùng Tinh Lạc Nguyên cũng là trong mắt nghi hoặc không gì sẽ được. Nhưng cũng chính là giờ phút này, Lý Lan bỗng nhiên tùy ý cầm lên một con cờ, sau đó rơi xuống, một con này rơi xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát, trên bàn cờ, những cái kia tản ra khủng bố đại đạo khí tức hắc tử, đột nhiên đều tan thành mây khói, thế mà toàn bộ bị ăn sạch, chỉ còn lại có bạch tử. Cùng lúc đó, ngay tại rời đi, sắp ẩn vào hắc vụ chỗ sâu vô đạo thiên ma, đột nhiên Thương lão thân thể chấn động, hắn quay đầu, nhìn về phía bàn cờ, Thương lão con ngươi bên trong, tựa hồ tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn thấy được tan thành mây khói hắc tử, thấy được trên bàn cờ sạch sẽ, chỉ còn lại có bạch tử. Chương 409, Ma Huyên Linh Đạo 22, chương 409, Ma Huyên Linh Đạo 22, cái gì? Hắn trong đôi mắt giàn mua, đã là không thể tưởng tượng nổi, khiếp sợ đến cực điểm. Tại sao sẽ là như vậy? Ta trầm tư suy nghĩ và tái, cưỡng ép dung luyện bản đạo, hình thành tuyệt tiên sắc cục, có thể diệt tiên hạ hết thể địch, vậy mà. Bạn. Hắn lẩm bẩm, vạn đạo là cờ, lại chỉ là cảnh tượng hư ảo, tuyệt tiên sắc cục, lại cũng chỉ là không hoa bằng nước. Thoại âm rơi xuống, hắn đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong mắt, đúng là đã như khô như cho tàn, giờ phút này, hắn mất hết can đảm, hết thể hy vọng, hết thể tự ngạo, hết thể ma niệm, đều theo ván cờ đại bại, tan thành mây khói. Hắn năm đó cùng thiên đế một trận chiến, mặc dù đại bại, nhưng là hắn lại cũng không cam đến cực điểm. Hắn người thế nào? Từng tiếu ngạo nguyên sơ thế giới, ngạo thị thiên hạ vô địch, tự xưng là thiên tư tài tình đều là từ ngàn xưa vô song, mặc dù bị thiên đế bại, hắn cũng tự tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể đuổi kịp thiên đế bộ pháp, đồng thời đại bại chi. Cho nên, hắn chôn sâu ma huyên dưới đáy vô số tuế nguyệt, nghiên cứu đại đạo, thiết hạ sát cục, tự xưng là liền xem như thiên đế tái nhập, cũng chắp cánh khó thoát. Thiên đế mặc dù trôi qua, nhưng Lý Lan chính là truyền nhân của hắn, đánh bại Lý Lan cũng giống như nhau. Nhưng bây giờ, hết thảy đều bại, cũng chỉ là vắng vẻ tạp niệm, là xa không thể chạm vào ảnh. Có thể nào không mất hết can đảm, hết thảy đều im lặng. Mà thấy thế, Hoa Thiên Thanh Y, hậu thủ thập tam bọn người, càng là trợn mắt hốt mồm, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Vô đạo thiên ma cũng bại. Hậu thủ thập tam triệt để rung động. Nó đi theo Lý Lan đã lâu, nhưng là một lần lại một lần bị đổi mới nhận biết. Tinh Lạc Nguyên, đệ nhất thần bị đánh bại, mặc dù kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là thế hệ tuổi trẻ, Lý Lan đánh bại bọn hắn, có thể xưng kinh diễm, nhưng cũng không đến mức trần thế. Nhưng liền ngay cả vô đạo thiên ma, tại đại đạo so đấu phía trên, đều bị Lý Lan đánh bại, tin tức này nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ nguyên sơ thế giới đều muốn hoành động, vô số cự đầu cấp nhân vật đều muốn xôn xao. Dù sao, vô đạo thiên ma là ai? Tổ ma bên trong trí cường giả, hắn hoành hành thiên hạ thời điểm, nguyên sơ thế giới bên trong khó tìm được kẻ xứng tay. Đạo của hắn đã có thể xưng tuyệt luân, đáng tiếc, lại gặp Ngô Hằng Tinh Lạc Nguyên ánh mắt phức tạp, vô đạo thiên ma đại bại như vậy, chỉ sợ hắn rất khó sống thêm đi xuống, hắn đã nhìn ra, vô đạo thiên ma sinh mệnh ngay tại héo rút. Nhân vật tuyệt thế bậc này, cả đời mạnh hơn, có thể nói, hắn có thể tại ma huyên phía dưới lâu như vậy, mục tiêu duy nhất chính là dùng cái này tuyệt thiên sắc cục đánh bại thiên đế. Nhưng là, bây giờ hắn cả đời mục tiêu đều bại. Hắn nên đi nơi nào? Ý của ngươi là, vô đạo thiên ma có thể sẽ vì vậy mà chết? Hậu thủ thập tam càng là ngây ngẩn cả người, nếu như vô đạo thiên ma thế mà chết tại Lý Lan thủ hạ, vậy thì càng thêm chấn thế. Tinh Lạc Nguyên khẽ thở dài một tiếng, không có trả lời. Nhưng là bọn hắn đều có thể nhìn ra, giờ phút này, vô đạo thiên ma trạng thái sát thực rất kém cỏi. Hắn râu tóc, thế mà trong nháy mắt này đều hoa bạch, trên người hắn ma khí chậm rãi tán đi, khí cơ cùng tu vi, cơ hồ đều muốn hao hết. Vô đạo cuối cùng bại. Đời này khó hỏi trí cao tài nghệ không bằng người, đạo không thể so sánh, vô đạo, nhận hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, tim của hắn đã chết. Nhưng là, cũng chính là giờ phút này, thắng đã là bại, bại chính là thắng, thắng bại ở giữa, há có khe rãnh. Sinh chính là chết, chết chính là sinh, thời khắc sinh tử, chưa từng có bị nạn. Lý Lan bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn tựa như hồng trung đại lữ bình thường chấn động, tựa như đòn cảnh tỉnh. Giờ phút này Vô Đạo Thiên Ma chính sử tại vạn niệm đều im lặng thời điểm, đống nhiên lời này vang lên, giống như trong một mảnh sa mạc sấm mùa xuân rung động, xuân vũ trong nháy mắt mưa như chút nước mà tới, tựa như một mảnh tịch trong đất, đột nhiên mở ra một đóa hoa sen. Vô Đạo Thiên Ma đột nhiên ngơ ngẩn, hắn như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói: thắng chính là bại, bại chính là thắng, thắng bại ở giữa, há có khe rãnh? Sinh chính là chết, chết chính là sinh, thời khắc sinh tử chưa từng có bị ngạn. Hắn tái diễn Lý Lan lời nói, phản phất ở giữa, tựa hồ sắp bắt được cái gì. Ánh sáng chính là tối, tối chính là ánh sáng, tiên ma thần thánh vốn không dị đồng, ngư dược lúc này biển, hoa nở bị ngạn trời, bước qua sinh tử tiểu, bổ ra không phải là đường, có hay không làm sao như. Lý Lan giống như hóa thành một tôn đắc đạo lao tăng, miệng phun cao thâm lời nói sắc bén cùng nghỉ con, nhưng lại để người lạc đường đột nhiên minh ngộ, để sa đoạ chi hồn dương mắt nhìn trời. Ngư dược lúc này biển, hoa nở bị ngạn trời, bước qua sinh tử tiểu, bổ ra không phải là đường, có hay không làm sao như. Vô Đạo Tiên Ma thì thảo, đột nhiên, tại hắn cô quặng trên thân thể, đột nhiên có một đóa xuân hoa nở rộ, trong chốc lát, hắn thế mà giống như là bước vào thần thánh bị ngạn, siêu thoát ra hết thể nhân quả giống như. Là, nhập ma thì như thế nào? Không nhập ma thì như thế nào? Ta chính là ta, sinh là ta, chết là ta, thắng là ta, bại là ta, một đóa hoa thật tại, vượt qua có hay không ở giữa. Hắn nhấc niệm lên, nguyên bản khô mục thương lão thân thể, giờ phút này thế mà tái sinh máu thịt, thân thể của hắn phát ra lốt bút băng, xương cốt chờ chút đều đang thoát thai hoàn cốt. Thân hồn của hắn đang phát sáng, hắn nguyên bản đục ngầu con người, thế mà như là nghịch chuyển thời gian, một lần nữa trở nên trong suốt hữu lực, liền ngay cả tóc hoa râm, giờ phút này đều tại một lần nữa biến thành đen, hậu thổ thập tam, tinh lạc nguyên bọn người đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hậu thổ thập tam triệt để kinh ngạc. Ta hiểu được, chủ nhân mới là đang cố ý dẫn đạo, hắn trước giả ý bại trận, để Vô Đạo tiền bối triệt để điên cuồng, đạt được cơ muốn, nhưng lại tại hắn bay vào đám mây thời điểm, đột nhiên hủy đi hết thảy. Mà tinh lạc nguyên càng là kích động, hắn nói như vậy ảo mộng vỡ vụn, hết thảy thành không, Vô Đạo tiền bối từ trong điên cuồng bước vào tĩnh mịch, hết thảy ma niệm mới có thể tiêu tán, chấp niệm cũng thành không. Mà sinh tử này sẽ lẫn, vinh nhục chập trùng thời điểm, chính là lĩnh ngộ đại đạo, bước qua chấp niệm kia quan tốt nhất thời khắc, chủ nhân lại lấy một hai ngôn ngữ, chỉ ra đại đạo căn bản, Vô Đạo tiền bối cỡ nào người cũng là hắn có thể nhờ vào đó vượt qua cái kia cửa ải, hướng phía trước tiến thêm một bước cho nên, giờ phút này, Vô Đạo tiền bối cảnh giới, không ngờ muốn phá quan. Trong con mắt của hắn viết đầy ý kính nể, Lý Lan bóng lưng, trong mắt hắn đã là một tòa không thể vượt qua vĩ ngạn núi cao. Một trận đánh cờ ở giữa, chỉ điểm một vị thiên ma cấp tồn tại, đột phá tự thân tâm ma chấp niệm, cao hơn một bước, đây là cỡ nào phong thái? Cỡ nào khoáng thế tài tình? Chỉ có bội phục mà thôi. Thì ra là như vậy. Chủ nhân giúp hắn phá quan. Hậu thổ thập tam càng là kích động. Đây là cỡ nào người tiên? Ta liền biết, hắn sẽ không thua Hoa Thiên Thanh Y Y, nhưng căn bản không quan tâm Vô Đạo Thiên Ma trạng thái, chỉ là nhìn xem Lý Lan bóng lưng cười ngây ngô. Mà giờ khắc này, Lý Lan nhìn xem Vô Đạo Thiên Ma trạng thái, nhưng cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ gật đầu. Vô Đạo Thiên Ma hoàn toàn chính xác tài tinh bất phàm, có thể đột phá tự thân chấp niệm, nhìn thấy đến cao thâm hơn cảnh giới, cũng không uổng công hắn phí hết cái này rất nhiều tâm huyết. Chương 411, linh tiền quỳ thẳng, 1, 1, chương 411, linh tiền quỳ thẳng, 1, 1, Hoa Thiên tộc trưởng nhưng xin mời nói thẳng chính là. Lý Lan lạnh nhạt mở miệng. Hoa Thiên Xích Việt đặt chén rượu xuống, đùi ngùi thở dài, nói không dối gạt tiểu hữu, tộc lao ta tổ 10 năm trước, từng nếm thử dung luyện qua nguyên sơ vật chất, đáng tiếc kỳ xoa một nước, thân nhiễm quỷ dị, với quan đến nay chưa ra nghe vậy, Lý Lan không khỏi ngoài ý muốn. Dung luyện nguyên sơ vật chất, cái này tại Vĩnh Hằng Vương tộc bên trong, tựa hồ cũng là chuyện cấm kỵ đi. Hắn lạnh nhạt đặt câu hỏi. Không sai, cựu đại Vĩnh Hằng Vương tộc cước hẹn, ai dám động đến dùng tín ngưỡng hương hỏa chi lực trấn áp tự thân, dung luyện nguyên sơ, đều sẽ trở thành thiên hạ công địch, cho nên tộc lao ta tổ là trực tiếp lấy tự thân đại đạo chi lực cưỡng ép hấp thu. Hoa Thiên Xích Việt nói đáng tiếc nguyên sơ quả thực quá mức đáng sợ, căn bản không người có thể tiếp nhận lao tổ chính là tộc ta Định Hải Thần Châm, nếu như lão tổ xảy ra chuyện, chỉ sợ ta tộc đều sẽ suy sụp. Tinh Lạc Nguyên công tử chính là con thứ ba thánh tử, không biết có thể có bí pháp, có thể hay không tương trợ tộc lao ta tổ xuất quan. Hắn như vậy đặt câu hỏi, các trưởng lao khác cũng là không khỏi đều nhìn về Lý Lan. Nguyên sơ vật chất hoàn toàn chính xác chỉ có nguyên sơ chủng tộc hiểu rõ nhất, liền ngay cả Hoa Thiên Thanh Y Lệ cũng là có chút chờ mong mà nhìn xem Lý Lan. Nàng cùng vị kia lão tổ 10 phần thân cận, tự nhiên cũng hy vọng đối phương có thể sống sót. Lý Lan hơi suy tư, nói ngược lại là có thể thử một lần. Tốt. Hoa Thiên Xích Việt cầm chén rượu lên, nói như vậy, Hoa Thiên Xích Việt liền đa tạ tiểu hữu, hắn trực tiếp thi lễ một cái, sau đó đem rượu trong chén một đám mà chỉ toàn. Tinh Lạc Nguyên công tử như vậy, tộc ta mang ơn. May mắn mà có thánh nữ, vì ta tộc nên đón như vậy kỳ ngộ, quá tốt rồi. Tộc trưởng có lòng dạ lớn, coi là thật đại công vô tư, không thẹn tộc ta trưởng. Những người khác cũng là nhao nhao mở miệng, giữa sân nhất thời ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Không lâu sau đó, tiến hội tán đi. Phụ thân, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể nhận mệnh sao? Một chỗ bí điện bên trong, Hoa Thiên Thanh Tuyết tức giận nhìn xem Hoa Thiên Xích Việt, nguyên bản tú lệ gương mặt cũng bởi vì ghen tị và phẫn uất mà lộ ra dữ tợn. Dựa vào cái gì? Nàng không cam lòng đặt câu hỏi, ta rõ ràng tư chất, tu vi vẫn luôn mạnh hơn nàng, dựa vào cái gì năm đó lao tổ muốn chọn nàng? Thánh nữ vị trí vốn là nên thuộc về ta, nàng lúc đầu đều đã chết, dựa vào cái gì hiện tại nguyên nhân quan trọng là một cái ngoại nhân mà ảnh hưởng tới gia tộc quyết sách? Phụ thân, ta không phục. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực tại ở nhẫn, chờ đợi, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy kế hoạch phá sản, nàng là thật có chút phá phòng. Không phục thì như thế nào? Nhưng Hoa Thiên Sích Việt lại là sắc mặt âm trầm, nói Hoa Thiên Thanh Y Liễu là cầu đạo lao tổ tự mình quyết định người, hắn còn sống, liền hay là cái này Hoa Thiên nhất tộc trời. Hoa Thiên Thanh Tuyết khẽ cắn môi, chúng ta mạch này cũng có vô thượng giả, dựa vào cái gì muốn nghe hắn? Hoa Thiên nhất tộc đường đường lĩnh hằng vương tộc, trong tộc tự nhiên không có khả năng chỉ có một vị vô thượng giả, mà là bốn vị. Bất quá, Hoa Thiên cầu đạo thân phận đặc thù nhất, hắn chính là Vĩnh Hằng Chi Vương Hoa Thiên cực thân đệ đệ. Cho nên, hắn tại trong tộc thân phận cao, là dù sao người nói chuyện, mà các bất hủ chi vương đều muốn đối với hắn khom lưng hành lễ, lại càng không cần phải nói Hoa Thiên Sích Việt bực này đời thứ hai người cầm quyền. Làm càn. Nhưng Hoa Thiên Sích Việt lại là biến sắc, lúc này quát lớn, Hoa Thiên Thanh Tuyết sắc mặt khó coi, gặp phụ thân thịnh nộ, lập tức không dám lại nói cái gì. Ta sẽ để cho ngươi trở thành thánh nữ. Rất rất lâu đằng sau, Hoa Thiên Sích Việt lại là chậm rãi mở miệng, nói bất quá, ngươi muốn làm một sự kiện. Hoa Thiên Thanh Tuyết lập tức kích động nói, chuyện gì? Đạt được Ngô Hằng hoặc là Tinh Lạc Nguyên niềm vui. Hoa Thiên Sích Việt nhìn xem nàng, nói trước đó, tộc ta một mực không có cùng bất kỳ một cái nào nguyên sơ chủng tộc liên hệ hợp tác, bây giờ Tinh Lạc Nguyên đến, tư chất của hắn lại tuyệt hảo, chính là tộc ta tốt nhất đối tượng hợp tác, nhưng là Hoa Thiên Thanh Tuyết nhưng không khỏi có chút do dự nói thế nhưng là, hắn tựa hồ đối với Thanh Y Lý càng có hứng thú, bây giờ Hoa Thiên nhất tộc ai chẳng biết hiểu. Hoa Thiên Thanh Y Lý cùng Hoa Thiên Tung Minh, tại bị Đông Nhai Vương tộc tuyệt sát thời điểm, là Ngô Hằng cùng Tinh Lạc Nguyên xuất thủ cứu rút, ngã vào ma huyên đằng sau, hắn càng là tự mình hộ tống Thanh Y Lý đến. Thậm chí, trong gia tộc đã có nghe đồn, đều nói Hoa Thiên Thanh Y Lý cùng Ngô Hằng chính là tuyệt phối, song phương có lẽ sẽ kết làm đạo lữ. Nàng hiện tại xuất thủ, còn có cơ hội không? Không biết, Hoa Thiên Thanh Tuyết không có cơ hội. Nhưng là Hoa Thiên Sích Việt, lại là thần sắc chắc chắn không gì sánh được, trầm giọng nói, lão tổ sẽ không để cho nàng gả cho Ngô Hằng hoặc là Tinh Lạc Nguyên. Hoa Thiên Thanh Tuyết không khỏi nghi hoặc, nói vì cái gì? Vô luận là Ngô Hằng cũng tốt, hay là Tinh Lạc Nguyên cũng được, bây giờ đều đại biểu đệ tam tộc, có thể cùng đệ tam tộc giao hảo, mà lại Tinh Lạc Nguyên lại như thế cường đại, phù hợp toàn cả gia tộc lợi ích. Loại chuyện này, Hoa Thiên nhất tộc vui thấy kỳ thành, cho nên bây giờ trên dưới rất nhiều tộc nhân, thậm chí đều đem Ngô Hằng xem như tương lai cô gia. Lão tổ làm sao lại phản đối? Nghe vậy, Hoa Thiên Sích Việt trên mặt hiện lên một vòng lạnh lùng chế giễu chi ý, không biết là đang cười nhạo chính hắn, hay là chế giễu ai, nói ngươi có biết ta vì cái gì vẫn muốn để ngươi làm thành nữ. Hoa Thiên Thanh Tuyết không khỏi ngạc nhiên, đây coi là vấn đề gì? Chính mình là nữ nhi của hắn, không để cho mình khi, để ai làm? Chỉ là một cái thánh nữ vị trí, đáng giá ta như vậy hao phí tâm tư a? Hoa Thiên Sích Việt sắc mặt băng lãnh, hỏi tiếp, ngươi có biết, tộc ta công pháp tu luyện tới chỗ cao thâm, thánh nữ có thể tiếp nhận toàn cả gia tộc khí vận. Một khi đạt được khí vận giá trị, thánh nữ tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, một ngày trùng thiên, nhưng cũng có một cái tai hại nếu như thánh nữ đi lên đường tà đạo, hoặc là lây dính nhân quả, đồng dạng sẽ liên lụy cả tộc. Hoa Thiên Thanh Tuyết trước đây vậy mà không biết, giờ phút này cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cùng lúc như cũng nghi hoặc, cái này lại như thế nào? Cầu đạo lao tổ sở dĩ lựa chọn Hoa Thiên Thanh Y Liễu, là bởi vì mệnh của nàng cùng nhân quả. Hoa Thiên Sích Việt nói ra không muốn người biết bí tân, Hoa Thiên Thanh Y Liễu mệnh số, cùng hư thiên giới sẽ có chút liên lụy mà cầu đạo lao tổ, sở dĩ cưỡng ép dung luyện nguyên sơ, là muốn từ nguyên sơ bên trong tìm tới một con đường, như toàn phục sinh tiên đế. Lời vừa nói ra, Hoa Thiên Thanh Tuyết thần sắc lại biến, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, con ngươi đều là co rụt lại. Cái gì? Nàng đơn giản không thể tin. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới đều muốn điên cuồng, thiên hạ vương tộc, thế gia đều sẽ xôn xao, sẽ nhắc lên Vĩnh Hằng vương tộc ở giữa đại chiến, Hoa Thiên nhất tộc càng là sẽ trở thành toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới công địch. Thiên đế người nào cũng, hắn từng xuất lĩnh thiên hạ thương sinh, mở ra Vĩnh Hằng chân giới, chém hết thế gian này yêu ma, cực điểm cường đại, nhưng là, tại hắn lúc tuổi già, lại muốn để thiên hạ không vĩnh hằng, không bất hủ, cùng thiên hạ thương sinh là địch. Có thể nói, phàm là bất hủ thế gia, vương tộc các loại đều cùng thiên đế không chết không thôi. Thật vất vả, thương sinh ý đánh tan thiên đế, những năm gần đây, thiên đế hai chữ càng là tại các đại vương tộc liên thủ phía dưới, vết tích các loại đều từ thế gian này dần dần xóa đi. Năm đó lưỡng giới đại chiến, thiên đế truyền nhân Lý Lang hiện thế, chấn động thiên hạ, cuối cùng thậm chí đưa tới Đông Nhai vương tộc Vĩnh Hằng chi vương tự mình xuất thủ, liều mạng thân hiện vị dị đại giới, lấy thiên ý nhất đao mới đem chém giết. Đủ thấy Vĩnh Hằng chân giới đối với thiên đế đến tột cùng có bao nhiêu kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ Hoa Thiên nhất tộc lại dám như vậy coi trời bằng vùng, như toàn phục sinh thiên đế. Nàng giờ phút này đầu óc trống rỗng, thân thể cũng hơi phát run, toàn thân lạnh bớt. Cái này, không khác trời cũng sắp sụp. Hoa Thiên cầu đạo lão tổ, cái này hoàn toàn là nổi điên sao? Toàn bộ Hoa Thiên nhất tộc đều sẽ xong đời. Cầu đạo lão tổ sở dĩ lựa chọn Thanh Y Liễu, chính là muốn dùng Thanh Y Liễu gánh chịu toàn bộ Hoa Thiên nhất tộc khí vận, làm tiền đặt cược, đi hoàn thành phục sinh thiên đế nghi thức. Hoa Thiên Sích Việt lạnh lùng chế giễu nói hắn tự cho là tự mình làm đến chu đáo chắc chẽ, nhưng chưa từng nghĩ, hắn làm việc này rất nhiều tài nguyên đều đã từng qua tay của ta. Ta như thế nào nhìn không ra? Việc này, toàn cả gia tộc, có lẽ cũng chỉ có ta biết được mà thôi. Hoa Thiên Thanh Tuyết rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phụ thân nói, Hoa Thiên Thanh Tuyết không có khả năng gả cho Ngô Hằng hoặc là Tinh Lạc Nguyên. Nàng chính là Hoa Thiên cầu đạo chọn chúng người, trên người sứ mệnh là phục sinh thiên đế, cho nên, Hoa Thiên cầu đạo làm sao có thể để nàng gả cho nguyên sơ chủng tộc. Chương 411, Linh Tiền Quý Thẳng, 1, 2, chương 411, Linh Tiền Quý Thẳng, 1, 2, thậm chí, nàng cũng hiểu, những năm gần đây các đại vĩnh hằng vương tộc đều tại nhau nhau cùng nguyên sơ chủng tộc tiếp xúc, tỉ như Đông Nhai vương tộc đã cùng đệ nhất tộc đã đạt thành hợp tác, nhưng là Hoa Thiên Vương tộc vì sao một mực không có động tĩnh? Mặc dù Hoa Thiên Vương tộc trên dưới đều đã bắt đầu gấp muốn liên hệ Nguyên Sơ chủng tộc, nhưng cao tầng nhưng như cũ bất động. Nguyên lai, dễ ở chỗ này. Hoa Thiên cầu đạo, căn bản không có tâm tư cùng Nguyên Sơ chủng tộc hợp tác, trong mắt của hắn tương lai là thiên đế, là sớm đã mất đi độ vận. Hoa Thiên cầu đạo muốn đi đường, cùng Hoa Thiên nhất tộc mục tiêu của mọi người, thậm chí cả tất cả Vĩnh Hằng Vương tộc lợi ích đều đi ngược lại. Không được, phụ thân, chúng ta nhất định phải ngăn cản lão tổ, hắn sẽ đem chúng ta toàn bộ đẩy hướng vực sâu. Nàng run giọng mở miệng. Mặc dù nàng bất thiện quyền yêu, nhưng cũng có thể minh bạch ở trong đó tích chứa to lớn nguy hiểm. Hoa Thiên cầu đạo làm sự tình, sẽ đem toàn bộ Hoa Thiên nhất tộc đều để lên đi. Một khi chuyện xảy ra, không có người có thể trốn qua. Hắn đây là đang hủy diệt toàn bộ Hoa Thiên tộc. Ta chính là bằng chi, năm đó có thể trở thành tộc trưởng, cũng là bởi vì đạt được cầu đạo lao tổ ưu ái. Lúc đầu, chính hắn đóng cửa lại đến hoài niệm thiên đế, muốn làm những này hoang đường sự tình, ta có thể mặc kệ. Nhưng là, hắn lại động vốn nên thứ thuộc về ta. Thần sắc hắn âm trầm bạc phần, nói phần kia năm đó thiên đế lưu lại tinh huyết, vốn nên là thuộc về ta tấn thăng bất hủ chi vương tư lương, nhưng hắn lại phải dùng đến phục sinh thiên đế, cái này trách không được ta. Hoa Thiên Xích Việt trên khuôn mặt lộ ra thật sâu oán hận chi ý, lúc đầu nhớ tới hắn năm đó dịu dắt chi tình, ta cũng không muốn thật giết chết hắn, cho nên mới có thể nghĩ biện pháp phái Hoa Thiên Tung Minh cùng Hoa Thiên Thanh Y Lìa đi tinh táng sơn mạch, đồng thời chuẩn bị kỹ càng để bọn hắn không có khả năng trở về, chỉ cần Hoa Thiên Thanh Y Lìa chết, cầu đạo lao tổ ma niệm cũng nên tắt, phục sinh thiên đế không có hy vọng, phần kia tinh huyết dù sao cũng nên sẽ còn cho ta. Chỉ là không nghĩ tới Hoa Thiên Thanh Y Lìa lại có như vậy phúc duyên, còn sống trở về, còn đem tinh lạc nguyên mang theo trở về, muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng không chịu chết. Cho nên ta cũng chỉ đành binh đi nước cờ hiểm, hắn chậm rãi nói, cầu đạo lao tổ ngay tại dung luyện nguyên sơ vật chất, hắn đã ở vào sinh tử quan bên trong, ta để tinh lạc nguyên tiến về phá đi việc này, nguyên sơ vật chất dung luyện không thành, hắn con đường này cuối cùng vẫn là đi không thông. Hoa Thiên Thanh Tuyết không khỏi ánh mắt phức tạp, nàng hiện tại mới hiểu được nho nhỏ thánh nữ chi tranh phía sau lại có nhiều như vậy cân nhắc, phụ thân cũng coi là dụng tâm lương khổ, thế nhưng là đến lúc đó cầu đạo lao tổ có thể sẽ nổi điên, sẽ rất nguy hiểm, nàng thì thảo. Nguyên sơ vật chất cỡ nào nguy hiểm, chỉ là đụng vào đã khả năng để cho người ta hóa thành chẳng lành. Hoa Thiên cầu đạo luyện chế nguyên sơ bị phá hư, hắn xác suất lớn sẽ nhập ma. Cho nên, ta sẽ đi gặp mặt khác ba vị lão tổ, nói cho bọn hắn việc này. Hoa Thiên Xích Việt chậm rãi mở miệng, nói việc này quan hệ đến Hoa Thiên nhất tộc kéo dài cùng tương lai, ta muốn mặt khác ba vị lão thủ, có thể phân rõ trong đó nặng nhẹ, thần sắc hắn kiên quyết. Hoa Thiên Thanh Tuyết lại là toàn thân run rẩy, nàng vốn là đóa hoa bên trong nhà ấm, một mực được bảo hộ rất khá, nhưng là bây giờ, chợt phát hiện biển động ngay tại trước mặt của nàng. Cầu đạo lão tổ sau khi chết, Thanh Y tự nhiên cũng sẽ mất đi thánh nữ vị trí, đến lúc đó ngươi muốn gánh chịu toàn bộ Hoa Thiên nhất tộc khí vận, lựa chọn Nguyên Sơ chủng tộc thông gia, dạng này Hoa Thiên nhất tộc tương lai liền sẽ cùng Nguyên Sơ chủng tộc có vinh cùng vinh. Hắn nhẹ nhàng đuốt ve Hoa Thiên Thanh Tuyết tóc, nói Thanh Tuyết, chuyện này ta vốn không chuẩn bị nói cho ngươi, nhưng bây giờ đại sự cũng đến trước mắt, vinh nhục cũng đều ở trên người của ngươi, cho nên ngươi cũng nên trưởng thành. Hoa Thiên Thanh Tuyết nghe vậy cắn răng nói, cha, ngươi yên tâm, ta biết. Hoa Thiên Xích Việt gật gật đầu, lúc này rời đi. Hắn sau khi đi, ta muốn trở thành thánh nữ, ta nhất định phải trở thành thánh nữ, đây hết thảy vốn chính là thuộc về ta, Hoa Thiên Thanh Ý Điệp, ta sẽ cầm về nàng nắm chặt nắm đấm. Đêm đó, Nô Hàng công tử, Giới Nguyên công tử Lý Lan ở lại chỗ, Hoa Thiên Thanh Tuyết đã đến, nàng thân mang một lồng lụa mỏng váy phục, uyển chuyển thức tha dáng người như ẩn như hiện, mười phần mê người, tự mình bưng một bầu linh rượu. Để tránh công tử trong đêm nhằm chán, Thanh Tuyết cố ý đưa tới linh rượu, rượu này chính là năm đó Vĩnh Hằng chân giới khai thiên tích địa thời điểm, rất nhiều Vĩnh Hằng chi vương chế tạo chôn ở tộc địa bên trong, uống một vò liền thiếu một đàn. Nàng mỉm cười, cười nói tự nhiên. Nàng vốn là vương tộc thiên kim, tự nhiên là cực kỳ phong hoa tuyệt đại chi tư, thế gian nam tử gặp chỉ sợ đều sẽ tâm linh lay động. Lý Lan lại chỉ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đưa tay cầm qua rượu, nói đa tạ Thanh Tuyết tiểu thư. Nhưng hắn tay vừa chạm đến bầu rượu, Hoa Thiên Thanh Tuyết như khúc hành bình thường tuyết trắng tay nhỏ đã đặt ở trên tay của hắn, cười nói, ta tới cấp cho công tử rót rượu. Lý Lan nghe vậy, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nói ta hẹn Thanh Y cô nương trong đêm đánh cờ, cũng không nhọc đến phiền Thanh Tuyết tiểu thư, nói trực tiếp đem linh tiểu lấy ra, nhìn đều không có lại nhìn hắn một cái. Lý Lan cỡ nào người cũng không biết gặp bao nhiêu tuyệt thế giai lệ, trong đó không thiếu hạng người tầm cơ thâm trầm, lại há có thể bị Hoa Thiên Thanh Tuyết những này một ít mánh khóe làm cho mê hoặc. Hắn thấy Hoa Thiên Xích Việt tuyệt không phải người lương thiện, nữ nhi của hắn tới đây cũng tự nhiên có ý khác. Lý Lan lười nhắc cùng đối phương tiêu hao tâm tư, cho nên trực tiếp cho thấy thái độ. Thấy thế, Hoa Thiên Thanh Tuyết lập tức sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nàng là ai? Hoa Thiên tộc trưởng nữ nhi, người theo đuổi không biết bao nhiêu, ngày bình thường nàng cười một tiếng đều có thể dẫn phát vô số thanh niên kiệt xuất tranh giành tình nhân, bây giờ thế mà bị Lý Lan lãnh lạc như vậy, chẳng lẽ mình coi là thật một chút cũng so ra kém cái kia Thanh Y Lìa sao? Nô Hằng công tử, Thanh Y Lìa lại có cái gì tốt? Nàng không khỏi mở miệng. Thanh Tuyết cô nương, ngươi là muốn để cho ta xin ngươi đi à? Lý Lan chỉ là âm thanh lạnh lùng nói. Hoa Thiên Thanh Tuyết trong nháy mắt trên mặt đỏ bừng, nổi giận đan sen, tựa như là bị người hung hăng quất một cái tát. Nếu như là người khác, nàng cũng sớm đã thiên kim tiểu thư tính tình phát tác, đem đối phương cho chém thành muôn mảnh. Thân là tộc trưởng chi nữ, nàng muốn giết người thật rất dễ dàng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác giờ phút này đánh nàng mặt chính là Lý Lan, nàng chỉ có thể kìm nén, nghiến chặt hàm răng, một câu cũng nói không ra, trực tiếp quay người đi. Làm sao không thuận lợi? Hoa Thiên Xích Việt nhìn thấy nữ nhi đến, không khỏi lông mày nhíu lại. Cái kia Ngô Hằng không biết chuyện gì xảy ra, tựa như là quyết định Hoa Thiên Thanh ý ý bình thường Hoa Thiên Thanh Tuyết mọc lên một ngạn. Vậy liền không cần còn nhiều, Ngô Hằng mặc dù có yêu ghét, Tinh Lạc Nguyên lại là nguyên sơ thế giới thánh tử, chờ hắn gặp được trong địa cung cảnh tượng, Hoa Thiên Thanh ý ý cũng sẽ theo Hoa Thiên cầu đạo cùng một chỗ diệt vong Hoa Thiên Xích Việt chậm rãi mở miệng. Để nữ nhi đến gần Lý Lan, chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi. Nàng có thể được đến Ngô Hằng hoặc là Tinh Lạc Nguyên vui vẻ, cố nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không chiếm được, vậy cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể đem Hoa Thiên cầu đạo diệt đi, ý đồ của hắn liền có thể thực hiện. Mấy ngày đằng sau, Hoa Thiên Xích Việt cùng tất cả trưởng lão dẫn Lý Lan đến một tòa địa cung trước đó. Nơi này chính là Hoa Thiên cầu đạo nơi bế quan. Cả tộc bên trong không người biết được Hoa Thiên cầu đạo chân chính đang làm cái gì, cho nên liền ngay cả Hoa Thiên tung minh nhân vật bực này giờ phút này đều bị mơ mơ màng màng, có chút chờ mong, hy vọng Lý Lan lần này đi có thể trợ giúp lão tổ. Công tử, xin mời. Hoa Thiên Xích Việt vươn tay làm một cái xin mời động tác. Địa cung hộ vệ đại trận cũng đã mở ra. Lý Lan nhẹ gật đầu, lúc này đi vào. Nhìn xem hắn đi vào, Hoa Thiên Xích Việt trong mắt không khỏi hiện lên một vòng lạnh ý, sau đó nói, truyền lệnh, cả tộc giới nghiêm, dù là một con ruồi, trong khoảng thời gian này cũng không thể ra vào. Sự tình trọng đại, sau đó vô cùng có khả năng xuất hiện vương cấp đại chiến, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, tránh cho bị mặt khác vương tộc nhìn trộm, thừa lúc vắng mà vào. Lúc này, tất cả đại trưởng lão đều là tuân lệnh mà đi. Tiến vào địa cung. Nơi đây có chút âm u, tiến vào bên trong, lại phát hiện nơi này thờ phụng vô số bài vị. Thiên Nam kiếm khách Tiêu tìm vị trí. Thiên Sơn chiến vương thả đầu bạc vị trí. Trái Tiêu vệ đại tướng quân Sở cuối cùng vị trí. Lý Lan nhìn thấy những tên này, không khỏi khuôn mặt có chút động. Hắn sớm đã kỹ càng hiểu qua vĩnh hằng chân giới lịch sử, cho nên trong những tên này rất nhiều hắn cũng không tính là lạ lẫm. Chương 411, Linh Tiền Quỷ Thẳng, 2, 1. Chương 411, Linh Tiền Quỷ Thẳng, 2, 1. Thiên Nam kiếm khách Tiêu Tầm, hết thảy vết tích đều đã bị từ thế gian xóa đi, bởi vì năm đó ở trong trận chiến cuối cùng, hắn từng đứng ở các đại vương tộc mặt đối lập, giữ gìn thiên đế. Thiên Sơn chiến vương thả đầu bạc, càng là trọng lượng cấp, nếu như hắn không chết, có lẽ thế gian này chính là thập đại vương tộc. Đáng tiếc, tại thiên đế lúc tuổi già, hắn vì duy trì thiên đế, tự chém một đao, đoạt ra vĩnh hằng. Về sau thiên đế sau khi chết, hắn cả tộc đều bị chín đại vương tộc tiêu diệt. Trái Tiêu vệ đại tướng quân chính là năm đó thiên đế hộ vệ thống lĩnh, tại trong trận chiến cuối cùng, tại yêu ma bình nguyên bên trên bị chín đại vương tộc phân thây. Thiên đế từng thành lập vô thượng công lao sự nghiệp, tùy tùng của hắn bên trong, tự nhiên cũng có một chút giống như hắn người chủ nghĩa lý tưởng. Mặc dù thiên đế muốn cùng thiên hạ là địch, bọn hắn như cũng nguyện ý đi theo thiên đế, nhưng là đều đã chết. Nếu như để người trong thiên hạ biết được, những người này bài vị thế mà được cung phụng ở chỗ này, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Lý Lan cũng là không khỏi nghĩ hoặc, Hoa Thiên nhất tộc cũng là chín đại vương tộc danh sách, lợi ích cũng cùng thiên đế quay lưng, tại sao phải cung phụng những người này? Hắn dần dần xâm nhập, không lâu sau đó, liền thấy được đại điện chính giữa. Một vị lão giả tóc trắng xóa, giờ phút này ngồi quỳ chân tại một tấm thần vị bài trước, không nhúc nhích tựa như một bộ thi thể. Mà tại trước người hắn, là một lò nguyên sơ vật chất. Ở phía trên thì là một đạo khác thần vị bài, thiên đế chi bài vị. Lý Lan thấy thế, càng là ngơ ngẩn. Thiên đế sớm đã mất đi, tồn tại vết tích đều bị các đại vĩnh hằng vương tộc che lấp xóa đi, tên của hắn đều trở thành cấm kỵ, nhưng thế gian này, thế mà còn có người tại linh vị của hắn trước quỷ hoài không dậy. Lão giả này hẳn là Hoa Thiên cầu đạo. Hắn giờ phút này, cả người thể xác tinh thần, thần hồn đều đã cùng trong lò kia nguyên sơ vật chất hòa làm một thể, cho nên hắn cũng không có phát giác được Lý Lan đến. Lý Lan cẩn thận quan sát đến, chỉ gặp tại trong lò kia nguyên sơ, tựa như hóa thành một phương thế giới, mà Hoa Thiên cầu đạo thần hồn giờ phút này ngay tại trong đó. Hoa Thiên cầu đạo giống như một gốc cây già, hắn không ngừng hấp thu nguyên sơ bên trong hết thảy. Mỗi một phần nguyên sơ vật chất đều là một bên chết đi thế giới, mà giờ khắc này, hắn đang cố gắng đem toàn bộ thế giới đều đặt vào thần hồn của mình. Tập toàn bộ thế giới nguyện lực từ trong tuyến nguyệt, mời về thiên đế có thể làm được, nhất định có thể. Thời khắc này Hoa Thiên cầu đạo đã cực kỳ gian nan, hắn không dùng tín ngưỡng hương hỏa các loại trấn áp tự thân, cũng không có nguyên sơ chủng tộc bí pháp, hoàn toàn là tại trọi cứng. Thân thể của hắn đều đã dần dần có chút quỷ dị hóa. Nguyên sơ lực lượng thẩm thấu tự thân, Hoa Thiên cầu đạo cả người đều muốn mất đi bản thân, nhưng là hắn lại tại lẩm bẩm, Tiêu Tầm huynh đệ, Bạch Thủ chiến vương, Sở Trung huynh năm đó chưa từng tùy các ngươi cùng một chỗ chết tử, bây giờ ta cũng muốn tới thiên đế hội trở về, hắn nhất định sẽ trở về. Ta biết tìm về hắn, thế gian này còn có thể cứu, chờ ta, chờ ta. Hắn trên khuôn mặt giàn mua, xuất hiện cùng nhiệt chi sắc, cơ hồ muốn điên rồi. Nguyên sơ thì như thế nào? Ha ha ha, một cái chết đi thế giới, quỷ dị rất đáng sợ sao? Bằng vào ta chấp niệm, bằng vào ta tính mệnh, ngưng tụ giới này chi nguyện lực, lại mời thiên đế, lại mời thiên đế à? Hắn điên cuồng giống to. Lý Lan trong lòng giật mình, hắn đã minh bạch, Hoa Thiên cầu đạo, căn bản không phải tại dung luyện nguyên sơ vật chất. Hắn đây làm mưu toan dùng tự thân chấp niệm, đi chỉnh hợp nguyên sơ bên trong hết thảy, sau đó hình thành một cỗ có thể xuyên thấu dòng sông thời gian, bước qua nhân quả trở ngại bàng bạc nguyên lực, quay lại thời không. Hắn muốn cùng thời không thượng du thiên đế đối thoại, xin mời thiên đế giáng lâm một thế này. Chỉ cần thành công, thiên đế hội tới, thời gian cũng ngăn không được hắn, hắn sẽ tái nhập, xuất hiện tại tuế nguyệt hạ du Hoa Thiên cầu đạo lẩm bẩm, tái diễn. Thấy thế, Lý Lan trong lòng cũng không khỏi động dung. Đại thế chảy ngang, khi vĩnh hằng vương tộc đã nắm trong tay toàn bộ thế giới, khi bất hủ thế gia bọn họ đã hưởng thụ lấy thao thiết thịnh yến, đem thiên hạ thương sinh đã bị nô dịch bị lừa gạt, nhưng vẫn là có người tại cái này âm lãnh trong địa cung, tại thiên đế linh tiền bị hoại không dậy. thậm chí không tiếc dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược, chỉ là muốn để trong Thuế Nguyệt Thiên Đế bóng dáng nghe được hắn kêu gọi. Nhưng là hắn ngay sau đó lại không khỏi than khẽ, không ai so Lý Lan rõ ràng hơn, Thiên Đế là chân chính triệt để mất đi, liền ngay cả hắn còn sót lại vật chất chân thực các loại đều thành hư thiên giới căn cơ. Hoa Thiên Cầu đạo tâm này khốc liệt, nhưng là nhất định chỉ là công dã tràng. Trong lòng của hắn khẽ động, sau đó đột nhiên quát tay, giờ phút này cái kia nguyên sơ vật chất diễn hóa xuất hư nguyên thế giới bên trong, Hoa Thiên Cầu đạo đã nhập điên cuồng, cơ hồ muốn triệt để hóa ma, nhưng cũng chính là giờ phút này, một đạo quang mang đột nhiên không biết từ chỗ nào chiếu xạ mà đến, đạo ánh sáng kia trực tiếp chiếu rọi tại Hoa Thiên Cầu đạo trên khuôn mặt. Cơ hồ điên cuồng Hoa Thiên Cầu đạo đột nhiên ngây ngẩn cả người hắn đều run rẩy, mang trên mặt thần sắc bất khả tư nghị, ngẩng đầu lên, nhìn về hướng quang mang nguyên đầu, lẩm bẩm nói, Thiên Đế, là ngài sao? Giờ khắc này, đường đường bất hủ chi vương, thế mà lệ nóng doanh trọng. Là ta là Cầu đạo a. Thiên Đế. Hoa Thiên Cầu đạo kích động tới cực điểm, nói Cầu đạo sai, là Cầu đạo sai. Năm đó Cầu đạo do dự, nhìn xem ngài cô quân phân chiến, nhìn xem Bạch Thủ chiến vương, Tiêu Tầm đạo hữu bọn người chết đi, lại chưa từng xuất thủ tương trợ, hiện tại mới hiểu được, ngài là đúng, ngài so với chúng ta nhìn nhiều 500000 trở a, ngài sau khi đi, hết thảy cũng thay đổi, đây không phải chúng ta muốn thế giới, đây không phải chúng ta muốn vĩnh hằng. Vĩnh hằng chi vương đã hóa thành mới yêu ma, thiên hạ thương sinh lại không ngày nổi danh. Thiên Đế, ta sai rồi. Hắn quỳ xuống, trong mắt chọc lệ chảy xuống, bây giờ vương tộc, thế gia hái lộ thiên hạ, lại muốn cùng nguyên sơ chủng tộc hợp lưu, thiên hạ thương sinh nỗi khổ, càng sâu năm đó, Cầu đạo vô năng, vô pháp lực sắn hòa trời. Chỉ có thể xin mời Thiên Đế trở về, tái chiến một thế, tái chiến một thế. Tại thượng cổ trong trận chiến cuối cùng kia, hắn từng do dự. Hắn không có đối với Thiên Đế xuất thủ, nhưng lại cũng không có ra tay giúp Thiên Đế. Hắn ngồi nhìn Thiên Đế bị vây công, ngồi xem những cái kia đi theo Thiên Đế người bị hại chết, bị nói xấu, bị dội nước bẩn, bị hủy diệt bọn hắn hết thảy công tích. Bởi vì khi đó hắn còn thấy không rõ, hắn không biết đến tột cùng cái gì là đối với, cái gì là sai. Vô số tuế nguyệt đằng sau, hắn lại khổ hối hận đến cực điểm. Hoàng Kim đại thế, chỉ là số ít người thịnh yến, rộng lớn thiên hạ, bất quá là cường giả bản an. Căn bản không phải bọn hắn lúc trước muốn truy tìm nhân gian tịnh thổ. Hắn một mực tại ở nút, muốn tìm biện pháp cải biến hết thảy, nhưng lại bất lực, Vĩnh Hằng Vương tộc sớm đã là làm cho cứng một khối, ai muốn cải biến, ai liền sẽ chết. Đến bây giờ, thậm chí Vĩnh Hằng Vương tộc bọn họ muốn cùng Nguyên Sơ Sinh Linh hợp tác. Nguyên Sơ Sinh Linh, năm đó đều là yêu ma. Yêu ma tái hiện, thậm chí còn có Vĩnh Hằng Vương tộc làm tôi tớ, cái này so thời kỳ viễn cổ càng để cho người tuyệt vọng. Cho nên, hắn mới cạn kiệt hết thể lực lượng, thậm chí không tiếc bỏ ra sinh mệnh của mình, muốn từ Tuế Nguyệt Thượng Du tìm tới Thiên Đế, để hắn giáng lâm một thế này. Mà bây giờ, Thiên Đế giáng lâm sao? Hắn nhìn xem ánh sáng nguyên đầu, cả người kích động đến cực điểm, chờ đợi không gì sánh được. Không cần đọc tiếp ta sau khi đi, thiên hạ thương sinh chính là ta lờ mờ ở giữa. Một thanh âm như có như không truyền đến. Hoa Thiên Cầu đạo lập tức ngơ ngẩn. Không cần đọc tiếp ta sau khi đi, thiên hạ thương sinh chính là ta. Hắn lẩm bẩm, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Thiên Đế có cảm giác, nhưng là hắn không nguyện ý lại trở về sao? Thiên hạ thương sinh có thể tự cứu sao? Nhất định có thể. Thiên Đế nếu nói như vậy, vậy chính là có ta chưa từng nhìn thấy sinh cơ, có ta chưa từng tìm tới đường. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Mà kia sáng kia đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn vô ý thức đưa tay, đột nhiên mở mắt, muốn bắt lấy cái gì, nhưng là khi hắn mở mắt ra, lại phát hiện mình đã về tới Hoa Thiên nhất tộc trong địa cung, trung quanh âm lãnh một mảnh, trước người nguyên sơ chi lô, thế mà đã tắt, cái kia nguyên sơ vật chất đã khôi phục bình thường. Phía trên Thiên Đế bài vị sừng sững bất động. Chuyện gì xảy ra ta vừa rồi rõ ràng thấy được Thiên Đế hắn thì thảo. Thiên Đế đã đi, nhưng hắn tin tưởng vững chắc hậu nhân tự có thể phấn khởi, mà lúc này, phía sau hắn một thanh âm đã truyền đến. Hoa Thiên Cầu đạo đột nhiên quay đầu, liền thấy được Lý Lan, hắn thương lao ánh mắt không ngừng xem kỹ, tựa hồ có hoài nghi chi ý, nhưng là, Lý Lan trên thân, một đạo quang mang nhàn nhạt hiện hiện, khí cơ phóng thích mà ra. Hoa Thiên Cầu đạo lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt giàn mua tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói ngài là Thiên Đế. Cô này đại đạo khí cơ, rõ ràng cùng Thiên Đế đạo một dạng. Chương 411, linh tiền quỷ thẳng 22, chương 411, linh tiền quỷ thẳng 22, không đối, ngươi không phải Thiên Đế, ngươi là Thiên Đế truyền nhân. Hắn giật mình mở miệng, nói có thể Thiên Đế truyền nhân, không phải đã bị Vĩnh Hằng Chi Vương Đồng Nhai chém chết sao? Lý Lan không có ẩn tàng, lắc mình biến hóa, lập tức lộ ra chân dung. May mắn còn sống. Hắn mở miệng. Mà Hoa Thiên Cầu đạo đã là con ngươi co rụt lại, trợn mắt hốt mồm, phảng phất nhìn thấy cái gì không có khả năng phát sinh sự tình. Thế mà thật là Lý Lan, có thể làm sao có thể? Hoàn toàn không có đạo lý a. Vĩnh Hằng Chi Vương Đồng Nhai tự mình giáng lâm, mượn nhờ Vĩnh Hằng chân giới thiên tâm ấn ký, liều mạng tự thân lâm vào về phong hiểm, dùng nguyên sơ vật chất hình thành thiên ý nhất đao, chém trúng Lý Lan. Lúc đó cái kia thiên đao giáng lâm, liền ngay cả bản cổ bực này cường đại tổ thần đều không có ngăn lại. Về sau đi qua mấy năm, Vĩnh Hằng Vương đỉnh càng là truyền đến tin tức, Lý Lan hết thể nhân quả đã biến mất tại thế gian này, ý vị này, thiên đao có hiệu lực. Bản cổ dốc hết toàn lực cũng không có bảo vệ Lý Lan. Lý Lan đã triệt để tan mất. Có thể, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi, quả nhiên là Lý Lan. Hắn đơn giản cũng hoài nghi, có thể cỗ này cùng Thiên Đế đồng nguyên khí cơ, trong thiên hạ, trừ Lý Lan lại còn có ai có thể có được? Thiên Đế từng chém chết hết thể nhân quả có hay không? Vạn bối lỗ đột, mấy năm trước mới hiểu được điểm này, tự chạm nhân quả, miễn cưỡng sống tiếp được. Lý Lan không có dấu diếm. Nghe vậy, Hoa Thiên Cầu đạo càng là không khỏi chấn kinh. Tự chạm nhân quả? hắn chính là bất hủ chi vương, quá rõ ràng bốn chữ này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Cho dù là bây giờ vĩnh hằng chân giới, vô số bất hủ chi vương cũng vô pháp làm đến bước này. Thậm chí, liền xem như vĩnh hằng chi vương, muốn dung chuyển nhân quả hai chữ, chỉ sợ đều cần mượn nhờ vĩnh hằng chân giới thiên tâm ân ký, thương sinh chi lực các loại. Lý Lan trước mắt, cũng bất quá thần hỏa cảnh giới a. Hắn làm sao làm được? Hoa Thiên Cầu Đạo không khỏi hít sâu một hơi. Chắc không được, chắc không được thiên đế hội lựa chọn ngươi. Hắn trong đôi mắt giàn mua, phức tạp và phần, Lý Lan tại cảnh giới như thế, liền có thể làm đến bước này, tương lai bất khả hạn lượng. Thương sinh, có thể cứu. Hoa Thiên Cầu Đạo từng hồ đồ nhất thời, suýt nữa ngộ nhập lạc lối, thậm chí hối hận cả đời. Bây giờ nguyện đi theo công tử Tả Hữu đến chết mới thôi. Hắn đông nhiên trịnh trọng đến cực điểm mở miệng, sau đó hướng phía Lý Lan làm một đại lễ. Đường đường Hoa Thiên nhất tộc lão tổ, bất hủ chi vương, giờ phút này lại là đối Lý Lan cung kính như thế. Nếu như để Hoa Thiên tộc nhân nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ trợn mắt hốt mồm. Lý Lan lại là than khẽ, hắn tự nhiên minh bạch Hoa Thiên Cầu Đạo là muốn chu tội. Thiên đế đã mất đi vô số tuế nguyệt, kiếm tiên tiêu tìm, bạch thủ chiến vương các loại, những cái kia thượng cổ nhân vật càng làm ai danh nhận tích, trên đời chỉ sợ không có mấy người nhớ kỹ bọn hắn tồn tại. Nhưng là trong địa cung này lại là bày đầy bài vị của bọn hắn, Hoa Thiên Cầu Đạo càng là tại thiên đế linh tiền quỷ hoại không dậy. Nếu không có thấy rõ vị lão nhân này trong lòng buồn cùng hối hận, Lý Lan cũng sẽ không ra tay. Vừa rồi Hoa Thiên Cầu Đạo thần hồn đã lâm vào quỷ dị bên trong, chỉ thiếu chút nữa chính mình liền muốn triệt để tiêu vong, Lý Lan xuất thủ ngăn lại cũng là lòng có thương tiếc. Cho nên giờ phút này hắn thản nhiên nhận cái này thi lễ, bởi vì hắn biết được cái này thi lễ trên bản chất cũng không phải là hướng hắn mà đi, mà là đã từng thiên đế. Bởi vì chính mình đại biểu cho thiên đế, là thiên đế truyền nhân, cho nên Hoa Thiên Cầu Đạo mới có thể từ chính mình nơi này cầu đến nội tâm an bình. Làm một lễ thật sâu đằng sau, Lý Lan tiểu hữu, ngươi làm sao lại tới vĩnh hằng chân giới, thì như thế nào đến tộc ta? Hoa Thiên Cầu Đạo đặt câu hỏi. Lý Lan ngắn gọn nói một lần. Nghe xong, Hoa Thiên Cầu Đạo bừng tỉnh đại ngộ, đùi mùi mai thôi, nói tiểu hữu chi tư có thể xưng tuyệt thế vậy, tự trảm nhân quả, độc thân tiến vào vĩnh hằng chân giới, như cũ có thể nghịch thế mà lên, danh chấn thiên hạ, thậm chí liền ngay cả nguyên sơ thế giới bên trong tuyệt thế thiên tài đệ nhất thần đều thua ở trong tay của hắn. Liên đệ thiên đế dưới suối vàng có biết cũng nên ăn ủi. Bất quá Hoa Thiên nhất tộc bên trong tựa hồ có chút không đối, mà Lý Lan thì là suy tư mở miệng. Hắn đã phát hiện chỗ kỳ hoặc, Hoa Thiên Xích Việt thân là tộc trưởng, tại sao lại để một ngoại nhân tiến vào Hoa Thiên Cầu Đạo nơi bế quan, trợ giúp Hoa Thiên Cầu Đạo? Hiện tại xem ra chỉ sợ dụng ý của hắn hoàn toàn tương phản. Dù sao nếu như Lý Lan thật là lấy nguyên sơ thế giới lợi ích làm trọng, nguyên sơ sinh linh cái kia gặp được Hoa Thiên Cầu Đạo làm như vậy sẽ làm sao? Tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ nhiễu loạn Hoa Thiên Cầu Đạo, để hắn điên dại, lâm vào quỷ dị bên trong. Cho nên Hoa Thiên Xích Việt muốn hại chết Hoa Thiên Cầu Đạo. Hoa Thiên Xích Việt năm đó chính là ta tự tay đề bạt, những năm gần đây chưa bao giờ biểu hiện ra mảy may dị tâm, Hoa Thiên Cầu Đạo lại là lắc đầu. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, liền ngay cả cửu đại vĩnh hằng chi vương đều sẽ phản bội thiên đế, chẳng lẽ Hoa Thiên Xích Việt coi là thật như vậy chịu đựng khảo nghiệm à? Lý Lan lại là chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Hoa Thiên Cầu Đạo không khỏi biến sắc, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lấy ra một cái hộp ngọc, nói chẳng lẽ vì vật này hắn muốn hại ta? Lý Lan nói đây là cái gì? Thiên đế năm đó bị thương sinh ý phản vệ, từng ho ra máu, những cái kia huyết tinh bị các đại vương tộc xem như trí bảo cất giữ, đến vật này có thể cho một vị bất hủ giả trở thành bất hủ chi vương. Hoa Thiên Cầu Đạo chậm rãi mở miệng, đây cũng là cựu đại vĩnh hằng vương tộc có thể từ đầu đến cuối sừng sững đỉnh phong, so mặt khác bất hủ vương tộc càng mạnh nội tình. Cái này đã là ta Hoa Thiên nhất tộc cuối cùng một phần, lúc đầu phần này tinh huyết hẳn là thuộc về Hoa Thiên Xích Việt, nhưng là ta vì phục sinh thiên đế cầm tới. Lý Lan nhẹ gật đầu, nói khẽ, ngăn đường mối thù đã đầy đủ để hắn cùng tiền bối bất hòa. Huống chi tiền bối hành động đối với toàn bộ Hoa Thiên nhất tộc tới nói đều là lỗi lầm lớn, hắn có đầy đủ lý do có thể thuận lý thành trương cái này, cũng là không phải là không có khả năng. Hoa Thiên Cầu Đạo lẩm bẩm một tiếng, Hoa Thiên Xích Việt chính là tâm tư tỉ mỉ hạng người, ta mấy năm nay có thật nhiều đồ vật đều đã từng tay hắn, hoàn toàn chính xác có thể đoán được. Lý Lan ngưng trọng nói, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ giờ phút này bên ngoài liền đã hiện đầy thiên la địa võng, chỉ chờ tiền bối xảy ra chuyện. Hoa Thiên Cầu Đạo sắc mặt khó coi, nói hắn dám, vô luận hắn có dám hay không đều cần cẩn thận là hơn, dù sao việc này một khi tiết lộ, chỉ sợ Hoa Thiên nhất tộc sẽ có tai họa ngập đầu. Lý Lan trầm âm, nhân tiện nói, việc này cũng là đơn giản, chỉ cần tương kế tự kế, thăm dò một hai chính là. Hoa Thiên Cầu Đạo nhìn về phía hắn, tiểu hữu cư biệt nói, lão hủ làm theo chính là, mặc dù ở trên cảnh giới hắn so Lý Lan không biết cao hơn bao nhiêu, nhưng là hắn ẩn nhưng lại là đã đem Lý Lan trở thành người chủ đạo ngoại giới. Cầu Đạo hắn coi là thật đi lên đầu này đường tà đạo sao? Một cái lao giả áo xám vẻ mặt nghiêm túc bạc phần, hắn chính là Hoa Thiên nhất tộc một vị khác bất hủ chi vương, Hoa Thiên Vân Cao. Không biết, nhưng Xích Việt chính là tâm tư tỉ mỉ người, sẽ không có sai một vị khác bất hủ chi vương. Hoa Thiên Lôi Phá thần sắc cũng nặng nề đến cực điểm, nếu như thật sự là như vậy, chúng ta lại nên như thế nào? Vị thứ ba bất hủ chi vương lại là một cái lao giả độc nhãn, hắn tên là Hoa Thiên Minh Thành, trong mắt thăm thẳm, còn có thể như thế nào? Vì bảo đảm Hoa Thiên nhất tộc, hết thảy đều chỉ có thể tru sát. Hoa Thiên Lôi Phá cùng Hoa Thiên Vân Cao cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Với anh, mà liên tại giờ phút này, một đạo mênh mông quang mang chợt bộc phát ra đến. Đám người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy địa cung giờ phút này thế mà đã mở rộng. mà trong đó một bóng người đã đi ra. Người này đương nhiên đó là Hoa Thiên Cầu Đạo. Giờ phút này hắn hai mắt màu đỏ tươi, trên người có ma khí sôi trào, cả người phảng phất đã nhập ma. Cầu Đạo lao tổ, lao tổ tại sao có thể như vậy? Tinh Lạc Nguyên Công từ đâu? Hắn thất bại sao? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Thấy cảnh này, Hoa Thiên Tung Minh rất nhiều trưởng lão đều hãi nhiên. Cầu Đạo ra ra. Nhìn thấy hắn, Hoa Thiên Thanh Y Liệt cũng là vội vàng mở miệng nói, nô hàng đâu? Hắn thế nào? Mà Hoa Thiên Cầu Đạo giờ phút này lại là không đáp, hắn chỉ là cười lớn, tựa như điên cuồng. Cầu Đạo lao tổ ham sâu ma đạo, đã sắp hóa thành quỷ dị, xin mời ba vị lao tổ xuất thủ thanh lý môn hộ. Mà giờ khắc này, Hoa Thiên Xích Việt thì là đáy mắt hiện lên một vòng vẻ lạnh lùng, tại chỗ hô to. Mọi người không khỏi thần sắc đại biến, đây là muốn đối với Hoa Thiên Cầu Đạo động thủ sao? Hắn vừa dứt lời, từ âm thầm đã có ba tôn thương lão bóng người đi ra. Hoa Thiên Vân Cao, Hoa Thiên Lôi Phá, Hoa Thiên Minh Thành. Nhìn thấy ba người này hiện thân, càng là tất cả mọi người kinh ngạc, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ba vị lao tổ thế mà đã sớm xuất quan, ở chỗ này chờ xem ra trong tộc đã sớm chuẩn bị. Chẳng lẽ ta Hoa Thiên nhất tộc coi là thật muốn đồng môn tương tàn sao? Mọi người không khỏi thần sắc trinh trọng. Cầu Đạo, ngươi đi lầm đường. Mà giờ khắc này, Hoa Thiên Vân Cao đã là không khỏi lắc đầu, thất vọng mở miệng.